sẽ không, xem quan nhao nhao hỗn loạn, cũng thành thói quen. Nô Vũ túi đầu không nói, nàng đã theo xà thần cái kia tinh tường biết rõ, Phương Vân đi qua, là bực nào gió tanh mưa máu, đối với bình thường chinh chiến, tự nhiên là không có cái gì chú ý. Chương 885, trở lại Hoàng Thành. Lần nữa trở lại Hoàng Thành thời điểm, Nô Vũ mang theo chưa bao giờ có hăng hái, so về nàng ly khai Hoàng Thành thời điểm, càng thêm trưng dương. Công chúa Điện Hạ, Thái tử nghe nói ngài trở lại rồi, cố ý lại để cho vi thần tại bậc này hậu, nên đón Điện Hạ trở về thành. Đại tướng quân cưới thượng cấp đại mã, ngừng trú tại Ngô Vũ trước mặt, hoàn toàn không có xuống ngựa ý tứ, tư thái cực kỳ không ngạo mạn, đối với một quốc gia công chúa mà nói, đây là thật lớn vũ nhục. Thế nhưng mà Ngô Vũ nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, không có chút nào sắc mặt giận dữ, đại tướng quân cùng đại hoàng tử, đây là cố ý ở trước mặt nàng diêu võ dương oai, nhục nhã tại nàng. Nếu là lúc trước nàng, Ngô Vũ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng mà hôm nay trong mắt của nàng, nhưng cũng chỉ là này tôm tép ngại nhép. Mấy con kiến con ve tại trước mặt của mình đùa nghịch bảo, chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn tính toán chi ly sao? Nô Vũ khẽ cười nói, làm phiền đại tướng quân rồi, không biết ta hoàng huynh phải chăng có đến. Đại tướng quân tục tằng trên gương mặt, hiện lộ ra vẻ đắc ý, thái tử điện hạ chính vụ bận rộn, chịu không xuất ra thời gian, chỉ có thể lại để cho vi thần làm thay, kính xin công chúa điện hạ rộng lòng tha thứ. Không sao, ta nghĩ đến ngày hắn nhất định sẽ buông bận rộn chính vụ. Nô Vũ cười nhưng, quay người trở lại trong thùng xe của mình. Làm phiền đại tướng quân phía trước dẫn đường. Đại tướng quân liếc mắt Ngô Vũ đoàn xe, không biết lần này cùng công chúa điện hạ đi theo, ngoại trừ mấy cái người hầu, còn có những người nào? Vài bằng hữu, bất quá ngươi tốt nhất không muốn đi quấy rầy hắn, miễn cho quấy nhiễu vị bằng hữu kia của ta. Ngô Vũ ngữ khí cố ý nói mịt mờ. Đại tướng quân quả nhiên sắc mặt âm tình bất định, đang nhìn đến Ngô Vũ lạnh trào về sau, thú nàng tương kích, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn, người nào là ta quấy nhiễu không được. Dứt lời, đại tướng quân quay đầu liền hướng phía sau thùng xe đi đến, hắn đệ liếc thấy đến, người phu xe là cái so với hắn cao hơn cường tráng đại hán. Đại hán kia đồng dạng nhìn về phía hắn, cái loại nảy mánh hổ giống như ánh mắt, lại để cho đại tướng quân trốn bước. Nô thái trong mắt hiển lộ ra lộ hung quang không bỏ sót, chỉ cần đại tướng quân dám xa hơn trước một bước, hắn tiểu cũng không lại hạ thủ lưu tình. Đại tướng quân dù sao cũng là chơi qua xa trường qua, nhìn ra cái kia hung thú giống như ánh mắt, sắc mặt có chút âm tình bất định. Đó là một đáng sợ cường giả, có thể làm cho một cái khủng bố như thế cường giả đánh xe, trong xe người là thân phận như thế nào, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn càng thêm hiếu kỳ, thế nhưng mà cũng bỏ đi hắn vô lễ ý niệm trong đầu. Vốn là muốn mượn này nhục nhã thoáng một phát Ngô Vũ, hôm nay chứng kiến Ngô Thái, ý nghĩ trong lòng cũng theo đó thôi. Ngô Vũ chứng kiến đại tướng quân vẻ mặt cho đầu xoay người rời đi, trên mặt dáng tươi cười sáng lạ, thiếu chút nữa tiểu không cười lên tiếng. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên Phương Vân thanh âm. Không cần lại để cho bên trong tạp vụ người tới quấy rầy của ta thanh tĩnh. Nô Vũ sắc mặt biến hóa, tả hữu nhìn quanh lại không có Phương Vân bóng người, trong nội tâm suy đoán, đây là Phương Vân cảnh cáo, vội vàng phối hợp gật đầu, không dám lấy thêm Phương Vân làm văn. Nô Vũ lần này hiển nhiên trở lại, không có một điểm che giấu hành tung ý đồ, tại đại bộ phận triều thần trước mặt, đây không phải là thường không sáng suốt. Tại bọn hắn xem ra, hôm nay hoàng thành đại thế bị đại hoàng tử nhất phái cầm giữ, hơn nữa đại tướng quân tay cầm trọng binh. Nếu như Ngô Vũ trở lại, đầu tiên nên liên hệ biên quan đại nguyên soái, chỉ có đại nguyên soái quyền uy cùng binh lực mới có thể áp chế đại tướng quân. Hơn nữa hôm nay biên quan đã không có quá nhiều gấp tình, Nham quốc đại quân vừa lui nữa, Thái Ngô quốc nắm chắc thắng lợi trong tay, đại nguyên soái hoàn toàn có thể trở lại Cần Vương. Không đủ nhất cũng nên âm thầm trở về, liên hệ tốt trong triều trọng thần, cùng với những cùng kia đại hoàng tử bất đồng phe phái triều thần, làm tốt ứng biến chuẩn bị, ít nhất như vậy xác suất thành công cũng cao một chút. Thế nhưng mà Ngô Vũ ngược lại tốt, ai cũng không có liên hệ, trực tiếp hiển nhiên trở lại, thậm chí liền một điểm tư binh đều không có. Cái này chẳng khác nào dê vào miệng cọp, không có bất kỳ xoay người cơ hội, khả năng ngay cả mình đều muốn góp đi vào. Mới vừa gia nhập hoàng thành, đại hoàng tử đã sớm ở cửa thành chờ đã lâu, đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy xuân phong, vốn là tuấn lãng khuôn mặt, tràn đầy người thắng dáng tươi cười. Hoàng muội, ngươi trở lại rồi, vi huynh cung kính bồi tiếp đã lâu. Hoàng huynh, ngươi như thế nào tại đây? Ta nghe đại tướng quân nói, ngươi bể bộn nhiều việc chính vụ, không rảnh ra ngoài. Ha ha! Lại lần nữa muốn chính vụ cũng so ra kém nên đón hoàng mọi ngươi. Đại hoàng tử là tới hánh diện, những năm gần đây này, hắn một mực tại Ngô Vũ trước mặt ăn nói khép nép, làm một cái hoàng tử, làm một cái huynh trưởng, hắn nhận hết khuất đủ. Bất luận là phụ thân của mình, hay vẫn là những triều thần kia, chưa từng có con mắt xem qua hắn một mắt. Mà hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã quá lâu, hắn một mực tại chờ đợi cơ hội này. Cùng đợi đại nguyên soái truyền đi, cùng đợi muội muội của mình ly khai hoàng thành, cùng đợi chính mình phụ hoàng thân thể không khỏe. Rốt cục lại để cho hắn chờ đến cơ hội này, đã mất đi đại nguyên soái chế ước, hắn lập tức tướng ở bên ngoài thành đại tướng quân cùng với hắn thuộc hạ điều khiển hồi hoàng thành, tại thời gian một ngày nội, khống chế toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ hoàng cung. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bức cung thượng vị, thế nhưng mà hắn không có. Hắn tại chờ đợi một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, nếu như có thể, không có người nguyện ý làm loạn thần tắc tử, không có người nguyện ý mộ hướng xoán vị. Hắn muốn chính thức đả bại muội muội của mình, lại để cho phụ thân của mình cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế chuyện cho mình. Hôm nay nguyện vọng của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, cả triều quyền thần, toàn bộ cũng đã đảo hướng chính mình, mà những đã từng kia quy phụ tại Ngô Vũ tọa hạ đại thần, sớm đã co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, khó có thể tự bảo vệ mình. Hoàng huynh, phụ hoàng hôm nay thân thể có mạnh khỏe. Khá tốt, trải qua mấy ngày liền tu dưỡng, đã khôi phục rất nhiều, phụ hoàng biết rõ ngươi trở lại rồi, đặc biệt mệnh ta đem ngươi dẫn vào hoàng cung. Chỉ cần tiến vào hoàng cung, như vậy Ngô Vũ đem bị triệt để khống chế, tựu như phụ thân của hắn đồng dạng. Thế nhưng mà, nếu như nàng không đi hoàng cung, như vậy tiểu ý nghĩa đại bất kính tội danh. Có thể nói, đại hoàng tử một chiêu này, liền đem Ngô Vũ đẩy vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Như vậy tốt nhất, nhanh mang ta đi vấn an phụ hoàng. Ngô Vũ mỉm cười nói, tiêu thật giống không có phát hiện trong đó hung hiểm một loại. Đúng rồi, lần này trở lại, ta dẫn theo một người bạn đồng hành, ta cần vì hắn trước an trí thoáng một phát chỗ ở. Những sự tình này có hạ nhân là được, hoàng muội quý vi thái Ngô quốc công chủ. Sao có thể thân lực thân vi, như vậy có tổn hại chúng ta hoàng thất tôn nghiêm. Cái này không thể được, ta vị bằng hưu kia thân phận đặc thù tôn quý, mặc dù là ta cái này công chúa, cũng không có thể tùy ý đắc tội, mọi thứ hay vẫn là cẩn thận là hơn. Cái kia liền nhanh chút ít làm việc, phụ hoàng có thể chờ sốt ruột rồi. Đại hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói. Nô Vũ đi vào Phương Vân thùng xe trước, nô thái rèm xe vén lên, lần này chỉ có hắn đi theo mà đến, cho nên mọi thứ đều là thân lực thân vi. Đại nhân. Có việc cũng sắp chút ít giải quyết, ta sẽ không tại Thái Ngô quốc trì hoãn quá lâu. Phương Vân thanh âm theo trong xe truyền đến. Ta minh bạch nên làm như thế nào rồi. Nô Vũ gật gật đầu. Vốn là nàng còn ý định nhiều cùng ca ca của mình chơi cái trò chơi nhỏ, chẳng qua hiện nay Phương Vân lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể làm theo. An trí tốt Phương Vân trụ sở về sau, Nô Vũ cùng đại hoàng tử đồng hành, tiến vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung đã bị trọng binh vây quanh, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Đại hoàng tử hiển nhiên là đối với bố trí như thế hết sức hài lòng, ít nhất có thể cho muội muội của mình càng thêm khẩn trương. Thế nhưng mà hắn phát hiện, Ngô Vũ biểu lộ thủy chung bình thản tỉnh táo, tựu thật giống không có cái gì chứng kiến đồng dạng. Gần đây hoàng cung cũng không thái bình, nhiều lần nham quốc thích khách đột kích, cho nên thủ vệ sâu nghiêm đi một tí. Đại hoàng tử xem Ngô Vũ thờ ơ, chủ động nói: "Ân, phu hoàng an toàn trọng yếu nhất." Ngô Vũ nhẹ nhàng cười cười: "Đúng rồi hoàng muội, ta nghe phụ hoàng nói về ngươi lần này ra hoàng thành, tựa hồ có cái gì trọng yếu nhiệm vụ, có thể cho vi huynh nói nói. Phụ hoàng không có nói cho ngươi biết sao?" Nhắc tới cái này, Nô Vũ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý, nếu như không phải nhiệm vụ lần này, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, trên cái thế giới này, vẫn tồn tại một cái nàng chỗ không biết thế giới, vẫn tồn tại một loại nàng đời này đều không thể tiếp xúc đến người, đồng thời còn có cơ hội đạt được cái loại này lực lượng của thần. Phụ hoàng không chịu nói. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, nếu như không phải hắn còn không muốn đánh, sớm có thể biết rõ nàng nhiệm vụ lần này. Bất quá hắn cũng không quan tâm cái này chút thời gian, dù sao sớm muộn gì hắn đều sẽ biết, hắn có rất nhiều thời gian. Phụ hoàng không chịu nói, ta đây cũng không thể nói, dù sao phụ hoàng sao chỉ, bất luận cái gì chưa hắn cho phép, lộ ra lần này bất luận cái gì là bất luận cái gì chi tiết người, đều muốn bị coi là phản quốc. Đại hoàng tử cũng cảm giác được, lần này bất luận cái gì tầm quan trọng. Bằng không thì chính mình phụ hoàng cùng hoàng muội cũng không có khả năng như thế nạp khẩu không nói. Nô Vũ lần nữa nhìn thấy cha mình thời điểm, hắn lộ ra thương già đi rất nhiều, khéo đốn khí sắc, phi thường mệt mỏi, trong ánh mắt tràn đầy vô lực cùng thất lạc. Vũ Nhi, ngươi trở lại rồi. Hoàng đế chứng kiến Nô Vũ, lại là kích động, vừa thấy thất vọng. Phụ hoàng, ta trở lại rồi. Nhiệm vụ lần này. Phụ hoàng, nhiệm vụ đã thất bại. Nô Vũ mỉm cười nói, người kia thân phận, là không thể nào lôi kéo. Mặc dù là Thái Ngô quốc quy phụ cho hắn, hắn cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Người kia thân phận là... Hắn không phải Mỗ quốc hoàng tử. Nô Vũ nói ra. Vậy hắn... Phụ hoàng, người kia thân phận vượt quá ngài tưởng tượng. Cho nên thỉnh phụ hoàng giao phó ta quyền lực, để cho ta có thể không cần bận tâm cùng hắn trao đổi. Nô Vũ rất nghiêm túc nói ra. Cái này hoàng đế cúi đầu xuống, khoe mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Hắn hôm nay đã thân bất do kỷ, Tuy nhiên hắn hay vẫn là Thái Ngô quốc hoàng đế, thế nhưng mà quyền lực của hắn cũng đã bị mất quyền lực. Đúng rồi, Cửu Long Bích có thể mang trở lại rồi. Thần Nhi đã đem Cửu Long Bích đưa cho người kia. Cái gì? Đại hoàng tử cùng hoàng đế, đồng thời quá sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem Ngô Vũ. Nghịch tử! Ngươi! Ngươi cái này nghịch tử! Hoàng muội, ngươi quá sảng bậy hiểu rõ. Vậy sao? Ngô Vũ trên mặt hiện ra một tia tàn khốc dáng tươi cười, thế nhưng mà ta cảm thấy được đáng giá. Ngươi cũng đã biết Cửu Long Bích là cái gì? Cái kia! Đây chính là chúng ta Thái Ngô quốc trấn quốc chi bảo, có điều kiện gì, đáng giá ngươi đem Cửu Long Bích đưa cho hắn? Hắn! Hắn thậm chí không phải cái nào đó đế quốc hoàng tử. Thế nhưng mà hắn đưa cho ta lực lượng. Chương 886, ngôi vị hoàng đế chi tranh. Ngươi điên rồi. Hoàng đế trực tiếp ngã ngồi hồi hoàng tọa bên trên. Đại hoàng tử càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn cũng là vừa vặn biết rõ Cửu Long Bích sự tình, thế nhưng mà với tư cách nhất có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế người chọn lựa, hắn tự nhiên cũng càng trọng thị Cửu Long Bích. Thái Ngô quốc có thể tiếp tục sản sinh hoàng người, sinh ra thêm nữa bảo hộ Thái Ngô quốc cường giả. Ngoại trừ những tự nhiên kia sinh ra thiên tài bên ngoài, một nửa cũng phải cần dựa vào Cửu Long Bích. Hơn nữa dựa vào Cửu Long Bích chế tạo ra đến cường giả, chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đồng thời cũng lại càng dễ thuần phục hoàng thất, đã bị hắn khống chế. Thế nhưng mà, đây hết thảy tất cả đều bởi vì Ngô Vũ mà chung kết, từng cái hoàng đế đều có dã tâm của mình, thế nhưng mà đại hoàng tử cái này còn chưa leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng đã dã tâm bừng bừng, chỉ là cũng tại lập tức tan vỡ. Phu hoàng, ngươi già rồi. Ngươi sớm nên lui xuống, những lôi thời kia của ngươi nghĩ cách, cũng sớm đã bị lịch sử đào thải, Cửu Long Bích chế tạo ra đến cường giả, cuối cùng không là chúng ta người của hoàng thất, ngươi xem lần này cùng Nham Quốc đại chiến, trong bọn họ có mấy cái nguyện ý xuất chiến. Nô Vũ những lời này lộ ra phi thường đại nghịch bất đạo, thế nhưng mà nàng nói ra, bởi vì nàng có năng lực nói ra những lời này. Ngươi hoàng đế hiển nhiên là bị Nô Vũ những lời này khí không nhẹ, chỉ vào Nô Vũ, cả buổi nói không ra lời. Đại hoàng tử lại càng thêm phẫn nộ, hắn cũng không dám nói, Ngô Vũ rõ ràng nói ra, mặc dù bức cung hợp lý ngày, hắn cũng chỉ là khách khách khí khí đích cùng hoàng đế ngạ bài, mà không phải như vậy hiển nhiên nói ra làm trái. Lớn mật! Ngươi đây là đại nghịch bất đạo! Đại hoàng tử gầm lên chỉ vào Ngô Vũ. Ngô Vũ liếc mắt đại hoàng tử, đại nghịch bất đạo! Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, mà ngươi nhưng lại trực tiếp đem chi thay đổi hành động. Ngươi nói chúng ta ai đại nghịch bất đạo? Hoàng tử mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thống khổ nhìn xem Ngô Vũ, Vũ Nhi. Ta biết rõ ngươi bây giờ rất phẫn nộ, thế nhưng mà ngươi bây giờ biểu hiện, quá để cho ta thất vọng rồi. Cho tới nay, ta đều nghĩ đến ngươi là cái thông minh hài tử, hiện tại xem ra. Ngươi cũng không thích hợp cái này ngôi vị hoàng đế, có lẽ ca ca của ngươi, thích hợp hơn một ít, ít nhất hắn dám làm, hắn cũng làm được, mà ngươi lại không thể tiếp nhận chính mình thất bại. Phu hoàng, làm sao ngươi biết ta đã thất bại? Ngươi lại làm sao biết ta không thể tiếp nhận sự thật? Ngươi bây giờ làm dễ dàng, theo như lời, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hết thể sao? Ngô Vũ cười lắc đầu, nàng cười thản nhiên mà trực tiếp, tràn đầy khoái ý dáng tươi cười, dưới ống tay áo của nàng có chút núp ních, một đầu màu đen cùng kim sắc đan vào tiểu xà theo trong tay áo thò đầu ra, hướng phía hoàng đế cùng đại hoàng tử thổ tín. Cho nên nói phụ hoàng ý nghĩ của ngươi quá mức cổ xưa, ngươi chỉ nhìn lấy hiện tại, trông coi đi qua, lại không hiểu được lợi dụng chính mình tài nguyên, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Hoàng đế cùng đại hoàng tử chứng kiến cái kia xà, trong lòng có chút tim đập nhanh, rõ ràng chỉ là một đầu không ngờ tiểu xà, như thế nào sẽ để cho bọn hắn sinh ra loại cảm giác này? Con rắn này là từ đâu đến hay sao? Hoàng đế chỉ vào Ngô Vũ trên tay cái kia đầu tiểu xà. Đột nhiên, trước mặt của hắn lao ra hai cái thân ảnh, đại hoàng tử kinh ngạc nhìn cái kia hai cái thân ảnh, nhận ra hai người này đúng là hoàng đế cận vệ, thực lực tốc hành bán đế chi cảnh, chính là Thái Ngô quốc mạnh nhất hai người. Đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn ngày đó vô dụng thôi cường, bằng không thì coi như mình tay cầm trọng binh, chỉ sợ cũng phải tại đây hai cái bán đế trước mặt cho phi yên diệt. Thế nhưng mà, ngày ấy đều không có xuất hiện hai cái hoàng gia thiếp thân thị vệ, hôm nay lại xuất hiện, cái này lại để cho hoàng đế cùng đại hoàng tử đều cảm thấy khó hiểu. Bệ hạ, coi chừng. Hai cái bán đế trong thanh âm, lộ ra phi thường khẩn trương, con mắt gắt gao chằm chằm vào Ngô Vũ. Hoặc là nói là chầm chầm vào trong tay nàng cái kia đầu tiểu xà. Cái loại này khủng bố khí tức, đã lại để cho hai cái bán đế không cách nào hô hấp thông thuận, tiểu xà há miệng nhỏ, lộ ra răng nanh. Lưỡng vị đại sư, phát sinh chuyện gì? Bệ hạ, công chúa điện hạ trong tay cái kia đầu xà, tản ra đế cấp khí tức, rất cảm giác nguy hiểm. Hoàng đế hai mắt như đuốc, nhìn về phía tràn đầy tự tin Ngô Vũ, đây cũng là lòng tin của ngươi sao? Phu hoàng, ngươi có thể tìm đến so sùng vật của ta càng cường đại hơn tồn có ở đây không? Cái này là người kia cho ngươi hay sao? Hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc không hơn, cũng không thể cam đoan Thái Ngô quốc trường thịnh không suy. Hoàng đế lại lắc đầu. Ít nhất có thể làm cho ta đạt được ngôi vị hoàng đế. Vũ Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Hoàng đế cười khổ, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Như thế nào, chẳng lẽ toàn bộ Thái Ngô quốc, phụ hoàng ngài còn có thể tìm ra một cái, có thể cùng sủng vật của ta chống lại cường giả sao? Cái kia cũng không phải. Hoàng đế lắc đầu, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Nham quốc phái nhiều như vậy cường giả đến ám sát ta, nhưng lại chưa bao giờ phái ra một cái đế cấp cường giả. Vì cái gì? Tại trong hoàng cung này, cất giấu một cái siêu cường ma pháp trận, bất luận cái gì đế cấp cường giả tiến vào trong đó, đều làm mất đi lực lượng. Hoàng đế nhìn về phía Ngô Vũ trong ánh mắt, tràn đầy thất vọng thần thái. Vũ Nhi, nhiệm vụ lần này ngươi chẳng những đã mất đi Cửu Long Bích, còn đã mất đi của ta tín nhiệm, tương so với, hoàng huynh của ngươi tiểu an tâm rất nhiều, ít nhất hắn hiểu được mưu rồi sau đó động, tuy nhiên còn không đủ khả năng, thế nhưng mà ít nhất hắn đã cách thành công rất gần. Phu hoàng, ta muốn ngươi lầm một sự kiện. Ngô Vũ lần nữa cười, sùng vật của ta cũng không phải là đế cấp. Đó là cái gì? Nó thế nhưng mà thần. Chính thức thần. Cái. Còn chưa chờ hoàng đế cùng đại hoàng tử kịp phản ứng, một cổ mãnh liệt đến tột đỉnh khí tức, đã mang tất cả toàn bộ hoàng đình nội viện. Khủng bố khí tức lập tức lại để cho dấu ở hoàng đình bên trong đích pháp trận mất đi hiệu quả, đồng thời như cuồng phong giống như, mang tất cả toàn bộ hoàng cung. Toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có Ngô Vũ một người, vẫn còn lạnh nhạt xử trí. Những người khác cũng đã tại loại này khủng bố khí tức phía dưới, đã mất đi mình, không cách nào cầm giữ bái phục trên mặt đất, mà ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Cự xa hình ảnh thẳng Bách Vân Tiêu phía trên, tại mặt trời phía dưới, lộ ra càng thêm thần quang tràn ngập các loại màu sắc. Toàn bộ hoàng cung người đều cảm nhận được ngày đó Ngô Vũ lần thứ nhất chứng kiến xà thần thời điểm, cái loại nảy siêu việt thị giác trùng kích. Cái này hoàng đế thần sắc âm tình bất định, ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, tràn đầy không dám tin. Mặc dù là cái kia hai cái hoàng giả, đều không thể nâng người lên, không cách nào cùng vẻ này vô cùng khí tức tương địch nổi. Đại hoàng tử trong ánh mắt, thì là tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, thế nhưng mà tại dưới cỗ hơi thở kia, hắn cũng không thể không túi đầu thần phục. Phu hoàng, trên cái thế giới này, còn có rất nhiều ngươi không hiểu người, ngươi chỗ không hiểu lực lượng. Ngô Vũ túi đầu, nhìn xem sản xuất tại chỗ không cách nào đứng dậy hoàng đế, đưa ngươi tiếp xúc đến bọn hắn, ngươi mới có thể hiểu được sự cường đại của bọn hắn cùng vĩ đại. Trong mắt ngươi, sáng tạo một cái cường thịnh quốc gia, hôm nay trong mắt của ta, là như thế nhỏ bé mà không có ý nghĩa, nếu như ta muốn, Nham quốc đã trở thành quá khứ, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch chưa? Khi tức thời gian dần trôi qua rút đi, hoàng đế giống như già rồi hơn 10 tuổi một loại, thật dài mắt nhìn Ngô Vũ. Mà thôi, từ nay về sau, ngươi là Thái Ngô quốc tân hoàng đế. Nếu như tại ngươi phái ta ra trước khi đi, có lẽ ta sẽ vui vẻ tiếp nhận cái này ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mà hôm nay Ngô Vũ cười cười, sau đó lại lắc đầu, có lẽ ngươi là đúng rồi, hoàng huynh thích hợp hơn ngồi vị trí này. Ngươi không muốn. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, tại hắn xem ra, Ngô Vũ đã có tư cách tiếp nhận cái này ngôi vị hoàng đế, tại nàng đạt được cố lực lượng này thời điểm, nàng cũng đã so bất luận kẻ nào đều có tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mà giờ phút này nàng lại không muốn, cái này bao nhiêu lại để cho hắn bị đả kích lớn, chính mình Thái Ngô quốc ngôi vị hoàng đế. Khi nào trở nên như vậy không đáng tiền. Ta muốn làm không phải Thái Ngô quốc hoàng đế, mà là Thái Ngô quốc thần. Ngô Vũ cười dài lấy, quay người rời đi. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế thoải mái cười, làm một cái thần tử, làm một cái con gái. Theo sinh ra hiểu chuyện bắt đầu, nàng tiểu học xong khiêm tốn, học xong tại phụ thân của mình, huynh đệ tỷ muội trước mặt ngụy trang chính mình. Mặc dù là của mình chí thân, nàng cũng không dám biểu lộ ra chân thật mình. Thế nhưng mà hôm nay nàng lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế cùng phụ thân của mình nói chuyện, như thế thẳng thắn chỉ trích cha mình không phải. Cái loại nầy tiêu sái cùng thong dong, lại để cho đại hoàng tử hâm mộ mà vô lực, có lẽ hắn đời này đều không có cơ hội cảm thụ cái loại nầy đắc ý. Ngôi vị hoàng đế. Hôm nay ngôi vị hoàng đế, trải qua Ngô Vũ như vậy một náo, đã mất đi lúc trước cái chủng loại kia tư vị. Ngô Vũ không làm Thái Ngô quốc hoàng đế, nàng lại muốn ngồi Thái Ngô quốc thiên. Cái này đồng đẳng với lại để cho hắn ngôi vị hoàng đế trực tiếp thấp xuống một cái cấp bậc, Ngô Vũ tuy nhiên trên danh nghĩa không phải hoàng đế, thế nhưng mà trên thực chất, nàng vẫn là Thái Ngô quốc cực kỳ có quyền lực người. Người kia cũng tới hoàng thành đi à nha? Hoàng đế đột nhiên sinh ra hỏi. Ngô Vũ bước chân đột nhiên trì trệ, kinh ngạc quay đầu, xem ra phụ hoàng cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao vô dụng. Hoàng huynh của ngươi cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, nhưng lại không biết đây hết thảy đều là ta ngầm đồng ý ở dưới với tư cách, nếu như hắn không thể để cho ta thỏa mãn, hắn hết thảy đều sẽ không thành công. Đại hoàng tử sắc mặt, không có so giờ phút này càng thêm tái nhợt, hắn cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, thế nhưng mà đang nhìn đến hai cái bán đế cường giả thời điểm, hắn lại phát hiện, ý nghĩ của mình là như thế ngây thơ. Lại cho tới bây giờ hoàng đế thẳng thắn nói ra tình hình thực tế, lại để cho tâm tình của hắn, trực tiếp ngã vào đáy cốc. Nếu như có thể, xin cho ta gặp một lần hắn. Hoàng đế đối với nữ nhi của mình dùng một cái thỉnh chữ, đã nói rõ hắn giờ phút này tâm tính, đã hoàn toàn buông tư thái, bất luận là đối với người kia, hay là đối với Ngô Vũ. Ngô Vũ ánh mắt lập lòe một hồi, làm như có chỗ do dự, dù sao Phương Vân có thể cho đồ đạc của nàng, nếu như phụ thân của mình hứa ra một ít, chính mình không cách nào cho, có lẽ người kia đồng dạng sẽ dành cho phụ thân của mình, chính mình có được đồ vật gì đó. Bất quá lại tưởng tượng, hắn dù sao cũng là chính mình đã từng tôn kính phụ thân, sau một lúc lâu chần chờ hồi đáp, cái này ta không làm chủ được, bất quá ta sẽ vì phụ hoàng ngài truyền đạt. Nói xong, Ngô Vũ liền quay người rời đi, hoàng đế nhìn xem Ngô Vũ bóng lưng rời đi, hồi lâu mới thở dài một tiếng, xem ra ta thật sự già rồi. Phụ hoàng, ta giờ phút này đại hoàng tử, lại không có chút nào ngạo khí, có chỉ là khiêm tốn cùng kinh sợ. Ngươi hiểu được nhu đồ, hiểu được phản kháng, ít nhất hay vẫn là người tài có thể sử dụng, đặt đến đương một cái hoàng đế tư cách. Hoàng đế cũng không như vậy trị tội tại đại hoàng tử, dù sao Thái Ngô quốc hoàng đế, thủy chung còn cần một cái người thừa kế. Chương 887, nội dung giao dịch. Hoàng đế của Thái Ngô quốc tâm tình của giờ khắc này vô cùng mâu thuẫn, một phương diện hắn rất khát vọng nhìn thấy Phương Vân, thế nhưng là một phương diện khác lại đáng sợ. Bởi vì hắn không biết mình nên lấy cái gì tư thái, đi gặp mặt Phương Vân, làm một hoàng đế, hiển nhiên là không thích hợp không đúng, có thể là đồng dạng đấy, hắn cũng không cách nào dùng một thượng vị giả tiếp đái hạ vị giả thái độ, đi đối mặt Phương Vân. Tại nữ nhi của chính mình giúp hắn dẫn tiến về sau, đối phương đồng ý yêu cầu của hắn, tuy nhiên lại để cho hắn càng thêm mê mang. Tại ngày ước định dặm, hoàng đế cuối cùng thấy được Phương Vân, hai người địa điểm gặp mặt chẳng qua là một quán rượu nhỏ đại đường, trong hành lang lưu lượng khách người đến người đi, ai cũng sẽ không chú ý tới một nam tử tuổi trên 50 cùng một người thiếu niên cùng tòa chạm mặt. Tuổi trẻ của Phương Vân, vượt quá ngoài dự liệu của hắn, tuy rằng trong tình báo, đã nhiều lần đề cập tuổi của thiếu niên này, nhưng là chân chính đã gặp mặt về sau, mới khiến cho hoàng đế rốt cuộc tin tưởng, hơn nữa tiếp nhận tuổi của Phương Vân. Các hạ hoàng đế đầu tiên mở miệng, giọng nói mang vẻ vài phần lúng túng, muốn bình tĩnh đánh vỡ. Chẳng qua là, Phương Vân thủy chung uống xoàng lấy chén đến rượu, mắt nhìn hoàng đế, bệ hạ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta và ngươi cũng không quen, nói chút lời khách sáo, chẳng bằng trực tiếp thoải mái mau một chút, miễn cho ngươi ta đều khó chịu. Ta muốn biết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn sắc, hắn dù sao không phải là loại người bình thường, có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa sừng sững mấy chục năm không ngã, không là dựa vào thuộc hạ trung tâm, mà là cổ tay của hắn. Hoàng đế bên người hai cái thiếp thân hộ vệ, thủy chung khẩn trương nhìn chằm chằm vào Phương Vân, bọn hắn trên người Phương Vân cảm nhận được, không phải là Ngô Vũ cái chủng loại kia vô cùng lớn cảm giác áp bách, mà là cái gì cũng không có cảm giác được, một loại không thủy chung để cho hắn đám không cách nào buông lỏng, con mắt rõ ràng chứng kiến thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là giác quan bên trên. Nhưng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Cái này để cho hắn đám có một loại cảm giác vô lực, đồng thời còn có một loại thất bại, bọn hắn khổ tu hơn trăm năm, thậm chí ngay cả một thiếu niên đều không thể nhìn thấu, cái này để cho hắn đám ít nhiều có chút nản lòng thoái chí. Ta cái gì cũng không muốn làm, bất quá là có nhiều thứ khiến cho hứng thú của ta. Ngươi nói rất đúng Cửu Long Bích. Vâng, bất quá ta gọi nó là Long Huyết Thạch, nó ở trong tay của ngươi. Chỉ có thể bị coi như phế vật vậy lợi dụng. Phương Vân cũng không tỉ hiểm xuất ra Long Huyết Thạch, thả trong lòng bàn tay giấu trong lòng. Ngươi nói cách mỗi 10 năm, ta liền có thể sử dụng Cửu Long Bích chế tạo ra 10 cái hoàng giả, vậy cũng là phế vật giống nhau lợi dụng. Chẳng qua là loại trình độ này sao? Phương Vân hơi giễu cợt lộ ra một tia mỉm cười, nếu là như vậy, ta có thể lập tức chế tạo ra 10 đế cấp cường giả, mà không phải nhỏ yếu hoàng giả. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh thì chấn định lại, đối phương lại có thể lại để cho Ngô Vũ có được lực lượng như vậy bản thân có càng cường đại hơn năng lực. Cũng liền chẳng có gì lạ. Mặc kệ ta như thế nào lợi dụng, có thể là ngươi không cảm thấy, ngươi trả giá cao, quá nhỏ sao? Ta là cùng nữ nhi của ngươi Ngô Vũ làm giao dịch, mà không phải ngươi. Nếu như lúc trước đem ngươi Long Huyết Thạch giao cho nàng, tự nhiên cũng đã đem quyết định quyền lợi phó thác đến trong tay của nàng, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ngươi có thể lấy thêm ra một khối Long Huyết Thạch, ta không ngại sẽ cùng ngươi làm một lần giao dịch. Hoàng đế ánh mắt lấp loé không yên, đối mặt cái này thủy chung không dậy sóng thiếu niên, hắn cảm giác có chút cử túc không liệu. Bất luận là quyền là thế, hay vẫn là lực lượng của cá nhân, hắn đều không thể vọt tới uy hiếp đối phương, cái này để cho hắn bao nhiêu cảm thấy bó tay toàn tập. Ta nghe Vũ Nhi nhắc qua, ngươi lần này tới ta Thái Ngô Hoàng Thành, là vì điều tra khối cửu long bích này lai lịch cùng lịch sử. Hoàng đế khỏe miệng lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, ít nhất hắn đã tìm được một chút ưu thế, đó chính là hắn trong tay ghi lại cửu long bích sách cổ. Chỉ muốn đối phương cần, như vậy thì át sẽ cùng hắn tiến hành một lần giao dịch, đồng thời hắn cũng đã cảm giác được, có lẽ cửu long bích ở trong tay của chính mình, hoàn toàn chính xác không cách nào nguyên vẹn lợi dụng. Nếu như có thể dùng đem đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, cũng không phải là không thể được, nếu như nữ nhi của chính mình đều có thể thu được lực lượng cường đại như vậy hắn tự nhiên cũng không cam tâm, bị nữ nhi của chính mình bỏ xuống. Cái này phải xem ngươi nắm giữ sách cổ, có hay không ta đổ cần. Có thể là ta không có thể bảo chứng, ngươi được ngươi cần có manh mối về sau, lại có hay không sẽ cho ta đổ cần, cuối cùng chúng ta tại chỗ bất kỳ người nào, đều hết cách với ngươi. Nếu như ta không có thành ý mà nói, ta sẽ trực tiếp cường thủ hào đoạn, cuối cùng các ngươi bất kỳ người nào, đều hết cách với ta. Có lẽ ngươi có lực lượng đủ mức, thế nhưng là nếu như ta không muốn, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được ngươi muốn manh mối. Hoàng đế tự tin nói, đang cùng ngươi gặp mặt lúc trước, ta đã đem hết thảy về tiền tổ cùng với cùng cựu Long Bích có liên quan sách cổ, toàn bộ đốt rủi, nếu như ngươi muốn mà nói, trừ phi ta tự nguyện nói ra, bằng không thì ai cũng đừng muốn lấy được. Phương Vân nở nụ cười, không khỏi không cảm khái quá quyết tâm của Ngô Quốc Hoàng đế cùng dũng khí, làm việc như thế quyết đoán dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Được rồi, khai ra điều kiện của ngươi. Ta muốn Thái Ngô Quốc trở thành trên phiến đại lục này, cường thịnh nhất đế quốc. Hiển nhiên, Hoàng đế của Thái Ngô Quốc, dạ tâm có thể so sánh nữ nhi của hắn lớn hơn rất nhiều, nữ nhi của hắn không dám nhắc tới ra yêu cầu, hắn dám nói ra, Nô Vũ không dám nói ra mà nói, hắn dám nói ra. Hoàng đế không biết Long Huyết Thạch giá trị, thế nhưng là ít nhất hắn dám dùng hắn biết giá trị gấp trăm lần, nhắc tới ra yêu cầu. Điều kiện này ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Phương Vân lắc đầu, rất trực tiếp cự tuyệt Hoàng đế yêu cầu, mặc kệ ta là có năng lực hay không giúp đỡ Thái Ngô Quốc trở thành đế quốc, ít nhất ta không có phần kia kiên nhẫn, giúp ngươi hoàn thành dã tâm của ngươi. Vậy ngươi liền vì Thái Ngô Quốc ta chế tạo 100 vị đế cấp cường giả. Hoàng đế vẫn như cũ công phu sư tử ngoạm, không có chút nào thỏa hiệp cùng nhà ra. Hiển nhiên, trong mắt của hắn, chỉ cần có 100 vị đế cấp cường giả, coi như không có bang chủ của Phương Vân, hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành dã tâm của chính mình. Ta phát hiện ngươi so với con gái của ngươi ngây thơ nhiều lắm, coi như là ta giúp ngươi chế tạo ra 100 vị đế cấp cường giả, ngươi cũng không khống chế được, đến lúc đó ngươi chẳng những làm không được trong lòng chính mình dã tâm, đế quốc của chính mình mơ sẽ rách diệt. Tuy rằng Phương Vân có thể làm cho trung vị đại chính là thần cấp sa thần, khuất phục cùng Ngô Vũ ý chí phía dưới, thế nhưng là không có nghĩa là hắn có thể để cho 100 vị đế cấp cường giả khuất tùng tại cái này lão hoàng đế ý chí. Xem ra ngươi không có thành ý cùng ta giao dịch. Có lẽ ta hẳn dùng dã man hơn một điểm phương thức, cùng ngươi giao dịch, bằng không, ngươi sẽ cho là ta không có cách nào với ngươi. Nghe được câu này, hai cái rơi đế lập tức khẩn trương lên, lập tức ngay đầu tiên ngăn cản ở trước mặt hoàng đế. Chứng kiến này động tác của hai người, đầu tiên phản ứng không phải là Phương Vân bên người Ngô Thái, mà là quán rượu nhỏ bên trong khách uống rượu. Bọn hắn nghi hoặc nhìn hai người này, tựa hồ là báo trước đến muốn đánh nhau, lập tức giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm vào tờ này cười bằng rượu. Cũng ngay, các ngươi loại tiểu nhân vật này, nếu như đại nhân nhà ta muốn làm gì mà nói, các ngươi động liên tục tư cách đều không có. Nô Thái lạnh rên một tiếng. Hai người cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, thế nhưng là cũng không bởi vậy dao động, tại bọn họ lý niệm rằng, muốn thương tổn chủ tử của bọn hắn, liền muốn trước từ trên thi thể bọn hắn đạp quá khứ. Lui ra, không có mệnh lệnh của ta, không nên lại làm ra làm cho người hiểu lầm đấy cử động. Hoàng đế lạnh rên một tiếng, bất quá trong giọng nói hay vẫn là đối với chính mình hai tên hộ vệ cực kỳ bảo vệ. Các hạ, không bằng trước tiên đem điều kiện của chúng ta mở ra, bất luận là có thể hay không nói thành, ít nhất cũng có thể làm cho song phương hiểu rõ. Rất đơn giản, nếu như ta có thể được hài lòng tin tức, ta có thể vì các ngươi chế tạo ra 10 đế cấp cường giả, nói thí dụ như lại để cho trước mắt hai vị, lập tức trở thành đế cấp cường giả, hoặc là chế tạo ra nữ nhi của ngươi cái loại này cấp bậc cường giả. Nữ nhi của ta không chỉ là đế cấp cường giả. Hoàng đế trong nội tâm kinh đảo cuồn cuộn, có chút khó có thể tin. Tuy nói hôm qua chính mình trong hoàng cung đại trận, không có vây khốn Ngô Vũ, có thể là hắn cũng chỉ là cho rằng, đại trận kia là lâu năm không sửa sang, hơn nữa Ngô Vũ có thể là đế cấp cường giả ở bên trong, tương đối cường đại một loại, cho nên mới có thể không được đại trận áp chế. Thế nhưng là nghe ngữ khí của Phương Vân, tựa hồ 10 vị đế cấp cường giả, cũng chỉ là tương đương với nữ nhi của mình loại cấp bậc đó giá trị. Nàng chỉ dùng để hoàn chỉnh long huyết thạch cùng ta làm giao dịch, tự nhiên có thể có được thêm nữa, ta suy yếu cho ngươi 10 vị đế cấp cường giả, hoặc là một vị nàng loại nhân vật cấp độ kia, chẳng qua là mấy trăm năm, mà lực lượng của nàng nhưng có thể kéo dài vô số đời, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Hoàng đế nghe trợn mắt há hốc mồm, trong giọng nói thiếu thêm vài phần cường ngạnh, thêm mấy phần nỉ non, vậy, nàng kia hiện tại đến cùng thuộc về tầng thứ gì? Chẳng lẽ đã vượt qua đế cấp tồn tại? Loài người đẳng cấp ở bên trong, đã tìm không thấy nàng nhân vật cấp bậc này, nếu như dụng thần cấp bậc, nàng là trung vị đại thần, gần với chủ thần cấp bậc tồn tại. Hoàng đế sắc mặt tái biến, với tư cách hoàng đế, hắn tự nhiên rõ ràng rất nhiều, người bình thường không cách nào biết được sự vật, thế nhưng là hôm nay nghe nói nữ nhi của chính mình đã thành thần, cái này để cho hắn bao nhiêu cảm thấy thật không thể tin cùng rung động. Ngươi còn có thể chế tạo ra loại nhân vật cấp độ kia. Ta đã nói qua, nếu như ngươi có thể lấy ra có sẵn long huyết thạch, chúng ta còn có thể một lần nữa trao đổi, nếu như ngươi chỉ có tin tức, hơn nữa hay là ta cần tin tức, như vậy chỉ đáng đồng tiền. Phương Vân đích xác rất muốn long huyết thạch, thế nhưng là cũng không vội vã, hơn nữa hắn không muốn làm cho hoàng đế đánh giá quá cao long huyết thạch giá trị, miễn cho hắn trả giá. Nếu như ta nói, ta có thể lấy thêm ra một khối long huyết thạch, ngươi có nguyện ý hay không chờ ta chút thời gian? Hoàng đế ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Vân, không thể không nói, hắn đã bị đề nghị của Phương Vân đả động rồi. Cuối cùng đề nghị của Phương Vân, không có cái đó người bình thường có thể kháng cự đâu, mà hắn cũng quyết định, nhất định lần nữa tìm được một khối long huyết thạch. Cái này đã không chỉ là dã tâm nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là cái loại này khẩn cấp khát vọng cùng chờ mong. Cái loại này vô thượng lực lượng, ai có thể cự tuyệt. Ít nhất hắn là không làm được, nếu như có hy vọng, đạt được nữ nhi của mình cái loại này tầng thứ lực lượng, coi như là đến lúc đó đã thất bại, hắn cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Được, ta cho ngươi 3 thời gian 10 ngày, 3 thời gian 10 ngày qua đi, chúng ta liền dựa theo đề nghị của ta, ngươi cho ra ta muốn tin tức, ta cho ngươi 10 đế cấp cường giả. Chương 888, một nửa một cái giá lớn. Hiển nhiên, Thái Ngô quốc hoàng đế, đem hết thảy đều tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn có lý do tin tưởng, mình cũng có thể như tổ tiên như vậy, lần nữa đạt được một khối cựu long bích. Đã làm cái mục tiêu này, hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ Thái Ngô quốc, nhất lực lượng cường đại, trừ hắn ra trên danh nghĩa này lãnh đạo tối cao nhất người, cơ hồ động viên hơn phân nửa cái Thái Ngô quốc cường giả, vì hắn truy tìm một cái hư vô mở mịt đồ vật. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn nhất định thất bại, nửa tháng sau, hắn tập kết đi ra cường đại nhất cường giả quân đoàn, mang theo tàn phá đội ngũ, trở lại trước mặt của hắn. Mặc dù là hai cái cường đại bán đế, cũng chỉ trở lại rồi một cái, những thứ khác cường giả, đi ra ngoài 18 cái. Trở lại chỉ có giải rác 4 cái. Loại kết quả này là Thái Ngô quốc hoàng đế, cùng với chư cường giả cũng không nghĩ tới. Hoàng đế đang nghe tin tức này thời điểm, cả người ngã ngồi tại hoàng tọa bên trên, hắn cơ hồ vận dụng sở hữu quan hệ, mấy chục năm tích lũy nhân mạch, thế nhưng mà lấy được lại là kết quả như vậy. Cái này bao nhiêu lại để cho hắn rất không cam lòng, năm đó trên tổ của mình, không có cái gì cũng không phải, liền cái cao thủ đều không tính là... Thế nhưng mà chính là như vậy một cái gần như bình thường người, có thể theo ghi lại trong cái chủng loại kia tuyệt cảnh, đạt được cửu long bích, có thể sáng lập to như vậy vương quốc. Thế nhưng mà hắn đâu rồi, hắn có được hết thảy, lại làm không được trên tổ của mình có thể làm được sự tình. Ghi lại trong cái chỗ kia, tràn đầy nguy hiểm cùng khủng bố, tổ tiên lưu truyền tới nay ghi lại ở bên trong, đã nhiều lần đề cập cái chỗ kia đáng sợ. Thế nhưng mà Thái Ngô quốc hoàng đế cho rằng, chính mình hiện tại cũng có thể làm được sự tình. Chính mình thống ngự chư nhiều cường giả, mặc dù có chút khó khăn, ít nhất cũng có thể đạt tới. Hơn nữa mặc dù lại thảm trọng tổn thất, chỉ cần đạt được cửu long bích, lại thảm trọng một cái giá lớn, cũng là đáng được. Đáng tiếc, hắn chỗ kỳ vọng mỹ hảo mộng tưởng, cũng không có thực hiện, sự thật tàn khốc, lại để cho hắn rốt cục nhận rõ sự thật. Lần nữa nhìn thấy Phương Vân thời điểm, vẫn là cái kia ra cười tử quán, Phương Vân y lì nguyên tại trên chỗ ngồi kia, nô thái thì là cùng hắn đối diện mà ngồi, hai người tiểu ẩm trước rượu. Bệ hạ, người đã đến rồi. Phương Vân nghiêng người nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế mặt như bụi đất, đã không có lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái chủng loại kia khí độ. Hiển nhiên hai người này tin tức, đã lại để cho trong lòng của hắn rối loạn. Hoàng đế trực tiếp ngồi vào Phương Vân bên người trên mặt ghế, cũng không có cái gì lễ tiết, bưng lên trước mặt chén lĩnh rượu, là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ đẩy bụi đất tới tìm ngươi. Hoàng đế chất vấn ngữ khí nói ra, gắt gao chằm chằm vào Phương Vân. Con gái của ngươi tại ngươi phái ra đội ngũ lúc trở lại, đã nói với ta kết quả, mà ở ngươi hạ quyết tâm thời điểm, ta cũng đã đoán được kết quả. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, ngươi làm thế nào biết kết quả hay sao? Long huyết thạch chính là thiên sinh thần vật, ngươi hiện tại có thể có được, là cơ duyên vận khí duyên cớ, thế nhưng mà loại này cơ duyên cùng vận khí, sợ là 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể gặp gỡ như nhau, ngươi không có cái loại này vận khí, cho nên ngươi duy nhất có thể dựa vào đúng là đỉnh đầu lực lượng, đáng tiếc. Ngươi cũng không có cái loại này lực lượng, nếu như con gái của ngươi chịu bằng ngươi, ngươi có 3 thành nắm chắc, đáng tiếc chính là, nàng cũng không nhìn tốt ngươi. Phương Vân thẳng thắn nói, hoàng đế trong lòng ôn nộ, Phương Vân mỗi một câu, đều giống như hết sức có khả năng nhục nhã hắn. Hắn thừa nhận chính mình không có cái kia phần vật khí, cũng không có cái loại nảy thực lực, thế nhưng mà tiểu liền nữ nhi của mình, đều đứng tại Phương Vân cái kia bên cạnh, cái này với hắn mà nói, đã không chỉ là nghi vấn thực lực của hắn, liền hắn người thân nhất con gái, cũng đã vứt bỏ hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Thế nhưng mà, ngươi không biết miệng ngươi bên trong đích Long huyết thạch ở nơi nào, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thất bại. Nếu như Long huyết thạch thật sự dễ dàng như vậy đạt được, ta trước ngươi tổ tiên tiểu cũng không chỉ chừa cho ngươi một khối, vận khí dù sao chỉ có một lần, hắn có thể có được khối thứ nhất, đã là thiên đại cơ duyên, muốn đạt được khối thứ hai, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Có nhiều khó, khó như lên trời. Phương Vân nhắm mắt lại, mặc niệm nói, mặc dù là ta, cũng không dám đánh cược, nhất định có thể được đến. Liền ngươi cũng không có nắm chắc. Ta đã nói qua, đây là thiên sinh thần vật, rơi vào các ngươi cái này mạch người trong tay mấy trăm năm, có thể mỗi cách 10 năm, chế tạo ra 10 vị hoàng giả, thế nhưng mà Long huyết thạch phóng ở chỗ đó vô số năm, hội sinh sôi ra cái dạng gì quái vật, là ngươi ta đều không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ta thật sự không có cơ hội? Hoàng đế Y Y Nguyên hơi có vẻ không cam lòng nói. Trừ phi ngươi tin tưởng vận khí của mình. Phương Vân cười cười nói ra. Ngươi lúc trước đã từng nói qua, hay không còn chắc chắn? Chắc chắn. Phương Vân gật đầu nói. Tổ tiên của ta năm đó là ở vô tận hải trung tâm, đại vòng xoáy ở bên trong lấy được Long huyết thạch. Hoàng đế rốt cục nhả ra nói ra. A, không tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên. Kỳ thật tổ tiên của ta tuổi trẻ thời điểm, chính là một cái bình thường ngư dân, một lần cuối cùng ra biển đánh cá thời điểm, gặp phong bạo, tại trong biển rộng đã bị mất phương hướng. Về sau trong lúc vô tình xâm nhập đại vòng xoáy trung tâm một hòn đảo nhỏ, chỉ là tại sách cổ ghi lại ở bên trong, hắn đối với đại vòng xoáy miêu tả, cũng không rõ rệt, chỉ là nhiều lần đề cập trong đó đáng sợ, ta cũng không rõ ràng lắm trong đó đến cùng có đồ vật gì đó, hơn nữa đối với năm đó đạt. Được Long huyết thạch trải qua, miêu tả cũng là cực kỳ mịt mờ. Phương Vân nhíu mày, tại hải ngoại. Xem ra kế hoạch muốn đẩy, đưa kéo dài một ít. Ngươi không có ý định lập tức khởi hành sao? Ta còn có mặt khác một sự tình. Ngươi trước đem chuẩn xác địa điểm họa một phần địa đồ cho ta, mà ta cũng sẽ dành cho ngươi lúc trước đáp ứng rồi thứ đồ vật. Nô Thái cảm kích mắt nhìn Phương Vân, hắn biết rõ Phương Vân kế tiếp là phải giúp hắn cứu ra bọn hắn đoàn trưởng. Các hạ, ta còn có một việc, xin ngài cần phải đáp ứng. Còn có chuyện gì? Lần này ta phái ra trong đội ngũ, trong đó một vị cường giả, trên thực tế là trưởng bối của ta, hơn nữa ta có thể đủ leo lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa có được ngôi vị hoàng đế mấy chục năm. Công lao của hắn cư công chí vĩ, thế nhưng mà lần này ta giao phó cho nhiệm vụ của hắn, lại làm cho hắn trọng thương mà về, trong hoàng cung ngự y y đối với thương thế của hắn cũng là thúc thủ vô sách, ta hy vọng các hạ có thể dỗi ra viện thủ, ta nguyện ý cắt giảm một nửa một cái giá lớn, chỉ cần ngài có thể. Chỉ càng thương thế của hắn, trước dẫn ta gặp một lần hắn A. Phương Vân không có cự tuyệt. Hoàng đế trong miệng trưởng bối, trên thực tế chính là của hắn cô, tiền nhiệm hoàng đế muội muội, Thái Ngô quốc Thái công chủ. Trên đường đi hoàng đế một mực đang cùng Phương Vân giới thiệu, hắn cái vị kia cô qua lại. Thái công chủ còn trẻ thời điểm, cùng tiên hoàng quan hệ phi thường thân mật, cũng đang bởi vì như thế, tiên hoàng băng hà về sau, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho hoàng đế thời điểm, Thái công chủ mới có thể dốc sức tương trợ. Mà ở nàng Phương Hoa chính mậu thời điểm, toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng đế, khiến một mực không thể xuất giá. Chờ đến đại cục đã định thời điểm, cảnh xuân tươi đẹp đã lão, thanh xuân không còn nữa, thêm chi tính cách của nàng cường ngạnh. Trung quy không thể tìm được lang quân. Hoàng đế cũng một mực vì thế canh cánh trong lòng, cảm thấy là mình hai cha con, làm trễ mãi chính mình cô cả đời. Phương Vân lần đầu tiên chứng kiến Thái công chủ thời điểm, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hoàng đế cũng không có đồng hành mà đến, tựa hồ là có chút sợ hãi cô của mình. Tuy nhiên tuổi của nàng so hoàng đế muốn lớn hơn một ít, có thể là vì thực lực nguyên nhân, một mực bảo trì hơn 20 tuổi dung nhan, xem giống như là một cái tịnh lệ thiếu phụ. Bất quá có lẽ là bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, làm cho nàng nhiều thêm vài phần thành thục hàm xúc thú vị. Thái công chủ xinh đẹp thân hình, có chút nằm nghiêng tại trên ghế dài, tại cũng không tính đại hoàng cung trong sân, lười biếng lấy mặt trời. Cho dù không có trang điểm dung nhan, nàng cái chủng loại kia mặt mày đẹp đẽ quý giá y lý hải nguyên không phải bình thường nữ tử có khả năng bằng được, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt sắc, cái kia đôi mắt sáng hai mắt, lại để cho Phương Vân nghĩ tới Ngô Vũ. Bất quá, Thái công chủ câu nói đầu tiên, lại làm cho Phương Vân thiếu chút nữa có bạo đi xúc động. Ngươi là mới tới tiểu thái giám. Thái công chủ đôi mắt dễ thương quét mắt Phương Vân, cũng không có bố thí cho hắn càng nhiều nữa chú ý lực. Phương Vân cười khổ, ngươi cảm thấy ta ở đâu như là mới tới tiểu thái giám rồi hả? Toàn bộ hoàng cung người cũng biết, ta tại đây không cần người hầu, nếu như ngươi không phải mới tới tiểu thái giám, như thế nào hội lèm nhèm nhưng đích xông đến nơi này của ta? Ta không phải mới tới, ta cũng không phải tiểu thái giám, ta là cháu ngươi mời đến. Cháu của ta. Thái công chủ đôi mi thanh tú có chút méo một cái, ngươi nói là Ngô Hạo. Đương kim hoàng đế. Ngươi còn có mấy cái cháu trai. Ta ngược lại là còn có chút cháu trai, bất quá bị ta giết hơn phân nửa, còn lại đều tránh xa hắn phương, đời này đều chưa hẳn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu như ngươi là bọn hắn mời đến, tự là tới giết ta à. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không là tới giết ngươi, ta là tới cứu ngươi. Nói như vậy ngươi là Ngô Hạo mời đến đúng không? Thái công chủ rốt cục nhìn thẳng vào Khởi Phương Vân, cao thấp dò xét một phen, xem ngươi không giống như là y y sư. Ta đây như cái gì? Xem ngươi giống như là của ta đại chất tử cho ta tìm tiểu tình lang. Thái công chủ không kiêng nể gì cả mở lên Phương Vân vui đùa. Phương Vân đôi má khó được hồng nhuận phân phớt, nhưng hắn là rất ít bị nữ nhân chủ động đùa giỡn, đời này có thể nói là đầu một lần. Ngươi dưỡng qua tiểu tình lang sao? Không có, chẳng qua nếu như là ngươi, ta không ngại dưỡng một cái. Phương Vân cười khổ nhìn Thái công chủ, chẳng lẽ ngươi đối với thân thể của mình tình huống, một điểm đều không để ý sao? Thân thể của ta sao? Thái công chủ thần sắc có chút buồn bã, ta biết rõ thân thể của mình. Phương Vân đi đến trước vài bước, xem Thái công chủ thần sắc, thương thế của ngươi là làm sao tới, là cái gì thương ngươi? Ngươi thật là y y sư. Thái công chủ nâng lên thoáng mỏi mệt mí mắt, mắt nhìn Phương Vân. Ta không phải cái gì làm hết phận sự y y sư. Hoàng đế của ngươi cháu trai bỏ ra một ít một cái giá lớn, cho nên ta đáp ứng cứu ngươi một mạng. Phương Vân nói thẳng nói ra. Có thể được hắn xưng là một cái giá lớn đồ vật, chỉ sợ không phải đơn giản đồ vật ta. Thái công chủ trầm trọng nói, bất quá ngươi hay vẫn là đem thứ đồ vật trả lại cho hắn a, ngươi cứu không được của ta. Ngươi tiểu không muốn biết, hắn dùng cái gì một cái giá lớn, đổi cho ngươi cái này mệnh sao? Không muốn, ta biết rõ hắn vẫn muốn chỉ có thể là đền bù ta, thế nhưng mà ta biết rõ ta cái này mệnh. Tuyệt đối không đáng hắn trả giá những một cái giá lớn kia. Thương thế của ngươi tuy nghiêm trọng, thế nhưng mà còn chưa tới hẳn phải chết thời điểm, ngươi tiểu muốn chết như vậy sao? Chương 889, Tẩy Tủy Kim Đan. Thái công chủ trong mắt, hiện lên vài đạo sáng tỏ hào quang, ngươi biết, một cái lao bà cô độc quá lâu, tính tình tổng hội trở nên cổ quái, muốn đi chết cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Nếu như dựa theo một cái hoàng giả 300-400 tuổi thọ nguyên mà nói, ngươi bây giờ cũng không quá đáng là lông chưa có mọc dài tiểu thí hài. Nếu như dựa theo đế cấp cường giả thọ nguyên mà nói, ngươi còn không dứt sữa. Đế cấp cường giả. Ha ha. Ngươi thật đúng là dám nói, chúng ta Thái Ngô quốc ngàn năm trong lịch sử, cũng không có xảy ra một cái đế cấp cường giả. Ngươi không muốn trở thành đế cấp cường giả sao? Phương Vân cười, ngươi đại chất tử thế nhưng mà bỏ ra 5 cái đế cấp cường giả số định mức một cái giá lớn, vì trị hết thương thế của ngươi, vì để cho ngươi trở thành đế cấp cường giả. Thái công chủ khẽ cho mày, nghi hoặc nhìn Phương Vân, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Rất đơn giản, vốn là tại ta với ngươi gia đại chất tử giao dịch ở bên trong, vốn là dùng 10 cái đế cấp cường giả danh ngạch, đổi lấy hắn mộ thứ gì, kết quả hắn vì ngươi, vung tha cho một nửa danh ngạch, ngươi hiểu chưa? Thái công chủ trên mặt không có sắc thái vui mừng, mà là vừa sợ vừa giận, trực tiếp từ trên ghế đứng, chạy vội lao ra sân nhỏ. Nô Hạo, cút ra đây cho ta. Toàn bộ trong hoàng cung, đều tại chuyện đi lại Thái công chủ tiếng hét phẫn nộ. Mà dám như thế nói thẳng nhục mạ đương triều hoàng đế, cũng chỉ có nàng cái này Thái công chủ, nhưng lại có thể mắng hoàng đế không dám lên tiếng. Hoàng đế tại trên triều đình chợt nghe đến Thái công chủ giận dữ mắng mỏ sinh, đầu co rụt lại, trực tiếp trốn về chính mình ngự thư phòng. Thái công chủ tại không chỗ nào ngăn cản xuống, hơn nữa tại người có ý chí chỉ điểm xuống, trực tiếp đá văng ra hoàng đế ngự thư phòng đại môn. Ngoài cửa thủ vệ co lại cái đầu không dám lên tiếng, Thái công chủ nổi giận đùng đùng nhảy vào trong ngự thư phòng. Này khác hoàng đế chính trốn ở dưới bàn sách, vụng trộm mắt liếc Thái công chủ, cũng đã bị nàng tóm vừa vặn. Đây là hoàng đế từ nhỏ đã thành thói quen, chỉ cần Thái công chủ một phát nộ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên trốn đến dưới mặt bàn mặt đi. Cùng địa vị không quan hệ, cũng cùng thực lực không quan hệ, đây chỉ là hắn đối với Thái công chủ kính sợ, đây là vãn bối đối với trưởng bối tôn kính, cũng là hắn đối với Thái công chủ cảm kích. Thái công chủ vì hắn cùng hoàng thất hy sinh quá nhiều thứ đồ vật, cho nên tại hoàng đế xem ra, Thái công chủ làm ra cái gì khác người sự tình, đều là hợp lý. Nô Hạo, cút ra đây cho ta. Hoàng cô cô. Hoàng đế cũng đã nhiều tuổi rồi, thế nhưng mà tại Thái công chủ trước mặt, hắn thủy chung hay vẫn là xưng hô nàng là Hoàng cô cô. Từ đầu đến cuối cùng, Thái công chủ tại hắn trong suy nghĩ địa vị đều không có cải biến, Hoàng đế san san theo dưới đáy bàn leo, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Thái công chủ. Tiểu tử ngươi càng ngày càng trướng năng lực nữa à? Thái công chủ trực tiếp tiến lên, chỉ vào Hoàng đế ngực. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy tiểu ủy khuất túi đầu, giống như là làm sai sự tình tiểu hải tử, không dám lên tiếng. Nói, cho ta đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu tử kia chạy đến của ta biệt viện đến, nói cái gì đế cấp cường giả, nói cái gì mười cái danh lạch. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta cùng vị đại nhân kia có chút giao dịch, sau đó hắn đáp ứng ta mười cái đế cấp cường giả danh lạch. Dù sao Hoàng cô cô nhất định là 10 cái đế cấp cường giả bên trong đích một cái, sự tình chính là như vậy. Hoàng đế nhỏ giọng nói, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói gì đó không nên nói, đồng thời trong nội tâm cũng đang suy đoán, không biết mình Hoàng cô cô theo Phương Vân cái kia thăm dò được bao nhiêu sự tình. Hoàng đế ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Phương Vân chính không vội không chậm đi tới đến, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, liền bước lên phía trước giữ chặt Phương Vân. Có vấn đề gì, ngươi hỏi Phương Vân các hạ tốt rồi. Có một số việc ta bất tiện nhiều lời. Hoàng đế như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nên hỏi ta đây cũng đã nói, nhà của ngươi đại chất tử tiểu là dùng 5 cái đế cấp cường giả danh ngạch, thay đổi tánh mạng của ngươi, tiểu là đơn giản như vậy. Ngươi có thế để cho ta Thái Ngô quốc có được 10 vị đế cấp cường giả. Thái công chủ ánh mắt lập lòe nhìn về phía Phương Vân, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Bất quá hiện tại tăng thêm ngươi, chỉ có thể có 6 cái rồi. Phương Vân cười nhún nhún vai nói. Nô Hạo. Ngươi cho ta buông tha cho cái này ngu xuẩn giao dịch, ta không cần ngươi đáng thương tánh mạng của ta, dùng 5 cái đế cấp cường giả danh ngạch, đổi lấy tánh mạng của ta, thiếu ngươi nghĩ ra được, chẳng lẽ ngươi không biết đế cấp cường giả đối với chúng ta Thái Ngô quốc ý vị như thế nào sao? Đừng nói 5 cái, coi như là 10 cái, ta cũng nguyện ý đổi. Hoàng đế khó được tại chính mình hoàng cô cô trước mặt, kiên quyết một bà. Ngươi làm hoàng đế làm thấy ngu chưa? Nếu như ngươi choáng váng, ta không ngại lại để cho con của ngươi con gái làm. 10 cái đế cấp cường giả. Cho dù một cái đế quốc, cũng chưa chắc có thể tìm ra 10 cái đế cấp cường giả. Ngươi rõ ràng tiểu dùng một nửa danh lạch, lãng phí ở trên người của ta. Ta cái này đầu mạng giả, lúc nào như vậy đáng giá rồi hả? Thái công chủ càng nói càng là kích động, quả thực đã có chút cuồng loạn. Giá trị. Đương nhiên giá trị. Hoàng đế nghiêm túc nói, không có hoàng cô sẽ không có phụ hoàng ta, tiêu không hữu hiện tại ta đây, chỉ cần có hoàng cô tại. Thì có ta Thái Ngô quốc vạn năm giang sơn. Dù sao hoàng đế tiểu là chuyên chọn dễ nghe nói, không sợ đem Thái công chủ nâng lên trời. Chỉ là, Thái công chủ bướng bỉnh tính tình, một chút cũng không bị dùng, nàng cái kia bản tính tử tiểu là như thế, nhận định sự tình, bất luận cái gì lý do đều kéo không hồi nàng. Ta quản ngươi vạn năm giang sơn, dù sao ngươi cho ta thu hồi thần mệnh, ta không có thèm cái gì kia chó má đế cấp cường giả. Phương Vân các hạ, làm phiền ngài hỗ trợ. Khích lệ nói một chút của ta hoàng cô, cho dù coi như là quá kích một ít hành vi cũng không thành vấn đề. Hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, dù sao sự tình đã ván đã đóng thuyền, thái công chính và phụ cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Công chúa điện hạ, đã tội. Đã thu người ta chỗ tốt, tự nhiên muốn đem sự tình xong xuôi, đây cũng là Phương Vân làm việc phong cách. Thái công chủ tự nhiên sẽ không cho Phương Vân trước mặt, thò tay tiểu hướng phía Phương Vân chụp đi, trưởng phong mặc dù lớn. Bất quá nàng cũng không đả thương người chi ý. Đáng tiếc, công kích của nàng đến Phương Vân trước mặt, nhưng lại mây trôi nước chảy, hóa thành phiêu miểu vô hình. Như thế nào có thể? Phương Vân đã tiến lên, mặc kệ vẫn còn đang thử người Thái công chủ, bàn tay giống như thép kìm giống như, kéo lấy cổ tay của nàng. Ngươi! Thái công chủ vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, Nô Hạo, rõ ràng lại để cho một ngoại nhân đối phó ta, đầu góc ngươi nước vào đi à nha. Hoàng đế cười khổ, nghiêng đầu. Cũng mặc kệ Thái công chủ chửi bậy, một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dạng. Phương Vân trực tiếp lôi kéo Thái công chủ, đi ra ngự thư phòng, Thái công chủ kiến phản kháng không được, cũng tiểu không dễ rủa nữa. Dứt lời, ngươi là người nào, đến ta Thái Ngô quốc đến cùng muốn làm gì? Ta tới làm cái gì, nhà của ngươi đại chất tử biết rõ, dù sao chính là một cái giao dịch mà thôi. Phương Vân nhún nhún vai nói, vậy ngươi vậy là cái gì người, cái nào đế quốc hoàng tử? Không đúng, cho dù ngươi là cái nào đó đế quốc hoàng tử. Cũng không có khả năng cầm ra 10 cái đế cấp cường giả danh ngạch, coi như là đế quốc hoàng đế, cũng không có khả năng làm đến. Phương Vân sờ lên cằm, cân nhắc nửa hướng nói, ta chính là Mạc Bắc một cái tiểu gia tộc con nối dõi, vì cái gì các ngươi người của hoàng thất, cứ như vậy ưa thích suy đoán ta là cái nào đó đế quốc hoàng tử đâu này. Mạc Bác có thể xưng là gia tộc, cũng tiểu Phương gia cùng Nạp Lan, lưỡng gia tộc, ngươi đã họ Phương, cái kia chính là Phương gia con nối dõi. Thái công chủ thật sự là khôn khéo hơn người, Phương Vân chỉ là tiết lộ một điểm nội tình, nàng cũng đã tìm hiểu nguồn gốc phán đoán ra. Tại trước kia, ta vẫn cho là, Mạc Bác chỗ kia cằn cỗi hoang vu, những gia tộc kia tất cả đều là tiểu gia tộc, thế nhưng mà căn cứ ta đoạn thời gian trước lấy được tình báo, trong hai năm này, danh tiếng chính kình tiên hiền hội, đột nhiên lựa chọn công kích Mạc Bác Phương gia, thế nhưng mà rõ ràng tại Mạc Bác Phương gia trước mặt gãy kích chìm cát, thực lực đại tổn, triệt để tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên mai danh nhận tích, xem ra ta phía trước suy đoán đều là sai lầm. Tiên hiền hội cường thịnh, thế nhưng mà có thể so với một cái đế quốc tồn tại, tuyệt không phải Thái Ngô quốc có thể so sánh với. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái cự đại thế lực, cũng tại một cái nho nhỏ Mạc Bắc Phương diện trước gãy kích chìm cát, cái này không thể không nói là một cái rõ ràng ngoài ý muốn, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nho nhỏ Mạc Bắc, cũng làm cho cả Đông Thổ Đại Lục người đã biết, Mạc Bắc Phương gia tồn tại. Nếu như Thái Công Chủ biết rõ, cái này Mạc Bắc Phương gia có thể có biến hóa như thế, có thể cùng có thể so với đế quốc tiên hiền hội chống lại, hơn nữa đem chi khu trục đi ra ngoài. Tất cả đều bởi vì trước mắt thiếu niên này nguyên nhân, không biết hội làm gì biểu lộ. Người cũng biết không ít nha. Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thái Công Chủ. Đây đã là toàn bộ đại lục, người qua đường đều biết sự tình. Thái Công Chủ liếc mắt Phương Vân, nếu như ngươi đại biểu cho các ngươi Phương gia, ta cũng không phải hoài nghi năng lực của ngươi. Phương Vân xuất ra một khỏa đan dược, ăn vào à, dùng 5 cái đế cấp cường giả danh ngạch, đổi lấy đồ vật, ít nhất cũng phải cho ngươi cảm thấy vật siêu trô giá trị. Viên đan dược kia có hiệu quả gì? Đây là tẩy tủy kim đan, cho ngươi cải tạo linh khu. Tẩy tủy kim đan, chưa nghe nói qua. Mặc dù không có nghe nói qua, bất quá Thái Công Chủ hay vẫn là rất tự nhiên tiếp nhận kim đan, một cô mênh mông linh khí, đập vào mặt. Mặc dù còn chưa để vào trong miệng, linh khí đã theo tứ chi bách hải tràn ngập ra đến, làm cho nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều trở nên khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hảo cường linh khí, nắm bắt tới tay ở bên trong, Thái Công Chủ đã phóng không xuống, đối với bất cứ người nào. Đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, đây đều là không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Cải tạo linh khu có công hiệu gì? Ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, nếu như ăn vào này cái tẩy tủy kim đan, là được chính mình chữa trị những bị hao tổn kia gân mạch, đồng thời cũng có thể tự hành cải tạo. Nếu như ngươi đối với nhân thể có chỗ hiểu rõ, thì có thể làm cho những gân mạch kia càng thêm chất lượng tốt, thậm chí có thể cải tạo ra một ít nghịch thiên thể chất. Cái kia viên thuốc này, không phải thần đan rồi hả? Thái Công Chủ run rẩy. Đây cũng không phải là thần đan, đây là đan vương. Thái Công Chủ tuy nhiên thông minh, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, Phương Vân tùy ý ra tay đan dược, lại là một khỏa đan vương. Mặc dù là thần đan, nàng đều chưa từng gặp qua, huống chi là đan vương. Thái Công Chủ tay run lên, thiếu chút nữa không có cầm chắc, liền tranh thủ tẩy tủy kim đan hộ ở lòng bàn tay, nét mặt đầy kinh ngạc, đan vương. Trong truyền thuyết đan vương, chương 890, phong vũ thân thể. Tiểu tử ngươi trên người còn có vật gì tốt? Thái Công Chủ cũng mặc kệ Phương Vân thân phận, ý nghĩa nguyên xưng hô Phương Vân tiểu tử. Đối với cái này Phương Vân cũng không có cái gì tốt chú ý, ngược lại cảm thấy xưng hô như vậy so sánh thân thiết, hơn nữa cùng cái này Thái Công Chủ nói chuyện, so về cùng Hoàng đế thậm chí Ngô Vũ nói chuyện, đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Long Hổ Đan. Phương Vân lại lấy ra một túi đan dược, cái này Long Hổ Đan một quả ăn vào, có thể cho ngươi trực tiếp theo Hoàng giả tấn thăng làm đế cấp cường giả. Thái Công Chủ thiếu chút nữa không có đứng vững, hai chân mềm nhũn. Một viên thuốc xuống dưới, có thể đạt được muôn đời khó tìm đế cấp cường giả. Cái này nho nhỏ trong túi, đến cùng chứa bao nhiêu miếng. Nàng không dám suy nghĩ giống như. Bên trong có 6 miếng long hổ đan, ăn vào một quả xem như tạo hóa, bất quá thứ 2 miếng tiểu là kịch độc, ta muốn ngươi cũng sẽ không biết như vậy lòng tham. Phương Vân trực tiếp đem một túi long hổ đan, toàn bộ ném đi qua. Thái Công Chủ liên tục không ngừng tiếp ở lòng bàn tay, cánh tay đều đang run rẩy, trong tay nàng kéo lấy ở đâu là đang ăn dược. Đây chính là Thái Ngô quốc tương lai. Long Hổ Đan chia làm nhiều cái đẳng cấp, Phương Vân cho Thái Công Chủ Long Hổ Đan là thượng phẩm kim đan cấp bậc, nếu như dùng cái thế giới này đẳng cấp cân nhắc, cái kia chính là 10 nhất phẩm đan vương. Mà thôi Phương Vân hiện tại tu vi, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu, luyện chế đan vương, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hóa thần kỳ tu vi, mặc dù là luyện chế rất cao phẩm cấp đan dược, cũng không uổng phí kỉnh, tuy nhiên hôm nay cái này chỉ là phân thân của hắn. Thế nhưng mà luyện chế tu vi đẳng cấp trở xuống đích đan dược, y lì hải nguyên sẽ không ăn lực. Ngươi cứ như vậy đã cho ta. Thái Công Chủ có chút không chịu nổi Phương Vân trực tiếp, một điểm chính thức thủ tục đều không có, thậm chí liền một cái nhân chứng đều không có. Chẳng lẽ hắn không sợ ta toàn bộ độc thôn? Phải biết rằng cái đồ chơi này phóng tại bất kỳ một cái nào địa phương, đều là vô giá bảo tàng, hắn cứ như vậy yên tâm giao cho trong tay của ta. Vậy ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào cho? Tìm một cái nhân chứng, sau đó chính đứng đắn kinh giao dịch. Chớ ngu rồi, Phương Vân trợn trắng mắt, hơn nữa, cái đồ chơi này ăn nhiều rồi, đối với ngươi không có chỗ tốt, đầu óc ngươi lại chưa đi đến nước, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia, ta đây hiện tại có lẽ, ngươi trước ăn vào tẩy tủy kim đan, ta vì ngươi dẫn đạo. Phương Vân nói ra, ngươi phải chăng có cái gì đặc biệt yêu cầu, nói thí dụ như muốn phải thay đổi mình thể chất, nói thí dụ như thái thản chi thân thể hoặc là nguyên tố thân thể. Những cũng có thể này thực hiện. Thái công chủ trừng to mắt, kinh ngạc mà hỏi. Cụ thể còn muốn xem ngươi bị hao tổn kinh mạch tình huống, cùng với thân thể của ngươi phải chăng có đặc thù thể chất tiềm chất. Phương Vân rất nghiêm túc giải thích nói, kỳ thật bình thường thể chất cùng đặc thù thể chất, chính thức sai biệt chỉ là 1%, thậm chí là 1/1000, cho nên chỉ cần cải biến cái đó hệ sai biệt chỗ, là được cải biến thể chất của ngươi, bất quá ở trong đó cũng có rất lớn phong hiểm, dù sao cải tạo thân thể, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói như vậy, ăn vào này cái tẩy tủy kim đan, cũng có nhất định được phong hiểm. Đây cũng không phải, này cái tẩy tủy kim đan hiệu quả xa không có đạt tới chính thức tẩy cân phạt mạch, thoát thai hoán cốt công hiệu, nó chỉ có thể cho ngươi bị hao tổn gân mạch một lần nữa chữa trị cải biến, mà không phải toàn thân gân mạch huyệt vị cải biến, cho nên nếu như ngươi bị hao tổn gân mạch không thích hợp cải tạo thành đặc thù thể chất, như vậy ngươi hy vọng sẽ thất bại. Kỳ thật, Phương Vân cũng chỉ là đơn giản tự thuật tẩy tủy kim đan công hiệu, tình huống chân thật xa so với hắn theo như lời phức tạp gấp trăm lần. Thái công chủ cũng không có khả năng nghe hiểu, coi như là đơn giản trần thuật, nàng đã là kiến thức nửa đời, chớ nói chi là phức tạp như vậy cơ chế. Đối với đặc thù thể chất, ta không có gì nghiên cứu, ngươi xem rồi xử lý a. Thái công chủ nói ra những lời này, cũng tiểu ý nghĩa nàng đối với Phương Vân, đã phi thường tín nhiệm. Dù sao đánh không lại hắn, nếu như hắn chỗ hiểm chính mình, cũng không cần phải bệnh ra nhiều như vậy hết bài này đến bài khác lời nói dối. Thái công chủ xếp bằng ở trên đồng cỏ, dựa theo Phương Vân yêu cầu, trực tiếp ăn vào tẩy tủy kim đan, bắt đầu dẫn đạo khởi nhập phủ linh khí. Cái kia ti linh khí dùng đan điền làm cơ sở điểm, bắt đầu hướng về tứ chi bách hải lan tràn khai, thời gian dần trôi qua chạy qua vô số kinh mạch. Không muốn thử đồ kháng cự, thử đi khống chế linh khí. Phương Vân thanh âm tại Thái công chủ trong lòng nhớ tới, Thái công chủ tâm đầu có chút một xá, bất quá rất nhanh tiểu thu liễm tâm thần. Ngươi khí linh, quan khẩu, trăm dương, ba huyệt trọng thương, ngươi trước tiên có thể khống chế linh khí, chữa trị cái này ba đại yếu huyệt. Những yếu huyệt này đối với Thái công chủ cường giả loại này mà nói, đều không coi vào đâu lạ lẫm huyệt vị, hơn nữa những linh khí này đi qua Phương Vân chỉ đạo, cũng không khó khống chế. Đầu tiên là khí linh huyệt, Thái công chủ cẩn thận thăm dò giống như, đem linh khí rót vào khí linh trong huyệt, cũng không cần như thế nào dẫn đạo, linh khí cũng đã tự chủ nhồi vào khí linh huyệt, vốn là tàn phá không chịu nổi khí linh huyệt, rõ ràng tại ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó, cũng đã được chữa trị nguyên vẹn, tràn đầy huyệt vị linh khí, như nước suối tràn ra khí huyệt. Sau đó là quan khẩu, trăm dương, cũng chỉ là tại mấy hơi thở tầm đó chữa trị hoàn toàn, không có để lại chút nào thai hoàng ẩm. Cái này xa so bình thường thảo dược công hiệu muốn cường gấp trăm lần, không nói loại này chưa từng có chữa trị tốc độ, chỉ cần là loại này hoàn mỹ khỏi hẳn, cũng đã là bình thường thảo dược chỗ không cách nào bằng được. Như Thái công chủ trong loại này thương, mặc dù là có người có thể đủ trị hết được rồi nàng, hơn phân nửa cũng sẽ biết lưu lại một chút ít nội thương thai hoàng ẩm, không cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Thế nhưng mà tẩy tủy kim đan công hiệu, cũng ở thời điểm này hiện lộ ra đến, hoàng đế thế nhưng mà cầm 5 cái đế cấp cường giả danh ngạch, đổi lấy Thái công chủ khỏi hẳn. Phương Vân tự nhiên sẽ không tàng tư, đem hắn trước mắt có thể cầm ra tay đồ vật lấy ra, trị liệu Thái công chủ. Có thể nói, cái này một quả tẩy tủy kim đan giá trị, tuyệt đối không thể so với 5 cái đế cấp cường giả danh ngạch chênh lệch, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Trải qua tẩy tủy kim đan chữa trị kinh mạch huyệt đạo, mặc dù không có thông qua đặc thù thủ đoạn, cải biến thành đặc thù thể chất, cũng sẽ biết lại để cho thân thể bất đồng trình độ tăng cường. Loại này tăng cường là thể chất bên trên tuyệt đối tăng lên, không là thông qua công pháp đấu khí tăng lên, giống như là một khối thiết sa trải qua rèn luyện, trở thành tốt nhất vật liệu thép đồng dạng quá trình. Có thể nói, Phương Vân phục vụ chu đáo đến cực điểm, chẳng những xuất ra tẩy tủy kim đan, thậm chí tự mình vi Thái công chủ dẫn đạo. Đối với đặc thù thể chất, Phương Vân bái kiến không ít, cũng nghiên cứu qua không ít, cho nên hắn biết rõ Thái công chủ thích hợp cái gì thể chất, cũng tin tưởng biết rõ Thái công chủ có thể cải tạo thành cái gì thể chất. Trăm hợp thành, thiên hợp hai cái huyệt vị dùng ngươi dẫn đạo, mô phỏng phong nguyên tố tiến hành chữa trị. Một tia gió mát bắt đầu ở hoàng cung trên không thổi bay, một mực tại dốc lòng tu luyện Ngô Vũ ngẩng đầu, những ngày này đến, xà thần thần lực một mực tại quần quận không dứt quán chú trong cơ thể nàng, lại để cho thực lực của nàng thời gian dần trôi qua tăng lên đi lên. Giống như là hắc ám thuật sĩ cùng ác ma khế ước quan hệ đồng dạng, loại quan hệ này sẽ để cho khế ước chính và phụ thực lực không ngừng gần hơn, nếu như chủ cường bộc yếu, như vậy chủ nhân lực lượng tiểu sẽ không ngừng thông qua khế ước, tặng cho tôi tớ, mà nếu như tôi tớ cường mà chủ nhược, hiệu quả tắc thì hội trái lại. Bất quá loại này tương đối quan hệ, sẽ không suy yếu mạnh một phương, chỉ là bởi vì khế ước mà tăng cường. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Nô Vũ đã tấn thăng làm hoàng giả chi cảnh, hơn nữa loại tốc độ này vẫn còn bảo trì, không ngừng nhắc đến thăng lấy nàng. Đương nhiên, theo Nô Vũ không ngừng tăng cường, loại tốc độ này cũng sẽ biết tương đối chậm lại. Khế ước sẽ để cho chính và phụ thực lực không ngừng tiếp cận, lại không biết chính thức ngang nhau, sẽ chỉ làm bọn hắn vô hạn tiếp cận. Sau này Nô Vũ có khả năng thông qua tu luyện của mình, siêu việt xà thần, tuy nhiên lại sẽ không siêu việt quá nhiều, bởi vì xà thần cũng sẽ được mà tiếp cận Nô Vũ. Mà Ngô Vũ tu luyện cũng sẽ được mà thả chậm, bởi vì nàng là một cá nhân tu luyện hai người phần, đây cũng là khế ước không tốt chỗ. Đương nhiên, Ngô Vũ có thể có được cơ duyên như vậy, có thể nói là Phương Vân một tay thúc đẩy, dù sao tại đây dạng không đúng chờ chính và phụ quan hệ xuống, nếu như không có Phương Vân làm chủ đạo, Ngô Vũ tại trở thành xà thần lập tức, cũng sẽ bị xà thần thần lực xé thành mảnh nhỏ. Ngô Vũ nghi hoặc nhìn về phía giữa không trung, nàng đã cảm giác được, trong không khí bất thường chấn động. Kỳ quái! Ở đâu xuất hiện chấn động, cũng không cường đại, lại tương đương nhẹ nhàng, tựu như trong gió tinh linh. Nô Vũ lẩm bẩm lầu bầu nói, là phong vũ thân thể. Xà thần thanh âm tại Nô Vũ trong đầu vang lên, có lẽ là cái nào đó con mới sinh, xuất hiện loại này thể chất. Phong vũ thân thể. Nô Vũ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, loại này thể chất có cái gì đặc điểm? Không có gì đặc điểm. Xà thần nhẹ nhàng linh hoạt hồi đáp, bất quá. Bất quá cái gì? Nô Vũ trên mặt càng thêm hiếu kỳ. Hiển nhiên là bị xà thần cố lộng huyền hư treo lên khẩu vị. Trăm đã qua vào năm, tổng cộng xuất hiện thất đại phong thần, đều là phong vũ thân thể. Xà thần nói ra, ngươi nói là, chỉ cần có được loại này thể chất, có thể trở thành phong thần. Nô mưa lớn vi kinh ngạc. Đương nhiên không phải, phong vũ thân thể tuy nhiên hy hữu, thế nhưng mà mỗi cách mấy trăm năm, vẫn có khả năng xuất hiện như nhau, thế nhưng mà trăm vạn năm cũng mới xuất hiện ba vị phong thần, trừ phi trước đây phong thần vẫn lạc. Nếu không thì sẽ không sinh ra mới đích phong thần. Xà thần nói ra. Như vậy thế hệ này phong thần đâu này? Đã tại 10 vạn năm trước thần trong chiến đấu vẫn lạc, 10 vạn năm qua, một mực không có xuất hiện mới đích phong thần. Nô Vũ trong mắt hiện lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ nói. Cái này khó nói, dù sao cái này 10 vạn năm qua, Y Lì Hải Nguyên có rất nhiều phong vũ thân thể xuất hiện, thế nhưng mà cũng không đạt được phong thần chúc phúc. Xà thần trên mặt hiện lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, bất quá ta nghe nói. Vị đại nhân kia hiện tại tựa hồ tiểu trong hoàng cung. Ngươi nói là Phương Vân. Đúng vậy, hơn nữa theo tin đồn đến phương hướng, cùng với vị đại nhân kia phương vị đến xem, đây hết thể rất có thể là vị đại nhân kia chủ đạo. Cái hướng kia là của ta hoàng cô biệt viện chỗ phương hướng, nghe nói Phương Vân đại nhân đang tại vi hoàng cô chữa thương, thế nhưng mà ngươi nói phong vũ thân thể hẳn là con mới sinh ra hiện. Chỉ cần vị đại nhân kia tại, hết thể cũng có thể, huống chi, vị đại nhân kia cường đại như thế. Rất có thể ý định tổ kiến chính mình thần hệ. Ý của ngươi là, nếu như ta là chủ nhân ngài, nên nắm lấy cơ hội, phải biết rằng muốn đụng với một vị cường đại thần chi, tổ kiến mục đích bản thân thần hệ, thế nhưng mà vài vạn năm cũng không cách nào gặp gỡ kỳ ngộ. Chương 891, thân phận chi chênh lệch. Thái công chủ thân thể tẩy tủy công tác, một mực rằng co suốt một ngày một đêm thời gian, tại Phương Vân dưới sự trợ giúp, cuối cùng xong việc. Mà hoàng cung trên không phong cũng một mực không đình chỉ qua, theo lúc ban đầu gió mát quất vào mặt, đến cuối cùng cuồng phong tàn sát bừa bãi, cũng có một loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn cảm giác. Bất quá, loại tình huống này cũng không khiến cho bao nhiêu hỗn loạn, phong tuy nhiên cuồng lại không gắt, cũng không chính thức tạo thành cái gì tổn thất, càng không tạo thành cái gì rung chuyển. Hơn nữa hoàng đế Ngô Hạo sớm đã làm xong công việc phong bị, cho nên hết thảy đều không có phát sinh vấn đề. Thái công chủ nhẹ nhàng mở to mắt, nàng không phải người bình thường, cho nên tại nàng tỉnh lại trước tiên, cũng đã cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Bình tĩnh dưới khuôn mặt lại thì không cách nào dẹp loạn nội tâm, trong cơ thể sở hữu đấu khí cũng đã tại thân thể biến hóa xuống, trực tiếp chuyển hóa làm phong thuộc tính. Lực lượng của nàng cũng không bởi vậy tăng cường, thế nhưng mà nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nào đó biến hóa, cũng có thể nói là không có biến hóa, giống như là bẩm sinh năng lực đồng dạng. Khống chế, đối với phong khống chế, cùng nàng bản thân tu luyện đấu khí không có bất kỳ xung đột, thế nhưng mà nàng tựu là có thể khống chế phong nguyên tố, bất luận là quất vào mặt gió nhẹ hay vẫn là cuồng phong gào thét. ta vì cái gì có thể khống chế phong lực lượng? Thái công chủ xinh đẹp dung nhan hiện lộ ra vài phần kinh hỉ, quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Bởi vì ngươi thích hợp nhất loại này thể chất. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hắn cũng không rõ ràng lắm loại này thể chất phải chăng tồn tại, bất quá trong đó đặc tính rất rõ ràng, dùng Phương Vân đối với nhân thể rất hiểu rõ trình độ, làm được loại trình độ này cũng không khó khăn. Loại này thể chất tính toán hơn vạn trong không một, thế nhưng mà cũng không có đến cái loại này trăm vạn năm đều không thể xuất hiện trình độ, so sánh với rất nhiều truyền thuyết huyết mạch, Phương Vân đối với Thái công chủ thân thể cải tạo, chỉ có thể coi là thật là thô thiển cải biến, liền thoát thai hoán cốt đều không tính là. Ngươi bây giờ có thể ăn vào cái kia miếng long hổ đan rồi, mà sự tình phía sau, cũng không cần ta nhúng tay rồi, dùng ngươi đối với bản thân lực lượng lý giải, đủ để cho ngươi bình yên vượt qua quá trình này. Đối với Phương Vân rời đi, Thái công chủ cũng không có như gì ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia bất mãn. Thật sự là không hiểu được thương tiếc, sẽ đem ta như vậy cái đại mỹ nữ nhét vào cái này, tuy nói tuổi của ta đại đi một tí, bất quá ngươi cũng không muốn biểu hiện như vậy rõ ràng nha. Phương Vân đã đi ra khỏi ngoài cửa lớn, đối với Thái công chủ nhà rãnh, tự nhiên là nghe vào thai bên cạnh, chỉ có thể cười khổ rời đi. Phương Vân đại nhân. Nô Vũ đã tại Thái công chủ ngoài viện chờ đã lâu, lúc này chứng kiến Phương Vân đi ra, chủ động chạy ra đón chào. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Nô Vũ khí chất đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa, trước kia nàng cao quý trong mang theo vài phần hoàng tộc cao ngạo, không coi ai ra gì, có thể nói ít đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại nàng xem ra, thực lực mạnh yếu cũng không có gì, thân phận cao thấp mới được là trong mắt nàng cho điểm tiêu chuẩn. Thế nhưng mà tại nhận thức Phương Vân, hơn nữa chứng kiến lực lượng của hắn về sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng trước kia nhận thức là cỡ nào buồn cười. Đưa một người lực lượng đến trình độ nhất định về sau, liền đã không phải là quyền thế gông xiềng có thể trói buộc được rồi. Chúa tể trên phiến đại lục này, chúa tể cái thế giới này không phải quyền thế, mà là lực lượng của thần. Đặc biệt là tại nàng tự mình cảm nhận được lực lượng của thần về sau, nàng càng là bản thân đã minh bạch, lực lượng mạnh yếu ra sao hắn trọng yếu. Mặc dù là giờ phút này nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể trong nháy mắt, hủy diệt Thái Ngô quốc, hoặc là trùng kiến cái này quốc gia. Ngược lại là thế tục quyền thế, trong mắt của nàng ngược lại không hề trọng yếu như vậy. Cũng đang bởi vì như thế, nàng mới có thể đơn giản đem ngôi vị hoàng đế lại để cho huynh trưởng của mình, tặng cho một cái nàng nhìn không tốt người. Cuối cùng hay vẫn là bởi vì, mặc dù không có hoàng quyền nơi tay, nàng Y Lệ Nguyên có thể đơn giản cầm giữ cái này Thái Ngô quốc, có thể đơn giản đạt thành chính mình mục đích. Mà hoàng đế cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể một lần nữa chỉ định một cái mới đích hoàng đế. Người đã đến rồi. Phương Vân đối với Ngô Vũ xuất hiện, không có gì kinh ngạc địa phương. Tại Thái công chủ trong sân, một ngày một đêm thời gian, nếu như Ngô Vũ không có có cảm giác đến hoàng cung biến hóa, đó mới có quỷ. Phương Vân đại nhân, ta muốn đuổi theo tùy ngươi. Đi theo ta. Phương Vân nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Ngô Vũ, đi theo tại bên cạnh của ta, không nhất định sẽ dành cho ngươi muốn đồ vật, trái lại, rất có thể cho ngươi sinh ra tuyệt vọng. Ta không sợ. Không sợ. Phương Vân nhẹ nhàng cười, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm địch nhân của ta là ai. Thế nhưng mà ngươi có lẽ đã theo sủng vật của ngươi nào biết rồi, ta giết chết qua thần có bao nhiêu cái, hành vi của ta cũng đã chọc giận những cao cao tại thượng kia tồn tại, đi theo bên cạnh của ta, sẽ chỉ làm ngươi tuyệt vọng. Thế tục phân tranh quá nhàm chán rồi, nếu quả thật có thể gặp được để cho ta tuyệt vọng tồn tại, ta ngược lại là rất nguyện ý gặp được. Cái này cũng có thể nói là một loại tịch mịch cảm giác, nếu như nàng hay vẫn là một người bình thường, có lẽ nàng vĩnh viễn đều không thể minh bạch cái gì là tịch mịch. Nhưng khi nàng trở thành Thái Ngô quốc thần hậu, nàng mới bản thân cảm nhận được, cái gì là vô địch, cái gì là tịch mịch. Nàng không có lực lượng cường đại, lại tìm không thấy một cái, có thể cùng nàng bệ nghệ đối thủ, cái này là tịch mịch. Tốt, chờ thực lực của ngươi cùng sủng vật của ngươi ngang hàng thời điểm, ngươi có thể tới tìm ta. Trước đây, ngươi đầu tiên cần phải làm là minh bạch lực lượng của mình, minh bạch chính mình con đường. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, ngươi tốt nhất không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta, ta có thể không có năng lực đi bảo hộ ngươi. Ta minh bạch. Nô Vũ gật gật đầu, nàng minh bạch Phương Vân ý tứ, tuy nhiên không ngừng theo xà thần cái kia đạt được thần lực, thế nhưng mà nàng Y Lệ Nguyên vẫn chỉ là hoàng giả chi cảnh thực lực. Mà thôi hoàng giả chi cảnh thực lực, muốn ứng phó Phương Vân những địch nhân kia, hiển nhiên là quá mức xa vời. Xà thần có thể nói là khế ước của nàng sủng vật, mặc dù nàng có thể tùy tâm khống chế xà thần chiến đấu, thế nhưng mà cái kia dù sao không phải là của mình lực lượng. Tiêu giống với Hắc Ám thuật sĩ, Hắc Ám thuật sĩ cùng mình ác ma sủng vật phối hợp chiến đấu. Vậy cũng muốn Hắc Ám thuật sĩ bản thân thì có cùng cấp bậc thực lực, bằng không thì chỉ biết thành vướng bận. Ngài lập tức tiểu muốn rời đi sao? Ân, có lẽ ở này một hai ngày à, chờ ta với ngươi phụ hoàng giao dịch xong thành, chính là ta lúc rời đi. Hiện tại Phương Vân cùng hoàng đế Ngô Hạo giao dịch, chỉ còn lại có kể cả thái công chủ ở bên trong 6 cái đế cấp cường giả thành công sinh ra đời về sau, coi như là cáo một giai đoạn, một đoạn. Nếu là đã đáp ứng hoàng đế sự tình, Phương Vân tự nhiên là phải chịu trách nhiệm đến cùng, tuy nhiên hắn đã xuất ra Long Hổ Đan, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá hắn hay là muốn phụ trách, đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc mỹ mãn, mới có khả năng đi. Bằng không thì xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ hoàng đế Ngô Hạo liền Phương Vân bóng dáng đều tìm không thấy. Theo giúp ta đi uống rượu a. Phương Vân tùy ý nói. Nô Vũ tự nhiên mừng rỡ cùng tại Phương Vân bên người, hai người đi đi lại lại trong hoàng cung, lại không có một cái nào thủ vệ tiến lên kiểm tra hỏi thăm. Hoàng đế Ngô Hạo đã sớm ra nghiêm lệnh, đã sớm ngăn cản sạch loại này hiểu lầm đấy phát sinh, dù sao nếu như bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, chọc giận Phương Vân, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Ra hoàng cung, hai người tùy ý tìm một nhà quán rượu, điếm tiểu nhị xem hai người khí chất, lập tức đem bọn hắn đón vào ba tầng. Tiểu lâu này tính toán bên trên toàn bộ Thái Ngô trong hoàng thành, so sánh xuất chúng quán rượu, dù sao Ngô Vũ không có khả năng mang Phương Vân đi những không nhập lưu kia quán rượu. Trong tiểu lâu bộ bất trụ là vòng tròn bên trong lầu các, một tầng là bình thường khách uống rượu, trong đại sảnh đều là cái bàn khách uống rượu. Lầu 2 tắc thì là có chút thân phận khách quý, vòng tròn vây quanh, có thể đối với phía dưới khách uống rượu nhìn một phát là thấy hết, mà lầu 3 thì là rất cao thân phận khách nhân, lại vừa lên lầu. Mặc dù không có minh xác thân phận ước thúc, thế nhưng mà tiểu lâu này tiểu nhị, từng cái con mắt đều là sáng như tuyết. Bằng lấy bọn hắn cái này đôi mắt con người, thật đúng là sẽ không nhận lầm thân phận gì khách nhân. Tựa như Phương Vân cùng Ngô Vũ, tuy nói hai người trang phục bình thường tùy ý, thế nhưng mà Ngô Vũ cái loại nầy thanh nhã, cùng với trải qua thời gian dài bồi dưỡng được đến tôn vinh, cùng với nàng trên loại kia vị người khí chất, cũng đã lại để cho nên đón bọn hắn điếm tiểu nhị có chút phát tốt. Cái kia đối với tinh sáng con mắt, lần đầu tiên tiểu nhận ra, thiếu nữ này tuyệt đối là hoàng tộc sinh ra. Tuy nhiên không có nói vài lời nói, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua điếm tiểu nhị một mắt, thượng vị giả, đây tuyệt đối là thượng vị giả. Về phần bên người nàng thiếu niên này, nhặt. Điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy, thiếu niên này trên người có một loại nhìn không thấy sờ không được khí chất, giống như là gió nhẹ quất vào mặt, giống như là phong khinh vân đạm. Loại khí chất này không giống như là thượng vị giả, thế nhưng mà lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Cái này lại để cho điếm tiểu nhị đoán không ra thiếu niên này thân phận, thế nhưng mà hắn lại theo một phương hướng khác phát hiện, thiếu niên này không có thể. Phương Vân cùng Nô Vũ tuy nhiên sóng vai mà đi. Thế nhưng mà Ngô Vũ lại thủy chung cùng Phương Vân bảo trì nửa người khoảng cách. Hơn nữa Ngô Vũ mở miệng thời điểm, Tổng hội tại trong lúc lơ đãng ngửa đầu nhìn về phía Phương Vân, mà Phương Vân trả lời, nhưng lại chưa bao giờ nhìn lại. Đây không phải bởi vì thân cao chênh lệch, mà là một loại tôn ti thể hiện, giống như là Ngô Vũ đối với điếm tiểu nhị nói chuyện, điếm tiểu nhị đều là cúi đầu, mà Ngô Vũ sẽ không đi liếc hắn một cái. Không phải bọn hắn cố ý biểu hiện ra ngoài, mà là lơ đãng tầm đó biểu hiện ra ngoài, đã thành một chủng tập quán. Xin hỏi hai vị quý nhân, cần muốn một chút cái gì? Điếm tiểu nhị rất thức thời, đem bọn hắn an bài tại lầu 3 sang bên vị trí này có thể đem một lầu hai người tận lãm không bỏ sót. Có lẽ người bình thường đối với cái này loại vị trí không sao cả, thế nhưng mà thượng vị giả trong tiềm thức, hay vẫn là rất ưa thích loại này dưới cao nhìn xuống cảm giác. Các ngươi quán rượu còn có say thần. Vị tiểu thư này quả nhiên thật tinh mắt, chủ quán trước đó vài ngày vừa vặn còn lại một vò say thần, tiểu nhân cái này liền vì hai vị mang tới. Không biết hai vị còn có cái gì phân phó. Cái này say thần thế nhưng mà tiểu lâu này trấn điếm chi bảo, mặc dù là có chút khách uống rượu có thể leo lên lầu 3, thế nhưng mà điếm tiểu nhị cũng sẽ không biết xuất ra say thần, cái này say thần chỗ khoản đãi không phải người bình thường. Tuy nhiên không đắt, tuy nhiên lại là chuyên môn vọt tới chiêu đãi những thân phận kia tôn quý nhất người, nếu như Ngô Vũ loại này thân phận, mặc dù là miễn phí, chủ quán cũng nguyện ý xuất ra say thần khoản đãi, thế nhưng mà nếu như là những nhà giàu mới nổi kia, mặc dù là vạn kim mua sắm, chủ quán cũng sẽ biết đẩy nói không có hàng tồn. Không cần. Nô Vũ phất phất tay, đuổi điếm tiểu nhị. Chấm đã đột nhiên, cách đó không xa một cái bàn rượu trước khách nhân phát ra bất mãn thanh âm. Chương 892, ỷ thế hiếp người. Lên tiếng chính là một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, một bộ áo trắng phố thân, đã có một loại thịnh thế khinh người ngạo khí, trên trán ẩn ẩn toát ra vài phần giận tái đi. Cùng người tuổi trẻ kia ngồi cùng bàn thì còn lại là một vị qua tuổi lục tuần lão giả này lông mi trắng từ mục, lại đối với người trẻ tuổi cử động nhìn như không thấy, thậm chí liền một mắt cũng không nhìn nhiều bên này một mắt. Người trẻ tuổi đi đến trước hai bước, lôi kéo tiểu nhị đích cổ tay, ta hỏi ngươi, vì cái gì ta lúc trước hỏi ngươi còn có say thần, ngươi nói không có, hôm nay cái này hai cái con nít chưa mọc lông mớn, ngươi đã nói có. Điếm tiểu nhị trên mặt cười khổ, lúc trước đích thật là hắn chiêu đãi cái này hai cái khách nhân, hơn nữa hắn cũng nhìn ra người trẻ tuổi kia thân phận không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không biết đưa hắn thỉnh đến lầu ba đến. Chỉ có điều người trẻ tuổi kia thủy chung mang theo một loại hùng hổ dọa người thái độ, lại để cho hắn thật sự là chịu không được, dứt khoát âm thầm mấy chuyện xấu, cố ý nói không có say thần. Phải biết rằng tiểu lâu này say thần, có thể nói là trường lừng danh, mặc dù là nước khác hào quý đi vào hoàng thành, hơn phân nửa cũng sẽ biết chỉ định say thần. Thế nhưng mà trong tiểu lâu say thần chính là tự nhưỡng, số lượng cực kỳ có hạn, mà chỉ là trong hoàng thành hậu duệ quý tộc, cũng đã vô số kể. Nếu như từng cái hậu duệ quý tộc đều đến muốn say thần, căn bản là không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, cho nên chủ quán lão bản cũng tiểu đảm nhiệm lấy điếm tiểu nhị chính mình nhắm người. Điếm tiểu nhị tuy nhiên mắt sắc, thế nhưng mà bọn hắn cũng là người, cũng chỉ là người bình thường. Bọn hắn đắc tội không nổi những người này, thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ những cao cao tại thượng này quý tộc, cái loại này không coi ai ra gì thái độ. Cho nên tại biết được bọn họ là hướng về phía say thần đến thời điểm, điếm tiểu nhị cố ý nói đã không có say thần rồi. Cái này đối với quán rượu mà nói, sớm đã là thấy nhưng không thể trách rồi, dù sao mỗi lần quán rượu chỉ biết xuất ra 10 vò mẹ tốt say thần, mà 10 vò nếu như trực tiếp lấy ra, chỉ sợ không cần một ngày sẽ toàn bộ bán sạch mất. Vị khách quan kia, thật sự là không có ý tứ, là trưởng quầy vừa mới theo hầm rượu xuất ra một vò. Điếm tiểu nhị hàm hồ giải thích nói, ta mặc kệ như vậy rất nhiều, ta chỉ biết là chúng ta tới trước. Hơn nữa cũng trước hướng ngươi yêu cầu say thần, ngươi cái này chó chết, không biết tốt xấu như thế, rõ ràng ở trước mặt ta lừa gạt, thực đường ta dễ khi dễ sao. Người trẻ tuổi không thuận theo không buông tha cầm lấy điếm tiểu nhị. Cái này, say thần chỉ còn lại có một vò rồi. Vị khách quan kia, ngài tiểu đừng làm khó dễ ta rồi. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong tiểu lâu quy củ dị tượng như thế, nếu như không đáp ứng xuất ra say thần. Mặc dù sau đó phát hiện thân phận của đối phương tôn quý cũng sẽ không biết đã bị cái gì xử phạt. Thế nhưng mà, một khi đáp ứng xuất ra say thần, mặc dù phát hiện đối phương chỉ là người bình thường, vậy cũng muốn nói được thì làm được. Khai quán rượu buôn bán, tự nhiên là đem danh dự đặt ở đệ nhất vị, mặc dù là điếm tiểu nhị đã là quán rượu lao công nhân rồi, thế nhưng mà hắn cũng không dám quên cái quy củ này. Hôm nay đắc tội cũng đắc tội, hắn y lì nguyên không dám phá hỏng trong tiệm quy củ. Người trẻ tuổi gặp điếm tiểu nhị không muốn thối lui lại để cho, dứt khoát đem điếm tiểu nhị kéo ra, trực tiếp đi đến Phương Vân cùng Ngô Vũ trước bàn, tiện tay đem một túi tiền túi bỏ trên bàn, hai người các ngươi, say thần bổn công tử đã muốn, bên trong là 1.000 lượng bạc, đầy đủ mua 10 vò say thần rồi. Kỳ thật nếu như tại bình thường, cái này 1.000 lượng bạc, hoàn toàn chính xác đủ để mua toàn bộ quán rượu tàng rượu. Hơn nữa say thần nói tiện nghi không rẻ, nói quý cũng không mắc, một vò say thần đối với hoàng thành hậu duệ quý tộc mà nói, càng là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng mà, say thần vốn có cũng không chỉ là giá cả, có thể nói điếm tiểu nhị xuất ra say thần chiêu đãi khách nhân, cái kia chính là thân phận biểu tượng, cho nên người trẻ tuổi mới sẽ như thế tức giận. Nô Vũ sắc mặt tái nhợt, hung hăng trợn mắt nhìn mắt người trẻ tuổi, khó được Phương Vân chủ động đưa ra đi ra uống rượu, mà Nô Vũ cũng sớm nghe nói về tiểu lâu này say thần trường lừng danh, cho nên mới chủ động mang Phương Vân tới đây. Hôm nay lại gặp như vậy một cái không có mắt đồ vật. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ, nếu như không phải giờ phút này không muốn tại Phương Vân trước mặt thất thô ra tay, chỉ sợ nàng cũng sớm đã một bàn tay tung bay người trẻ tuổi này rồi. Cút. Nô Vũ thanh âm trầm thấp, hừ nhẹ một tiếng, hàm ẩn lấy nàng trong lòng đích tức giận. Người trẻ tuổi vừa thấy Nô Vũ như thế ngang ngược kiêu ngạo, càng là rất là ánh lửa, tại hắn xem ra, hắn có thể bình tâm tĩnh khí xuất ra ngân lượng, chủ động mua đi say thần, đã là thiên đại ân đức. Lại không nghĩ hai người này cư nhiên như thế không tán thưởng. Tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cho ngươi lăn, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Nô tiếng mưa rơi âm càng thêm rét lạnh, bất quá nàng hay vẫn là tận khả năng áp chế chính mình lửa giận, không để cho mình quá phận thất thố. Ai Phương Vân ấn chặt Ngô Vũ tay, tiểu lại để cho dư bọn hắn à, chỉ là một vò rượu nước mà thôi. Phương Vân không cho là đúng nói, đồng thời tiện tay đem trên bàn túi tiền ném vào người trẻ tuổi trong ngực. Tiền lấy đi, cái kia rượu coi như đưa cho ngươi. Điếm tiểu nhị trong mắt lóe ra vẻ cảm kích, dù sao nếu như Phương Vân không nhường cho, sự tình náo đại bị phạt rất có thể là hắn. Dù sao việc này do hắn mà ra, hơn nữa quán rượu lão bản, cũng không có khả năng vì thế đi đắc tội hai phe, ngược lại là hắn cái này đầu sỏ gây nên, rất có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Bổn thiếu gia cần ngươi tiễn đưa. Ngươi đương bổn thiếu gia là người nào, tùy tiện người nào tới cùng ta trèo quan hệ, ta đều có thể tiếp nhận sao. Người trẻ tuổi tuy nhiên rất hài lòng Phương Vân lại để cho bọn hắn say thần, tuy nhiên lại đối với Phương Vân cái kia tiễn đưa chữ, tương đương bất mãn. Người trẻ tuổi tiện tay đem túi tiền, ném ra lầu cát, trực tiếp rơi tại hạ phương đại đường ở trong, lập tức đưa tới phía dưới một hồi bạo động. Người! Phương Vân nhẹ nhàng một thân, đem sắc bạo đi Ngô Vũ kiểm chế ở, hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió mát phần núi, không là chuyện gì đều đáng giá tức giận. Tiểu nhị, ngươi liền tùy ý vi chúng ta bên trên một vò rượu. Điếm tiểu nhị lên tiếng, vội vàng thoát đi chỗ thị phi này, người tuổi trẻ kia cười lạnh quét mắt hai người, dương dương đắc ý trở lại chính mình tòa trước. Lão giả kia rốt cục quay đầu lại, như là rất hài lòng người trẻ tuổi cử động, rất tốt, chúng ta núi ngục ra người nên có này khí độ, trong hoàng thành này, tuy nhiên năng nhân bối xuất, quý vô số người, có thể là chúng ta núi ngục ra thân người phần không thể so với hoàng thành là bất luận cái gì một người chênh lệch. Từ trước đến nay đều là người khác hướng chúng ta cúi đầu, chúng ta cho tới bây giờ đều không cần hướng người cúi đầu. Tổ gia gia giao hơn chính là, nghe được chính mình tổ gia gia tán dương, người trẻ tuổi càng lộ ra bay lên, hai đầu lông mày vẻ đắc ý càng tăng lên. Núi ngục gia, khó trách. Nô Vũ đang nghe lão giả lời nói về sau, lập tức đã minh bạch vài phần. Ngươi nhận ra bọn hắn? Phương Vân có chút ngoài ý muốn mà hỏi, bất quá lại tưởng tượng, Nô Vũ chính là Thái Ngô quốc công chủ. Nhận ra một hai cái đại gia tộc cũng chẳng có gì lạ. Hai người nói chuyện, cũng không có chỗ che lấp, người trẻ tuổi cùng lão giả tự nhiên là nghe vào thái trong. Người trẻ tuổi hư lạnh tin tức âm thanh nói, ta núi ngục gia chính là Thái Ngô quốc đệ nhất thế gia, đại đại kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đời đời thủ hộ Thái Ngô quốc, nếu là các ngươi chưa từng nghe qua, đó mới có quỷ, bất quá ta núi ngục gia cũng không phải cái gì ỷ thế hiếp người thế hệ, chỉ cần không phải cái nào không có mắt đồ vật lung tung xông tới, cũng tiểu chẳng muốn so đo. Chớ cho, đừng vội ở trước mặt người ngoài nhiều lời, bọn chúng ta đợi hạ còn muốn đi tiếp đại hoàng tử, chớ để lúc này trì hoãn thời gian quá dài rồi. Lão giả ngữ khí tuy nhiên bình thản, thực sự hiển lộ ra vài phần đắc ý. Đại hoàng tử là người nào, đây chính là sắp leo lên ngôi vị hoàng đế, không lâu về sau, Thái Ngô quốc hoàng đế, có thể có được hắn tự mình triệu kiến, đủ thấy đại hoàng tử đối với hắn, đối với bọn hắn núi ngục gia coi trọng trình độ. Phải biết rằng, đây chính là đại biểu bọn hắn núi ngục gia tương lai vài thập niên. Tại Thái Ngô quốc tiền cảnh. Hôm nay đại hoàng tử triệu gặp bọn hắn, càng là nói rõ đại hoàng tử đăng cơ trước, chuẩn bị muốn lôi kéo để bạt một ít thân tín, đồng thời còn muốn cậy vào một ít đại gia tộc, nói thí dụ như bọn hắn núi ngục gia. Với tư cách núi ngục gia tộc trưởng, núi ngục Chiêu Thiên tự nhiên có đầy đủ tự tin cùng đắc ý vô liếng, hắn chẳng những là tộc trưởng, càng là Thái Ngô quốc số ít mấy vị hoàng giả một trong. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, hôm nay càng là đạt được đại hoàng tử lọt mắt xanh. Lại để cho núi ngục gia càng tiến một bước, cũng không phải là không được. Bọn chuột nhắt. Nô Vũ không có đối với núi ngục Chiêu Thiên có càng nhiều đánh giá, chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói. Bọn chuột nhắt. Tại Nô Vũ trong suy nghĩ, núi ngục Chiêu Thiên tựu là bọn chuột nhắt. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì tại Nham quốc đại quân tiếp cận những ngày này, Thái Ngô quốc cận tồn 12 hoàng giả, tổng cộng đi 10 vị, trừ bỏ bị phụ thân nàng cưỡng ép cản lại Thái Công Chủ, cùng với ở nhà cáo ốm núi ngục Chiêu Thiên bên ngoài. Mà một trận chiến này, Thái Ngô quốc tổng cộng vẫn lạc 8 vị hoàng giả, vẹn vẹn dư 2 vị, cũng đều là bị thương trở về. Thế nhưng mà nguyên vốn hẳn nên bệnh nặng hấp hối núi ngục Chiêu Thiên, rõ ràng vào lúc đó xuất hiện tại Hoàng Thành, điều này không khỏi làm cho Ngô Vũ liên tưởng đến hắn lúc trước biểu hiện. Thất vọng. Cái này là Thái Ngô quốc đệ nhất gia tộc tộc trưởng chỗ biểu hiện ra ngoài dũng khí, cái này là Thái Ngô quốc mạnh nhất mấy người một trong, chỗ biểu hiện ra ngoài khí độ. Ngô Vũ rất hoài nghi, nếu như biên cương như trước báo nguy. Không biết cái này núi ngục Chiêu Thiên phải chăng có dũng khí ly khai bệnh của mình giường, đi vào hoàng thành. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Phía trước vẫn còn giáo hơn cháu của mình khí độ núi ngục Chiêu Thiên, cũng tại Ngô Vũ một câu bọn chuột nhắt xuống, lập tức trong cơn giận dữ. Núi ngục Chiêu Thiên đập bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn chụp mệt ra rời, gầm lên đứng, mặt mũi tràn đầy nộ hồng trừng mắt Ngô Vũ. Ngô Vũ mảy may không cho hồi trừng trở về, nếu như không phải Phương Vân tại trước mắt. Nàng thật muốn trực tiếp đem núi ngục Chiêu Thiên cái này lão không tu nhét vào bình rượu ở bên trong đi. Bất quá đúng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng động lớn náo, không biết khi nào đã đến một đám mặc vũ khí quan quân. Trong đó một vị đầu lĩnh quan quân vội vã chạy lên lầu 3, tại lầu 3 khách mới trong qua lại quét thêm vài lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào núi ngục Chiêu Thiên trên người. Vị nào là núi ngục Chiêu Thiên tộc dài? Tại hạ là, ngươi là người phương nào? Núi ngục Chiêu Thiên sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Trên mặt mỉm cười nhìn người tới. Tại hạ là đại hoàng tử điện hạ giá trước thống sự tình, đặc tới đây địa nên đón núi ngục đại tộc trưởng, đại hoàng tử có mệnh, đặc triệu đại tộc trưởng cùng điện hạ gặp. Làm phiên rồi, lão hủ cái này liền đi. núi Ngục Chiêu Thiên trên mặt giống như chưa bao giờ tức giận qua một loại, trên mặt dáng tươi cười hòa ái chân thành, giống như một vị bình dị gần gũi lão giả, đồng thời quay đầu đối với bên người núi Ngục chớ cho nói, chớ cho, ngươi mà lại lưu lại, mang ta đã thấy điện hạ về sau, làm tiếp an bài. Núi Ngục chớ cho trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, túi đầu quét mắt cách đó không xa Ngô Vũ cùng Phương Vân, ra ra đi là, Tôn Nhi hiểu được. Chương 893, Hoàng quyền thay đổi. Núi Ngục Chiêu Thiên cũng không phải là cái loại nầy khoan hồng độ lượng người, hơn nữa với tư cách cháu của hắn, núi Ngục chớ cho cũng biết rõ chính mình tổ ra ra tính nết. Trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng cũng thì thôi, còn nói ra như thế khó nghe, nói thẳng núi Ngục Chiêu Thiên là bọn chuột nhắt. Cái này lại để cho hắn như thế nào từ bỏ ý đồ, nếu như không phải đại hoàng tử đặc sứ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ núi Ngục Chiêu Thiên đã trực tiếp tại trước mặt mọi người động thủ. Bất quá dù vậy, núi Ngục Chiêu Thiên y lì nguyên không có định lúc này buông tha hai người, hắn lưu lại núi Ngục chớ cho, tự nhiên không có an cái gì hảo tâm. Núi Ngục Chiêu Thiên tại đại hoàng tử sai phái tới thân tín trước mặt, cũng không dám vô lễ, tuy nhiên hắn là núi Ngục gia tộc trưởng, được xưng Thái Ngô quốc đệ nhất gia tộc. Thế nhưng mà đại hoàng tử thế nhưng mà Thái Ngô quốc tương lai đệ nhất nhân, nếu quả thật cùng đại hoàng tử gây ra cái gì mâu thuẫn, chịu thiệt thòi sắt là hắn cùng núi Ngục gia. Huống chi hắn còn không phải Thái Ngô quốc người mạnh nhất, chỉ là mạnh nhất mấy người kia một trong, cho nên hắn xa không có cái kia phần thực lực cùng dũng khí, đi tại đại hoàng tử thân tín trước mặt sĩ diện. Tại đại hoàng tử thân tín dưới sự dẫn dắt, núi Ngục Chiêu Thiên rốt cục gặp được đại hoàng tử, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại hoàng tử. Mấy năm trước, hắn đã từng thấy qua một lần, bất quá khi đó, núi Ngục Chiêu Thiên cũng không có đem đại hoàng tử để vào mắt. Dù sao khi đó đại hoàng tử, uy danh xa không có có được hôm nay đến cường thịnh, khi đó hoàng đế Ngô Hạo hay vẫn là đem trưởng công chúa Ngô Vũ làm vi người thừa kế của mình. Bất quá dù sao đại hoàng tử chính là hoàng thất, cho nên lần kia núi Ngục Chiêu Thiên cũng không có biểu lộ ra như thế khinh thường. Thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, cho nên núi Ngục Chiêu Thiên nhìn thấy đại hoàng tử thời điểm, lập tức quỳ trên mặt đất, đi dùng lễ bái đại lễ. Nếu như là phía trước, đại hoàng tử còn đối với núi Ngục Chiêu Thiên có chút bất mãn, bất quá tại thấy hắn như thế thức thời về sau, những bất mãn kia cũng đã ném ra lên chín tầng mây đi. Núi Ngục tộc trưởng, mau mau miễn lễ, tiểu vương Hà Đức Hà Năng, làm sao có thể thụ này đại lễ? Mặc dù lớn hoàng tử đối với núi Ngục Chiêu Thiên đại lễ rất là hưởng thụ, thế nhưng mà trên mặt công phu vẫn phải làm. Núi Ngục Chiêu Thiên chính là đại tộc chi trưởng, mà hắn chỉ là một cái còn chưa chính danh hoàng tử, liền thái tử cái này thân phận, đều hay vẫn là dùng thủ đoạn có được. Mà lễ bái đại lễ ngoại trừ đương triều hoàng đế bên ngoài, bất luận kẻ nào đều là không thể lung tung hành lễ, cũng không thể lung tung tiếp nhận. Nhận được, điện hạ thiên tư chắc tuyệt, đang trông xem thế nào Thái Ngô quốc thượng hạ trẻ tuổi, lại có gì người có này phong thái, đương kim thánh thượng tuệ nhãn thức quân, rốt cục thấy rõ điện hạ mới được là Thái Ngô quốc hy vọng, lao hủ không phải bái điện hạ, mà là bái Thái Ngô quốc tương lai hoàng đế. Lời nói này tự nhiên là lại để cho đại hoàng tử rất là hưởng thụ, ngượng ngùng nâng dậy núi Ngục Chiêu Thiên, chớ có nói bậy, phụ hoàng ta còn chưa hạ thánh lệnh phía trước, bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội cũng có thể là tương lai hoàng đế. Tuy nhiên thánh thượng công che thiên thu, thế nhưng mà luận chư vị hoàng tử công chúa, lại có vị nào có thể có ngài bực này phong thái học thức. Chớ có nói bậy, lần này triệu kiến ngươi tới, là có chút chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Đại hoàng tử chính vừa nói đạo, đồng thời lập lòe ánh mắt, dừng ở núi Ngục Chiêu Thiên, muốn xem núi Ngục Chiêu Thiên đang nghe hắn đằng sau về sau, sẽ là cái gì biểu lộ. Điện hạ mời nói. Núi Ngục Chiêu Thiên trong lòng bang bang nhảy loạn, trong lòng biết vị này không lâu về sau, Thái Ngô quốc hoàng đế, nhất định là muốn tại hắn đăng cơ phía trước, lôi kéo thân tín thuộc thần. Phụ hoàng để cho ta triệu kiến 5 vị trong gia tộc có hoàng giả gia thần, ta càng nghĩ, cũng tìm không ra 5 vị tộc trưởng. Đại hoàng tử trên mặt khó xử, bất quá ánh mắt lại chưa bao giờ ly khai núi Ngục Chiêu Thiên trên người. Núi Ngục Chiêu Thiên tâm ở bên trong kích động, rốt cục nói đến điểm quan trọng lên, hắn lập tức kích động ngẩng đầu, man loạn khám và chữa bệnh thành khẩn nhìn xem đại hoàng tử, điện hạ, lao hủ tuy nhiên bất tài, thế nhưng mà cam vi điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Nếu là điện hạ có chỗ nghi vấn, lao hủ nguyện ném tâm liệt phổi, thỉnh điện hạ thấy lao hủ chí thành chi tâm. Đại hoàng tử liền bước lên phía trước nâng dậy núi Ngục Chiêu Thiên, vẻ mặt tươi cười, cái này có thể thế nào khiến cho, núi Ngục tộc trưởng hết sức chân thành chi tâm, cô vương như thế nào hội không hiểu được. Điện hạ triệu kiến lao hủ, nhưng thỉnh nói thẳng, chỉ cần lao hủ làm đến, không ai không hề theo. Việc này liên quan đến ta Thái Ngô quốc muôn đời thiên thu, chỉ cần ngươi đối với cô vương đối với Thái Ngô quốc trung thành và tận tâm. Những chuyện khác đều dễ nói. Đại hoàng tử ngữ khí, có vài phần đắc ý, bách đại hoàng quyền thay đổi, lại có cái nào Thái Ngô quốc hoàng đế, có thể có được đế cấp cường giả hộ quốc phụ tá, mà hắn lại sắp trở thành chưa từng có ai độc nhất vị. Dã tâm của hắn cũng bởi vậy thời gian dần qua bành trướng, bất quá hắn cũng biết, chính mình vốn có đồ vật, đến từ ở đâu. Cho nên lần này hắn lộ ra càng thêm coi chừng, muội muội của mình Ngô Vũ, hắn là trêu chọc không nổi rồi, mà chính mình phụ hoàng, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đi mạo phạm. Dù sao hắn cầm nắm không đúng, chính mình phụ hoàng đến cùng có bao nhiêu nội tình, dù sao từ lần trước sự kiện kia về sau, hắn xem ra bản thân phụ hoàng đã hiển lộ ra mọi mệt sắc. Hơn nữa hắn lại để cho mình lựa chọn 5 vị thân tín hoàng giả, sau đó lại để cho bọn hắn đạt được đế cấp cường giả lực lượng, cũng là vì tương lai của mình trải bằng con đường. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình phụ hoàng không được bao lâu, tự chọn đem ngôi vị hoàng đế chuyện cho mình. Mà lúc này, hắn chỉ cần làm tốt lựa chọn, sau đó an phận làm chính mình thái tử. Trong hoàng cung chuyện đã xảy ra, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở, chính mình hoàng cô đã nhất trước một bước, trở thành đế cấp cường giả, hơn nữa là vị kia tự mình ra tay kết quả. Hắn tuy nhiên không ngừng hâm mộ, hơn nữa cũng muốn chủ động đi đón sờ người kia, thế nhưng mà bất luận là muội muội của mình, hay vẫn là phụ thân của mình, cũng đã rơi xuống tử lệnh, nếu như hắn dám tiếp cận người kia, cho dù là có mảy may mạo phạm. Đừng nói là hắn sắp lấy được ngôi vị hoàng đế, mà ngay cả tánh mạng của hắn, cũng muốn như vậy chấm dứt. Đến tận đây hắn cái kia điểm tâm tư, cũng tiểu triệt để chết rồi, vô luận như thế nào, cũng không dám tại nơi này mấu chốt cùng người kia tiếp xúc. Bất quá hắn hay vẫn là âm thầm điều tra rõ ràng người kia, ít nhất dung mạo của hắn là nhớ kỹ, thậm chí làm cho cả phủ đệ người, đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, miễn cho không hiểu thấu trêu chọc đến người kia. Mặc dù lớn hoàng tử không có nói thẳng nói cái gì, thế nhưng mà hay vẫn là âm thầm nhắc nhở, hắn đem đã bị đại phần thưởng. Mà lần này đồng hành vào cùng, không chỉ là đại hoàng tử một người, còn có mặt khác 4 cái thái Ngô quốc tộc trưởng. Bởi vì lẫn nhau thân phận cùng thực lực đều tương đối tiếp cận, cho nên đều đối với đối phương xuất hiện tại đại hoàng tử bên người, cảm thấy vạn phần kinh dị. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe kể một ít tiếng gió, biết rõ cái này xem như hoàng đế sắp thoái vị phía trước, cho bọn hắn một ít vấn đạo, sau đó đại hoàng tử đi thêm đại phần thưởng. Cái này xem như ân uy tỉnh thi, bọn hắn những điều này đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch trong đó dụng ý. Vào hoàng cung về sau, đại hoàng tử mệnh 5 cái tộc trưởng tại bên ngoài chờ, mà hắn đi đầu nhập điện hướng hoàng đế xin chỉ thị. Đại hoàng tử sau khi rời đi, 5 người cũng là không hề như vậy câu nệ, riêng phần mình bắt chuyện, biết rõ những người này sắp là tương lai của mình đồng liêu, hoặc là đối thủ cạnh tranh, cũng không có lấy thêm niết thân phận. Lâm gia lão đầu, ngươi cũng đã biết lần này bệ hạ triệu kiến chúng ta có dụng ý gì. Bị người hô làm Lâm gia lão đầu lão giả nguyên danh Lâm Thiên Hảo, tuy nhiên hắn Lâm gia chưa tính là cấp cao nhất gia tộc, thế nhưng mà hắn nhưng lại chính cống hoàng giả, hơn nữa gia tộc ở trong tộc nhân, tại trên triều đình nhậm chức tối đa, cho nên tin tức cũng coi như nhất linh thông. Lâm Thiên Hảo trên mặt lộ ra nở nụ cười, hắn biết đến tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà so về 4 người khác khẳng định phải nhiều không ít. Dù sao lần này chúng ta mấy người là có thiên đại cơ duyên. Chỉ sợ Thái Ngô quốc lập quốc ngàn năm, đều chưa hẳn có thể có như thế kỳ ngộ, hôm nay nhưng lại để cho chúng ta mấy người vượt qua rồi. Mọi người nghe lấy làm kỳ. Tất cả đều vênh hai, muốn nghe cái minh bạch. Đáng tiếc, Lâm Thiên Hảo chính mình vốn là kiến thức nửa vời, lại ra vẻ thần bí, nói càng là mơ hồ, chân thật tình huống liền chính hắn đều không có minh bạch, huống chi để lộ ra ngọn gió nào âm thanh. Lời nói không thể nhiều lời, thế nhưng mà các ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần chung với Thái Ngô quốc, chung với Hoàng thất, chúng ta có khả năng đạt được, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi cực lớn, hơn nữa không chỉ là lợi ích, thậm chí là các ngươi thực lực của mình, thực lực của chúng ta. Mọi người kinh hãi, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Thái Ngô quốc có bao nhiêu tiền vốn, nếu như bọn hắn hay vẫn là người bình thường, có lẽ sẽ tin tưởng những lời này, thế nhưng mà bọn họ đều là cao cao tại thượng hoàng giả, muốn lại đề thăng lực lượng của mình, nói dễ vậy sao? Đúng vào lúc này, một cái thái giám chậm rãi đi tới, Lâm gia tộc trưởng, bệ hạ tuyên ngài yết kiến. Lâm Thiên Hảo vội vàng thu hồi khí sắc, cung kính theo đuôi cái kia thái giám bước chân, tiến vào xa xa đại điện ở trong, sau nửa canh giờ. Cái kia thái giám lại đây này, gọi đi một cái tộc trưởng, mọi người thấy vậy, càng là kinh dị vạn phần, lại là nguyên một đám ý kiến. 3 canh giờ về sau, đã chỉ còn lại có núi Ngục Chiêu Thiên một người, bất quá hắn lại không thế nào xuất ruột, theo ý kiến trình tự đến xem, theo thứ tự là gia tộc thực lực, sau đó là cá nhân đích thực lực cao thấp. Mà hắn bất luận là gia tộc thực lực, còn là một người thực lực, đều là đứng đầu trong danh sách, cho nên cuối cùng một cái ý kiến, cũng tiểu chẳng có gì lạ, hơn nữa cuối cùng một cái ý kiến. Càng có thể nói rõ thân phận của hắn tôn quý, càng là có thể đã bị tương lai hoàng đế trọng dụng. Bất quá đúng vào lúc này, núi Ngục Chiêu Thiên chứng kiến một thân ảnh, ra hiện tại trước mắt của hắn. Phương Vân hiển nhiên là thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này chứng kiến núi ngục chiêu thiên, tựu như là núi ngục chiêu thiên thật không ngờ đồng dạng. Vừa nhìn thấy Phương Vân, núi ngục chiêu thiên sắc mặt lập tức đen lại, căn bản mặc kệ cái này hoàng cung trong đại viện, vì cái gì Phương Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lập tức xông lên phía trước, kéo lại Phương Vân đích cổ tay, tiểu tử. Ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, thật sự là thật lớn gan chó. Phương Vân nhướng mày, nơi đây cũng không phải nhà của ngươi, ngươi có thể tới chẳng lẽ ta vẫn không thể tới sao? Núi ngục chiêu thiên lúc này thời điểm mới nhớ, đây là hoàng cung, Phương Vân có thể xuất hiện ở chỗ này, thân phận hơn phân nửa cũng không đơn giản, loại này thời điểm, hay vẫn là không muốn phức tạp thì tốt hơn. Núi ngục chiêu thiên lúc này mới khoan thai buông ra Phương Vân, bất quá hắn đột nhiên nhớ, chính mình là lưu lại cháu của mình núi ngục chớ cho, đối phó bọn hắn, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là thân phận của hai người này thật không đơn giản, bằng không thì chính mình chớ cho như thế nào sẽ bỏ qua bọn hắn. Đúng vào lúc này, cái kia thái giám lại tới nữa, núi ngục chiêu thiên phát hiện, cái này thái giám dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mắt nhìn phóng một năm. Không có hành lễ chào hỏi, nhưng lại nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với núi ngục chiêu thiên đạo, núi ngục tộc trưởng, bệ hạ triệu kiến ngài yết kiến. Núi ngục chiêu trời lạnh lạnh quét mắt Phương Vân, có chút đắc ý phẩy tay háo bỏ đi, bất quá lần này cái kia thái giám cũng không co theo tới, mà là ở lại Phương Vân trước mặt, núi ngục chiêu thiên ẩn ẩn nghe được cái kia thái giám thanh âm, đại nhân. Bệ hạ xin ngài đi Thái Hoa Điện một chuyến. Chương 894, mở miệng niệm ai. Núi ngục chiêu thiên tuy nhiên nghe không đúng cắt, tuy nhiên lại cũng đoán được vài phần, hơn phân nửa là thiếu niên này thân phận tôn quý, bằng không thì cũng không thể trong hoàng cung như thế thông suốt. Chỉ là không biết thiếu niên này là Hà gia quan lại về sau, chính mình lúc trước cùng hắn có chút xung đột, tất nhiên sinh lòng hiềm khích, nếu như không phải cái gì đại thế gia, không thể nói trước cũng muốn chen ép, miễn cho ngày sau ghi hận tại tâm. Núi ngục chiêu thiên cũng không phải là cái loại nầy lòng dạ rộng rãi chi nhân, ngược lại là lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo chi nhân. Cho dù là một chút việc nhỏ, cũng sẽ biết đuổi tận giết tuyệt, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ. Còn đối phương thường thường hội bận tâm hắn thực lực của bản thân, một mặt tàn nhẫn, mặc dù sự tình náo đại, hắn cũng có thể dùng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp diệt sạch đối phương vợ, dù sao không có người sẽ vì người chết, vì một cái đã hủy diệt gia tộc, mà đi khó xử một vị hoàng giả. Tiến vào Thái Hoa Điện nội, phát hiện hoàng đế Ngô Hạo, đại hoàng tử Thái công chủ đều tại đại điện ở trong, mà bốn vị khác tộc trưởng thì là phân biệt đứng hàng tả hữu, xem thần sắc của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khó giấu vui sướng. Núi ngục chiêu thiên trên mặt vui vẻ, bất quá rất nhanh biến che giấu xuống, cung kính tiến lên hành lễ. Tham kiến bệ hạ, lão hủ núi ngục chiêu thiên, cung chúc Ngô hoàng sống lâu muôn tuổi. Ái khanh miễn lễ. Hoàng đế tọa lạc hoàng tọa bên trên, chỉ hơi hơi quét mắt núi ngục chiêu thiên, ánh mắt cũng không rơi vào trên người của hắn, mà là hướng về phía sau của hắn nhìn lại. Lúc trước cái kia lão thái giám, dẫn Phương Vân, đã tiến vào đại điện, bất quá cũng không phát ra âm thanh. Mấy cái tộc trưởng có chút kinh ngạc mắt nhìn Phương Vân, tiến vào trong Thái Hoa Điện này, rõ ràng không đi hướng hoàng đế hành lễ, đây chính là đại bất kính chi tội. Thế nhưng mà, bất luận là hoàng đế, hay vẫn là thái công chủ, cùng với đại hoàng tử, tựa hồ cũng không có đi truy cứu ý tứ, tựu giống như không có chứng kiến đồng dạng. Thế nhưng mà, Phương Vân là từ chánh điện cửa vào tiến vào, coi như là mắt trợn, chỉ sợ cũng đã thấy được. Núi ngục chiêu thiên tuy nhiên sau lưng không có mắt, thế nhưng mà chỉ dựa vào tiến vào khí tức, hắn cũng biết là ai tiến vào đại điện rồi. Phương Vân cùng hoàng đế cùng với Thái công chủ, chỉ là lẫn nhau gật đầu ý bảo về sau, Phương Vân liền lui đến đại điện bên dưới, cũng không có theo chánh điện đi qua. Hoàng nhi, núi ngục lao tộc trưởng là ngươi chỗ tuyển vị thứ 5 người chọn lựa sao? Đúng vậy, núi ngục gia tộc thực lực hùng hậu, lao tộc trưởng càng là tại nhiều năm trước liền đã tấn hoàng giả. Hơn nữa đối với Thái Ngô quốc trung thành và tận tâm, chính là hiếm có tòa nhà lương, nhi thần tin tưởng, tương lai có núi ngục lao tộc trưởng cùng với chư vị lao tộc trưởng phụ tá, nhất định có thể lại hiện ra Thái Ngô quốc huy hoàng thịnh thế. Ân, đã ngươi đã tuyển định sơn ngục cái khanh, cái kia liền ban thưởng lên đồng đan A. Thái công chủ đã lấy ra long hổ quả trứng màu vàng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, núi ngục chiêu thiên vốn là sương sở, không rõ hoàng đế theo như lời thần đan là cái gì, bất quá Thái công chủ đạn tới đang dược. Hắn hay vẫn là tiếp ở. Chỉ là cái này đan dược vừa mới nhập thủ, đỉnh đầu nhưng lại một hồi run lên, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều mắt Thái công chủ. Đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện mình rõ ràng nhìn không thấu Thái công chủ, phải biết rằng bọn hắn lẫn nhau vi hoàng giả chi cảnh thực lực, mặc dù nhiều nửa đều là cả đời không qua lại với nhau, tuy nhiên lại giúp nhau tầm đó ganh đua so sánh tỉ thí qua, đối với đối phương có bao nhiêu cân lượng, hay vẫn là tương đương tin tưởng. Thế nhưng mà mấy năm này không có gặp, hôm nay rõ ràng nhìn không thấu Thái công chủ thực lực, thậm chí liền khí tức của nàng cũng khó khăn dùng bắt đến, trong nội tâm lập tức kinh hãi khó định, chẳng lẽ chính là vài năm không thấy, Thái công chủ đã có chỗ đột phá sao? Điều này sao có thể, chính mình nhập hoàng giả chi cảnh trăm năm, đến nay cũng khó tìm bán đế chi đồ, thế nhưng mà Thái công chủ bất quá hơn 10 năm thời gian, làm sao có thể có đủ chỗ đột phá? Còn đây là Long Hổ Kim Đan, một khi ăn vào, là được phá hoàng nhập đế, lao tộc trưởng cất kỹ. Thái công chủ lạnh nhạt nói ra, đồng thời một cô đế uy đột nhiên tản ra, núi ngục chiêu thiên tâm đầu run lên, nhất thời không có đứng vững, cả người đều ngồi vào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chằm chằm vào Thái công chủ. Trái lại lúc trước cái kia bốn vị lao tộc trưởng, nhưng lại vững như Thái Sơn, thản nhiên chỗ chi, hơn nữa mỗi người đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem núi ngục chiêu thiên, hiển nhiên là tại đạt được Long Hổ Kim Đan thời điểm, bọn hắn đã từng đã bị qua Thái công chủ ra vai phủ đầu. Bất quá ăn vào Kim Đan về sau, thực lực của bọn hắn đã đột nhiên tăng mạnh, uy năng tuy nhiên không kịp nổi Thái công chủ, tuy nhiên lại cũng không có ngày đêm khác biệt, ít nhất đối với Thái công chủ đế uy, đã không có cái loại nầy sợ hãi cảm giác. Tâm trí không kiên, tạm được. Đúng vào lúc này, Phương Vân không khỏe thời nghi nói một câu như vậy lời nói. Tại Phương Vân xem ra, cái này núi ngục chiêu thiên thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng mà tâm tính thật sự là khó coi, nếu như Thái Ngô quốc tuyển gia nhập đế đều là loại này tiêu chuẩn người, chỉ sợ cũng chỉ là tiện nghi Bạch Nhãn Lang. Tuy nhiên Thái công chủ cao hơn núi ngục chiêu thiên một cái giai cấp, mặc dù núi ngục chiêu thiên không cách nào ngăn cản Thái công chủ đế uy, thế nhưng mà núi ngục chiêu thiên chỗ biểu hiện, nhưng lại để cho Phương Vân rất phá kính mắt. Đối mặt một cái đế cấp cường giả, dù là không cách nào chống lại, ít nhất cũng sẽ không biết mất đi chính mình cường giả chi tâm, có thể ngã xuống, lại không thể quỳ xuống, đây là chất khác biệt. Mặt khác bốn cái tộc trưởng sững sờ, nguyên vốn không có đối với núi ngục chiêu thiên biểu hiện ra ngoài sợ hãi có cái gì tâm tư, bất quá kinh Phương Vân như vậy nhắc một điểm, ngược lại thật sự là có chuyện như vậy. Bọn hắn lúc trước tuy nhiên đồng dạng không có ngăn cản được Thái công chủ đế uy, tuy nhiên lại là từng có chống lại, thế nhưng mà núi ngục chiêu thiên nhưng lại lập tức tiểu đặt mông ngồi vào trên sàn nhà, ngược lại thực cho hắn cái này vài thập niên uy danh mất mặt. Núi ngục chiêu thiên nhưng lại không đã làm, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt đứng, nội trường hướng Phương Vân, hừ. Tiểu tử ngươi biết cái gì, trên đại điện này nào có ngươi mở miệng chỗ trống, bất quá là dựa vào bậc cha chú phúc cấm, mới tha cho ngươi đứng ở đây, rõ ràng dám nói bừa hồ ngữ. Hoàng đế cùng Thái công chủ thầm kêu một tiếng hư mất, không kịp ngăn cản núi ngục chiêu thiên lỗ mãng, núi ngục chiêu thiên tựa hồ là bắt được cớ, thao thao bất tuyệt hạ thấp Phương Vân. Bệ hạ, hai vị điện hạ có chỗ không biết, lão hủ cùng Tôn Nhi lúc trước tại một nhà quán rượu dùng cơm, kẻ này cùng một tuổi trẻ nữ tử tiểu tọa lạc ta ông cháu bên cạnh, lão hủ cùng Tôn Nhi tự nhận nhập hoàng thành về sau, ít xuất hiện làm việc, thế nhưng mà hai người này lại như là có người sai sử, không ngừng ngôn ngữ làm thấp đi ta cùng với ta núi ngục gia tộc. Lão hủ vốn định ít xuất hiện làm việc, không có cùng hắn hai người so đo, cũng không biết hắn là người phương nào về sau, rõ ràng. Theo đến cái này thánh nghiêm trên đại điện, còn ở lại chỗ này hao tổn ta, hủy ta danh dự, nhiễu loạn thánh nghe. Bốn vị tộc trưởng liếc mắt hoàng gia thánh nghiêm, chứng kiến hoàng đế Ngô Hạo sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng, cái này tuổi trẻ tiểu bối sợ là phải gặp tai ương, rõ ràng tại đây Thái Hoa điện bên trên, không che đậy miệng. Không chỉ là hắn, chỉ sợ hắn sau lưng trưởng bối cũng muốn đi theo cùng nhau gặp nạn. Đại hoàng tử càng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe bất định, chỉ là bởi vì hoàng đế ngay tại trước mặt, cho nên không có phát tác. Miệng đầy mê sảng, vằn vẹo thị phi. Phương Vân lạnh nhạt quét mắt núi ngục chiêu thiên, vẫn là vô cùng đơn giản mấy chữ. Núi ngục lao tộc trưởng, đem Long Hổ Kim Đan trình lên. Hoàng đế đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong thanh âm hiển lộ ra vài phần tức giận, còn có mấy phần thất vọng. Núi ngục chiêu thiên sắc mặt ngưng tụ, vốn là hắn còn có chút đắc ý, trong nội tâm nghĩ đến xem chính mình như thế nào chơi chết tiểu tử này. Chính mình vừa mới mong được thánh nhân ban thưởng hạ nhập đế thần đan, chỉ muốn trở thành đế cấp cường giả, bất luận là hắn hay vẫn là núi ngục gia tộc, đều muốn nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng mà hoàng đế đột nhiên hạ lệnh, lại để cho hắn giao ra thần đan, cái này lại để cho đầu óc của hắn thiếu chút nữa không có quay tới, chất phác nhìn xem hoàng đế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặt khác mấy cái lao tộc trưởng đồng dạng há hốc mồm, không thể tin được hoàng đế lại có thể biết như thế thiên vị thiếu niên kia. Tuy nhiên hoàng đế không có lập tức giáng tội, thế nhưng mà theo hắn mệnh lệnh này, là có thể nhìn ra, hoàng đế đây là cải biến chủ ý. Bệ hạ, lao thần đối với ngài, đối với Thái Ngô quốc trung thành và tận tâm, không hề nhị tâm a. Hừ, cái kia liền trình lên Long Hổ Kim Đan. Hoàng đế thần sắc uy nghiêm nghiêm trọng, hai mắt lửa giận bắn ra. Điện hạ núi ngục chiêu thiên làm sao có thể chịu được theo thiên đường rơi nhập địa ngục cảm giác? Cầu mại ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Núi ngục chiêu thiên, cô vương bản còn tưởng rằng ngươi thực đương đối với phụ hoàng đối với Thái Ngô quốc trung thành và tận tâm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng giáp tâm hại người, phỉ tổn hại ta hoàng thất khách quý. Núi Ngục Chiêu Thiên tâm đầu nhảy lên, hoàng thất khách quý. Tiểu tử kia tính toán cái gì hoàng thất khách quý? Coi như là cái gì quý trọng khách nhân, có thể là mình nói như thế nào cũng là hoàng giả, ở đâu cho được người khác lung tung hỏi tội, mặc dù là hoàng thất, cũng không có thể tùy ý trì tội của mình. Thế nhưng mà, hôm nay bất luận là hoàng đế hay vẫn là đại hoàng tử, đây là quyết tâm, muốn tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng này, hỏi tội của mình. Mặc dù ta ngôn ngữ mạo phạm bệ hạ khách quý, thế nhưng mà cũng là không có ý chi mất, thỉnh bệ hạ minh giám. Núi Ngục Chiêu Thiên tâm tóc lạnh, hạ quyết tâm, như nếu như đối phương không nói ra cái nguyên cớ, hắn là đánh chết không giao ra Long Hổ Kim Đan, cùng lắm thì trực tiếp nuốt, xem bọn hắn lại có thể lấy chính mình như thế nào. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này ngắn ngủn mấy canh giờ, sớm chính mình vào cái này mấy cái lao tộc trưởng, cũng đã trước một bước thành đế cấp cường giả, bằng không thì vừa rồi thái công chủ đế uy, bọn hắn làm sao có thể bằng chân như vậy. Chỉ cần nuốt cái này Kim Đan, đến lúc đó mặc dù phản ra Thái Ngô Quốc thì như thế nào, Thái Ngô Quốc tuy nhiên không biết như thế nào đạt được bực này thần đan, nhưng là muốn đến bọn hắn cũng không cách nào tìm chính mình trả thù. Dựa vào thực lực của mình, đến lúc đó tùy ý tìm đế quốc đầu nhập vào, còn không phải một câu sự tình. Đến với mình núi ngục ra, nghĩ đến hoàng thất cũng sẽ biết kiêng kỵ chính mình, không dám cầm núi ngục ra khai đao. Nghĩ thông suốt những các đốt ngón tay này, núi ngục Chiêu Thiên ngược lại không sợ, ngoan cố chầm chầm vào hoàng đế. Như hại buồn công chúa, có tính không tử tội. Đúng vào lúc này, Nô Vũ thanh âm theo đại điện truyền ra bên ngoài đến, đồng thời bịch một tiếng, núi ngục chớ cho đã bị ném vào đại điện ở trong. Tổ ra ra. Vì tôn nhi làm chủ a núi ngục chớ cho mặt mũi tràn đầy giật mình cho, bất quá đang nhìn đến núi ngục Chiêu Thiên hậu, lập tức lai liêu kính, hiển nhiên là đem núi ngục Chiêu Thiên coi là cây cỏ cứu mạng. Vũ nhi, đây là có chuyện gì? Hoàng đế kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Nếu như nói cái này không rõ lai lịch tiểu tử, có thể thương được rồi Ngô Vũ, hắn là 100 cái không tin. Cái này núi ngục ra ngược lại thật sự là thật là uy phong, ta cùng với Phương Vân Đại Nhân tại quán rượu uống rượu, bọn hắn cậy thế đoạt người chỗ tốt cũng thì thôi, trước khi đi rõ ràng lưu lại cái này núi ngục chớ cho, sẽ đối ta cùng với Phương Vân Đại Nhân bất lợi, nếu như không phải bọn hắn thực lực không đủ, sợ là nhi thần muốn phơi thây hoang dã rồi. 3. Hoàng đế một bàn tay vô vào trên ghế rồng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng, núi ngục lao tặc, ngươi còn có lời gì nói? Chương 895, chọc giận Phương Vân. Hiển nhiên, đây là từ khi hắn tuyên bố hoàng làm cho về sau, cái thứ nhất có can đảm sở lao dâu hùm. Ta núi ngục ra người, cũng không phải là mặc người khi dễ. Núi ngục Chiêu trời lạnh cười nói, đồng thời một ngụm đem Long Hổ Kim Đan nuốt nhập trong bụng, chỉ cần mình ăn vào cái này Long Hổ Kim Đan, cái kia chính là đế cấp tồn tại. Đến lúc đó mặc dù Thái Ngô Quốc Hoàng thất muốn truy cứu trách nhiệm của mình, cũng muốn nghĩ kỹ. Quả nhiên như Thái Công Chủ theo như lời, Long Hổ Kim Đan vừa vào bụng, vô cùng vô tận năng lượng, không ngừng hướng về tứ chi bách hải lan tràn mở. Cái này Long Hổ Kim Đan cũng không phải là bình thường tân chức như vậy, một chút đột phá, mà là trực tiếp đem hoàng giả lĩnh vực cải biến thành quốc gia, đồng thời lại để cho bản thân năng lượng đề cao gấp trăm lần. Tuy nhiên tại cảnh giới bên trên, hay vẫn là hoàng giả cảnh giới, thế nhưng mà đế cấp cường giả chính yếu nhất đúng là quốc gia, chỉ cần đã có được quốc gia, đến lúc đó thời gian dần qua cảm thụ quốc gia cùng lĩnh vực chỗ bất đồng, hay vẫn là rất dễ dàng có thể đem cảnh giới tăng lên đi lên. Như vậy cũng tốt so hai cái ước vạn phu ông, nếu như là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, trong đó vất vả người bên ngoài căn bản khó có thể biết được, thế nhưng mà nếu quả thật một ngày kia, đặt thành mục tiêu của mình, tự nhiên minh bạch như thế nào thao tác tài sản của mình. Mà phục dụng kim đan giống như là phú nhị đại, hay hoặc là trực tiếp trúng sổ số, tuy nhiên không có vô cùng tài phú, lại không hiểu vận dụng. Bất quá đây chỉ là tạm thời hiện tượng, chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ học tập, muốn chính thức trở thành đế cấp cường giả, tiêu không hề khó khăn như vậy. Chỉ là mấy hơi thời gian, núi ngục Chiêu Thiên quốc gia đã thành hình, mà lực lượng của hắn càng là lên nhanh mấy chục lần, đã đạt tới hoàng giả cùng đế cấp cường giả điểm tới hạn. Hắn cũng biết cái này Long Hổ Kim Đan đích thật là vô thượng thần đan. Thần hiệu phi phàm, theo như cứ như vậy tăng lên tốc độ, rất nhanh hắn tiểu có thể trở thành chính thức đế cấp cường giả. Mà ăn vào Long Hổ Kim Đan về sau, càng là trợ tăng hắn khí diễm, càng là coi trời bằng vung. Mặc dù Thái Công Chủ bọn người cường thế thì như thế nào, chính mình đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Tại trong hoàng cung này, hắn càng là không kiêng nể gì cả, nếu quả thật khai đánh, hủy hoàng cung, hắn cũng sẽ không biết đau lòng, ngược lại là hoàng thất những người này, muốn khóc không ra nước mắt rồi. Tôn Nhi tới. Núi ngục Chiêu Thiên tự tin chiêu qua núi ngục chớ cho, lênh khốc quét mắt mọi người tại đây, hôm nay tổ ra ra lúc này, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Núi Ngục Chiêu Thiên, ngươi muốn phản bội hoàng thất. Đại hoàng tử sắc mặt một hồi thanh hồng. Hắn căn vốn không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Núi Ngục Chiêu Thiên cùng với khác bốn vị hoàng giả, đều là hắn tự mình chọn lựa, hơn nữa cực lực đảm bảo. Có thể là lần đầu tiên đưa đến phụ thân của mình trước mặt, tiểu ra loại tình huống này, cái này lại để cho mặt của hắn trên cơ bản mất hết rồi. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không căm tức, làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn hận không thể xé cái này núi ngục lao tặc, phía trước còn đối với mình lời thề son sắt thề thuần phục, bất quá mấy canh giờ, cũng đã làm phản rồi, càng là đi treo chọc không nên treo chọc người. Bốn cái lao tộc trưởng nhưng lại lập lòe bất định, bọn họ đều là người biết chuyện, bọn hắn có thể không biết là, hoàng thất hội dễ dàng như thế cho bọn hắn thiên đại chỗ tốt, mà cũng không đủ chế ước lực. Chỉ có kẻ đần mới sẽ tin tưởng, loại này không hề ước thúc lực lời thề, núi ngục chiêu thiên cử động như vậy, hiển nhiên là trực tiếp đánh hoàng thất thể diện, nếu như hoàng thất không xuất ra một điểm hành động. Chỉ sợ tiếp theo, liền trực tiếp đến phiên trong bọn họ một cái rồi, cho nên bọn hắn giờ phút này tại đang trông xem thế nào lấy. Cùng đợi núi ngục chiêu thiên hội có cái gì kết cục, bọn hắn ti không chút nghi ngờ hoàng thất thực lực. Có thể xuất ra 5 miếng long hổ kim đan, tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Thế nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ ra, hoàng thất còn có cái gì át chủ bài, có thể chế phục được rồi núi ngục chiêu thiên. Tựa hồ núi ngục chiêu thiên cường thế, cho núi ngục chớ cho vô cùng dũng khí, ánh mắt của hắn âm độc đảo qua Ngô Vũ cùng Phương Vân. Tổ ra ra, bọn hắn. Tiểu tử, người đáng chết nhất. Núi ngục chiêu thiên mục quang ngưng tụ, trực tiếp rơi vào Phương Vân trên người. Tuy nhiên cách hơn 10 thước khoảng cách, bất quá tại đế cấp cường giả trong mắt, này bằng với là mặt đối mặt khoảng cách. Núi ngục chiêu thiên cách không một chảo, muốn đem Phương Vân chảo ở lòng bàn tay, mà không phụ hắn hy vọng, Phương Vân thân thể không hề phản kháng, trực tiếp bị hắn chảo tới trong tay. Cái này có thể sẽ lo lắng hoàng đế cùng với hoàng thất chư vị, mỗi người sắc mặt đều rất là kinh hãi, tất cả đều kinh hô lấy, nhanh, mau buông tay, không được vô lễ. Núi ngục chiêu thiên trên mặt càng là cùng tiếu, đạt được cố lực lượng này về sau, hắn càng là không kiêng nể gì cả, có thể nói thế giới này đã không có hắn chuyện không dám làm. Nghe được hoàng đế bọn người như thế cấp bách, càng là liều lĩnh đắc ý, kẻ này dám đảm đương chúng vũ nhục ta. Bản đang chết. Hơn nữa có thể chết ở lão phu trong tay, càng là phúc khí của hắn. Hắn cũng không biết, hoàng thất chư vị cũng không phải là sợ hãi núi ngục chiêu thiên thương Phương Vân, mà là sợ núi ngục chiêu thiên chọc giận Phương Vân. Nếu như Phương Vân trực tiếp động thủ, chỉ sợ to như vậy hoàng cung đều muốn bồi đi vào, cái này hoàng cung thế nhưng mà hoàng thất biểu tượng, Thái Ngô quốc cao nhất quyền lực căn cứ, nếu như hoàng cung hủy, như vậy hoàng thất uy vọng cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Nhãn lực dưới đáy, phản ứng trì độn. Phương Vân tuy nhiên bị núi ngục chiêu thiên chảo trong lòng bàn tay, thế nhưng mà Thủy Chung là dùng không mặn không nhạt ngữ khí bình luận nói, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như ngươi lựa chọn những người khác động thủ, ít nhất còn có trốn cơ hội sao? Núi ngục chiêu thiên gặp Phương Vân không có chút nào thất kinh, trong lòng có chút kinh nghi, bất quá cũng không biểu lộ ra, mà là lạnh nói cười nói, hôm nay ngươi đều rơi vào trong tay của ta rồi, chẳng lẽ còn hy vọng xa về dọa lùi ta hay sao? Ta chỉ là nói cho ngươi biết một sự thật, nếu như ngươi lựa chọn những người khác đột phá, ta sẽ không nhúng tay, dù sao đây là các ngươi Thái Ngô quốc sự tình, ngươi là lưu là trốn, cùng ta không quan hệ. Phương Vân liếc mắt núi ngục chiêu thiên, đáng tiếc, ngươi lựa chọn một cái không cách nào đối phó đối thủ. Lúc này thời điểm ngược lại là hoàng đế lên tiếng năn nỉ, Phương Vân đại nhân, núi ngục lao tặc có mắt không tròng, xin ngài ngàn vạn không muốn ra tay, chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Núi ngục chiêu thiên cảm giác không ổn, Phương Vân ngay tại trong tay của hắn, lại không có bất kỳ cảm giác an toàn, chung quanh cường địch vần quanh, càng làm cho ta không cách nào an tâm. Giết! Trước cho hoàng thất một hạ mã huy, giết tiểu tử này. Hoàng thất tất nhiên hội bởi vì này tiểu tử chết thảm, luống cuống tay chân. Sau đó lại thừa cơ phá vòng vây đào tẩu. Núi ngục chiêu thiên càng nghĩ, đã hạ quyết tâm, không buông tha Phương Vân. Nhưng khi hắn nổi sát tâm, chuẩn bị động thủ thời điểm, lại cảm giác mình lực lượng trong cơ thể, làm như bị cái gì đó đè nặng, như thế nào cũng vận lên không được. Trong lòng của hắn rốt cục luống cuống, loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ gặp được qua, dị vãng mặc dù là gặp được lại đối thủ cường đại, mặc dù là đánh không lại, cùng lắm thì quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà lần này hắn ngay cả chạy trốn lực lượng đều không có. Hắn sợ hai thối lui, bất quá hắn vừa lui khai, trên người lực lượng tựa như quần quẫn nước lũ, lần nữa trở về thân thể của hắn. Hắn kinh sợ thối lui thoát đi Phương Vân trước mặt, sợ hãi nhìn xem Phương Vân, hắn rốt cục minh bạch, là dựa vào Phương Vân thân cận quá, trong thân thể lực lượng bị không hiểu thấu ngăn chặn. Ngươi không phải người bình thường. Núi ngục chiêu thiên ánh mắt sợ hãi, biểu hiện ra hắn giờ phút này có nhiều khủng hoảng. Người bình thường. Hoàng đế chờ mấy người có một loại phún huyết xúc động. lao tặc này cũng quá không có nhãn lực đi à nha. Nếu như hắn là người bình thường, vậy thế giới này sẽ không người bình thường rồi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phương Vân lãnh khốc nhìn xem núi Ngục Chiêu Thiên. Nói thật, lúc trước hắn tuy nhiên chán ghét núi Ngục Chiêu Thiên, thế nhưng mà cảm thấy không cần phải cùng hắn động thủ, phản chính Sơn Ngục Chiêu Trời cũng cùng hắn không quan hệ, muốn đau đầu cũng là Thái Ngô Quốc đi đau đầu. Đáng tiếc, núi Ngục Chiêu Thiên ngàn không nên vạn không nên, không nên vào lúc đó động thủ với hắn, nhưng lại đối với hắn nổi lên sát ý. Muốn giết ta, ta muốn ngươi chết trước. Núi Ngục Chiêu Thiên tâm quét ngang, dứt khoát cùng Phương Vân liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần không tới gần hắn, muốn giết hắn còn không phải nhấc tay chuyện giữa, đáng tiếc chính là, hắn đã không có cơ hội này. Nô Vũ đã trước tiên ngăn tại Phương Vân trước mặt, mà Thái Công Chủ thì là chặn núi Ngục Chiêu Thiên đường đi, bốn cái lao tộc trưởng cũng đã phân biệt chặn núi Ngục Chiêu Thiên mặt khác phương hướng đường lui bên trên. Mấy người các ngươi lão quỷ, các ngươi có thể nghĩ thông suốt, nếu như các ngươi quyết ý muốn cùng ta là địch, một khi bị ta đào tẩu, gia tộc của các ngươi đều muốn lọt vào sự điên cuồng của ta trả thù. Núi Ngục Chiêu Thiên rất rõ ràng những lao quỷ này sợ cái gì, cho nên hắn cố ý nói ra lời nói này. Quả nhiên, mấy cái lao tộc trưởng trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ do dự, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn càng không thể bỏ mặc núi Ngục Chiêu Thiên đào tẩu, đuổi tận giết tuyệt sự tình, không chỉ là núi Ngục Chiêu Thiên hội làm. Bọn này lao đều sắp thành tinh tộc trưởng, tự nhiên sẽ không lạ lắm, ai cũng không phải tân thủ. Núi Ngục Chiêu Thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nô hoàng nhân tử, chỉ cần ngươi chịu túi đầu nhận lầm, chưa chắc sẽ trị ngươi trọng tội. Lâm Thiên Hảo tuy nhiên lời nói thâm thiế khuyên bảo, tuy nhiên lại là thẩm vận quốc gia lực lượng, thề phải đem núi Ngục Chiêu Thiên lưu lại. Như là đã biểu lộ lập trường của mình, tự nhiên không thể có do dự chút nào, không nói hoàng thất ẩn núp lực lượng, chỉ cần là tràng diện bên trên, cũng đã lại để cho núi Ngục Chiêu Thiên trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lan, nếu như các ngươi không nên liều cái ngươi chết ta sống, ta đây cho dù chết, cũng muốn lôi kéo toàn bộ hoàng thành người chôn cùng. Núi Ngục Chiêu Thiên uy hiếp nói, đều bỏ đi. Lao quỷ này là của ta. Phương Vân đẩy ra Ngô Vũ. Hiển nhiên, núi Ngục Chiêu Thiên cầm bình dân uy hiếp mọi người, lại một lần trần công chọc giận Phương Vân. Cường giả tôn nghiêm đều không có, cường giả như vậy liền đều không xứng đương. Nếu như ăn phải cái lô vốn, sẽ cầm người bình thường làm uy hiếp, cái kia mọi người dứt khoát tất cả đều trở về đường quay bảo bảo rồi. Phương Vân đại nhân, xin ngài thận đi. Ngô Vũ không có phản đối, chỉ là túi đầu nhắc nhở. Nàng cũng tin tưởng Phương Vân sẽ không đưa những người vô tội kia dân chúng vào hiểm địa. Tiểu tử, muốn chết. Núi Ngục Chiêu Thiên quyết tâm, muốn trước hết giết Phương Vân lập uy. Phương Vân trợn mắt, một cỗ vô hình lập trường đã nương theo lấy Phương Vân lửa giận, triệt để lan tràn mở đi ra, đem trọn cái hoàng cung đều bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, trong hoàng cung chỗ có thần cấp đã ngoài cường giả, đều tại lập tức đã mất đi lực lượng, tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt, cảm thấy khủng hoảng, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy giống hết ý nghĩa như là trời sợ. Chương 896, công thành lui thân. Bất luận là đại điện bên ngoài, hay vẫn là đại điện ở trong, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện biến cố sợ ngây người. Đặc biệt là bốn cái không biết Phương Vân chi tiết lao tộc trưởng, cùng với cái kia đã bị dọa ngốc núi Ngục Chiêu Thiên, tất cả đều bị cái này biến cố cả kinh không biết làm sao. Bọn hắn sở hữu, bọn hắn hết thảy, tại đây lập tức giống như hoàn toàn đã mất đi một loại. Mỗi người đều sợ hãi không biết làm sao. Núi Ngục Chiêu Thiên càng là ngay cả đều đứng không vững, không ngừng hướng lui về phía sau co lại, muốn thoát đi Phương Vân trước mặt. Đáng tiếc, hắn hôm nay, cái gì lực lượng đều không thể nhắc tới, mặc dù trốn lại có thể trốn đến địa phương nào. Đây là một loại lực lượng áp chế, giống như là một cái chất lượng đại thiên thể cùng một ít nhỏ bé thiên thể. Đại thiên thể nương tựa theo bản thân chất lượng, trực tiếp vặn vẹo cùng cải biến tiểu chất lượng thiên thể lực trường. Tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng là phải làm được nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đầu tiên tiểu là thực lực của hai bên cần ở vào tuyệt đối bất bình đẳng. Tiểu như Phương Vân cùng núi Ngục Chiêu Thiên kém như vậy cách, nếu như là Ngô Vũ, tuy nhiên lực lượng của nàng cũng bị áp chế rồi, thế nhưng mà cũng không phải tuyệt đối áp chế. Bất quá trong thiên hạ, muốn cùng đế cấp cường giả kéo ra chênh lệch, trừ phi là trong những truyền thuyết kia thần chi, những người khác cũng khó có thể đến loại tình trạng này, cũng chỉ có Phương Vân loại này quái vật giống như tồn tại. Tiếp theo tiểu là đối với lực lượng khống chế. Núi Ngục Chiêu Thiên cùng với khắc bốn cái lao tộc trưởng tuy nhiên đã đến gần vô hạn đế cấp cường giả thực lực, thế nhưng mà bọn hắn đối với lực lượng khống chế cùng chính thức đế cấp cường giả so với, lại có vẻ trẻ trung vô cùng. Mà bên kia là Phương Vân, cũng đã đối với mình thân lực lượng khống chế trình độ, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hắn có thể đơn giản dùng lực lượng của mình, đi phong tỏa những cấp độ kia so với chính mình chênh lệch người khí huyệt kinh mạch, trực tiếp tạo thành bọn hắn tại trong thời gian ngắn, mất đi lực lượng. Loại này tạm thời tính thất thố, cũng đã lại để cho núi ngục triều thiên bọn người không biết làm sao. Thái công chủ cùng Ngô Vũ cũng có vài phần động dung, bất quá vẫn còn các nàng cũng biết là Phương Vân ra tay, cũng tiểu an tâm vài phần. Hoàng đế thực lực tuy nhiên không bằng Thái công chủ như vậy cao, bất quá cũng là thần cấp cao thủ, tự nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ở giữa sân, cũng chỉ có hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo, mặt mũi của hắn nghiêm túc lạnh lùng. Đảo qua ở đây bốn cái lao tộc trưởng, cùng với không biết làm sao núi ngục triều thiên, núi ngục lao tặc, ngươi bây giờ cũng biết tội. Núi ngục triều thiên giật mình tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất bên trên, lão hủ biết tội, lão hủ biết tội. Vậy ngươi nói, ngươi đã phạm tội gì? Lão hủ quản giáo không nói, tung dung cháu ruột hành hung trái pháp luật, mạo phạm trưởng công chúa cùng hoàng thất khách quý. Núi ngục triều thiên vội vàng quỳ đến trên mặt đất, bất quá trong lòng hắn nghĩ cách cũng là đơn giản, hôm nay chỉ cần trước tiên đem tội danh bày ra tinh tường, tạm thời lại để cho tôn nhi của mình chịu tội. Phản chính mình nói như thế nào cũng là đế cấp cường giả, hắn cũng không tin. Hoàng thất thật sự hào phong đến, có thể không quan tâm một cái đế cấp cường giả thuần phục. Đáng tiếc, hắn ngây thơ nghĩ cách, rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều là thất vọng. Có thể nói hoàng đế như thế hỏi, chính là muốn cho núi ngục triều thiên cuối cùng một cái cơ hội, tiểu như núi ngục triều thiên tâm ở bên trong châu nghĩ như vậy, Thái Ngô quốc nội tình mặc dù có chỗ gia tăng, thế nhưng mà nói cho cùng cũng là Phương Vân cho. Tăng thêm Thái công chủ cũng tiểu sáu cái đế cấp cường giả, nếu như núi ngục triều thiên có thể trung thực nhận lầm. Không thể nói trước hắn còn muốn mở miệng trấn an thoáng một phát Phương Vân, lại để cho hắn hạ thủ lưu tình, vì hắn Thái Ngô quốc lưu lại nội tình. Đáng tiếc chính là, núi ngục triều thiên nhưng lại ôm như lợi may mắn tâm tư, núi ngục triều thiên tâm đầu càng là khủng hoảng, hắn chứng kiến hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm, rõ ràng không có bởi vì chính mình nhận tội mà hòa hoãn. Gian ngoan mất linh. Phương Vân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ba quyền hai ngón tay rơi vào núi ngục triều thiên trên người, núi ngục triều thiên trực tiếp phun ra một búng máu. Nhuyễn nằm sấp tê liệt ngã xuống tại trên đại điện. Phương Vân tự nhiên không chỉ là muốn giết núi ngục triều thiên, nếu như vậy giết hắn đi, tại Phương Vân xem ra quá tiện nghi hắn rồi. Húng chi muốn giết một cái lực lượng bị áp chế núi ngục triều thiên, căn bản không cần ba quyền hai ngón tay. Phương Vân là trực tiếp phong ấn sơn ngục triều thiên lực lượng, vĩnh cửu tính phong ấn, trừ phi tương lai núi ngục triều thiên có thể siêu việt Phương Vân. Đương nhiên, lực lượng bị phong ấn, chẳng khác nào đã mất đi lại để thăng cơ hội. Siêu việt càng là đã không có khả năng. Chẳng qua nếu như có một cái cùng Phương Vân ngang cấp tồn tại, nguyện ý ra tay hơn nữa hiểu được cởi bỏ phong ấn, cũng không phải là không được. Chế tài hết núi ngục triều thiên, trong không khí cảm giác gáp bách ngay lập tức tán đi, Thái công chủ cùng Ngô Vũ đều nhẹ nhàng thở ra, cái chán đã hiện đầy mảnh hãn. Hiển nhiên, tại vừa rồi hai người bọn họ đều ý đồ đi phản kháng loại này áp bách, tuy nhiên phát ra nổi rõ ràng tác dụng, thế nhưng mà cũng làm cho các nàng đã minh bạch mình cùng Phương Vân chênh lệch, không thể dùng chút xíu mà tính toán. Chỉ hết cái kia bốn cái lao tộc trưởng, càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt. Cái loại cảm giác này giống như đã trải qua vô số năm lâu như vậy, tại Phương Vân trước mặt, núi ngục triều thiên tiểu như con sâu cái kiến một loại, liền phản kháng, cơ hội đều không có. Cái này lại để cho bọn hắn càng thêm rất hiếu kỳ, thiếu niên này đến cùng là người nào, chẳng những liền hoàng đế đều kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa thực lực càng là làm cho người ta sợ hãi khủng bố. Phương Vân đại nhân, hắn nên xử trí như thế nào? Hoàng đế khó xử nhìn xem Phương Vân, đã Phương Vân không có ra tay giết hắn, vậy thì ý nghĩa núi ngục triều thiên không thể chết được, hắn cũng không dám độc đoán. Núi ngục triều thiên không nghĩ tới, chính mình cái mạng ngược lại bởi vì Phương Vân bảo trụ, chỉ là giờ phút này hắn, mặt mũi tràn đầy oán độc ánh mắt. Hắn hôm nay đã là một phế nhân, liền đem hắn ném vào xóm nghèo nội, lại để cho hắn nếm thử làm người bình thường tư vị. Phương Vân nhìn cũng chưa từng nhìn núi ngục triều thiên một mắt. Như núi ngục triều thiên loại này, sống một bó to niên kỷ, lại không hiểu được suy bụng ta ra bụng người lao già kia, Phương Vân vô cùng nhất chán ghét. Bản thân đức hạnh chênh lệch cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn ưa thích cầm người bình thường làm áp chế, hôm nay Phương Vân là muốn cho hắn nếm thử loại tư vị này. Núi ngục triều thiên cả đời đều cao cao tại thượng, sinh trưởng tại đại trong gia tộc, chưa bao giờ thụ qua cái gì cực khổ. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió nhân sinh, bất quá cũng chính vì hắn loại kinh nghiệm này, lại để cho hắn không hiểu được nhân gian khó khăn. Chỉ là, hôm nay ta Thái Ngô quốc vừa mới sống lại tổn thất một vị đế cấp cường giả. Cái này. Hoàng đế khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ủy khuất nhìn xem Phương Vân, trừng phạt không được chửi không được, hết lần này tới lần khác còn muốn lưỡn nghiêm mặt lấy cười, hắn vị hoàng đế này làm cũng đủ không may. Nếu như núi ngục triều thiên đắc tội chính là người khác, hắn tốt xấu cũng sẽ biết mở miệng trợ giúp. Núi ngục triều thiên dù nói thế nào cũng là đế cấp cường giả, một cái đế cấp cường giả đối với từng quốc gia mà nói, đều quá mức trọng yếu, không có bất kỳ một quốc gia nguyện ý như thế lãng phí, đơn giản tổn thất một vị đế cấp cường giả. Hết lần này tới lần khác núi ngục chiêu thiên hảo chết không chết, gặp gỡ Phương Vân như vậy cái hôn thê ma vương, coi như là hắn không may về đến nhà rồi. Ngày bình thường tại gia tộc của mình trên lãnh địa làm mưa làm gió cũng thì thôi, đi vào hoàng thành còn không hiểu được thu liễm. Chết không có gì đáng tiếc, bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy tại hạ xử sự bất công sao? Phương Vân lạnh nhạt nhìn lại hướng hoàng đế. Hoàng đế càng là cười khổ không ngớt, bất quá hắn cũng không dám đi sở Phương Vân rủi ro, chỉ có thể bạo hắn nói, ta chỉ là đáng tiếc thiếu đi một vị đế cấp cường giả, giác ngộ trách tội các hạ ý tứ. Ta hôm nay liền muốn ly khai, từ nay về sau, chúng ta không tiếp tục liên quan. Phương Vân đại nhân, ngài hôm nay liền muốn ly khai. Nô Vũ có chút nóng nảy, Thái công chủ cũng gấp, không nghĩ tới Phương Vân nói đi là đi, các nàng thậm chí còn không có có chuẩn bị tâm lý. Không phải nói còn phải lại dừng lại một chút thời gian sao? Như thế nào nhanh như vậy tự đi? Thái công chủ ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Ta lúc trước đã nói qua, đợi cho thực hiện của ta thừa như, hôm nay các ngươi hoàng thất, tăng thêm cái này lao tặc, đã là 6 cái đế cấp cường giả, ta ở lâu nửa ngày cũng là lãng phí thời gian. Mọi người thấy mắt núi ngục chiêu thiên, miệng đều nhanh khí lạnh ra, vốn là êm đẹp sự tình, hết lần này tới lần khác cái này núi ngục chiêu thiên đuôi ngủ, cho không nên trêu chọc người, lại để cho Thái Ngô quốc bình bạch tổn thất một cái đế cấp cường giả không nói, còn nhận người bạch nhãn, đây không phải tìm đánh sao. 4 cái lao tộc trưởng cũng đang không ngừng âm thầm trao đổi, tất cả đều kinh ngạc song phương đối thoại, nguyên lai hoàng thất có thể xuất ra những đan dược này, tất cả đều là thiếu niên này cung cấp, cũng không biết người này là lai lịch ra sao. Rõ ràng ra tay như thế xa xỉ. Sự tình tuyên bố trước, nếu như các ngươi không muốn lại tổn thất, tốt nhất trước hết để cho Ngô Vũ quản giáo, miễn cho ngày nào đó lại đuôi ngủ, chiêu gây chuyện. Phương Vân liếc mắt 4 cái ánh mắt lập lòe lao tộc trưởng, 4 người tất cả đều là toàn thân run lên, lập tức không dám nhận thanh âm, rất sợ không cẩn thận lại đắc tội vị này. Hoàng đế cười khổ, chỉ cần không trêu chọc Phương Vân, 4 người bọn họ tại Thái Ngô quốc có thể nói là quyền cao chức trọng, có thể nói là đi ngang đều được. Ở đâu dễ dàng như vậy trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Phương Vân đại nhân, không biết ngài lúc nào đi cái chỗ kia? Nô Vũ hỏi. Phương Vân, ngươi đi thời điểm kêu lên ta, bổn công chúa cho ngươi dẫn đường, nói như thế nào ta cũng là thiếu chút nữa chết ở chỗ đó, lần này ta thế nhưng mà có 10 phần nắm chắc. Ngươi cái này hải khẩu khoa trương, mặc dù là ta cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc. Thái công chủ tự nhiên là nói ngoa, bất quá là muốn cùng Phương Vân đồng hành mà thôi. Bất quá Phương Vân cũng là từ chối cho ý kiến, có một cái quen thuộc đường nhỏ người dẫn đường, luôn so một mình hắn lục lọi muốn tốt. Tuy nhiên Hoàng đế Ngô Hạo cho hắn chỉ rõ đại khái phương hướng, nhưng là phải tại mênh mông trong biển rộng, tìm kiếm một cái đảo nhỏ, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Qua chút ít thời gian A, đợi cho ta sự vụ khác xử lý thỏa đáng, ta lại đến tìm ngươi. Phương Vân gật đầu nói, ta cũng đi. Ngô Vũ có chút bất mãn, nàng cùng Phương Vân trước nhận thức. Hết lần này tới lần khác cùng Phương Vân luôn như gần như cách, ngược lại là của mình vị này Hoàng cô, lại như là thiên sinh tiểu đối với Phương Vân khẩu vị. Luận thực lực, luận dung mạo, luận tuổi, nàng tự hỏi đều không tại Thái công chủ phía dưới, thế nhưng mà cùng Phương Vân nói chuyện với nhau, tổng làm như thiếu một chút cái gì đó, vĩnh viễn không cách nào như Thái công chủ như vậy tự nhiên. Đi liền đi à, bất quá chỗ kia hung hiểm vạn phần, cũng đừng nói ta không có chuyện trước đã cảnh cáo các ngươi. Phương Vân liếc mắt ở đây mọi người, ta liền đi. Nhìn qua mấy người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Phương Vân thân ảnh liền tại trên đại điện biến mất không thấy gì nữa, 4 cái lao tộc trưởng tiểu như hư thoát một loại, cả người đều dễ dàng rất nhiều, Phương Vân xuất hiện, cho bọn hắn mang đến lớn lao cảm giác các bách. Các ngươi 4 cái, không cần tùy ý trêu chọc người nọ. Bằng không thì, chương 897, vô song vân tiêu. Lần này đi theo mà đến chỉ có Ngô Thái một người, bất quá Đoá Nhã cùng với Thép Mánh Liệt bọn người, sớm đã tại ước định địa điểm chờ tập hợp. Mọi người lần nữa đạp vào tiến về trước ra Vân Đế quốc đường xá, chỉ là trải qua đường này bên trên một ít việc vặt. Nô Thái cùng Thép Mánh Liệt trong lòng, nhưng lại bịt kín một tầng bóng mờ. Dọc theo con đường này kinh nghiệm sự tình, ngoài sáng ngầm đều có sa đọa tà thần bóng dáng, mà ra Vân Đế quốc, không biết lại có bao nhiêu tà thần, tại cùng đợi bọn hắn. Nói không lo lắng đó là gạt người, tiêu liền một cái nho nhỏ nhàng quốc, thì có một cái cường đại sa thần, cũng không biết ẩn nút bao nhiêu năm. Cái này phiến nhìn như bình tĩnh dưới đại lục. Đến cùng tiềm giấu bao nhiêu bí mật cùng quỷ dị, không có có người nói tin tưởng. Tuy nhiên Phương Vân mỗi một lần ra tay, đều cho bọn hắn đầy đủ tin tưởng, thế nhưng mà bọn hắn ý nghĩa nguyên không cách nào xác định, Phương Vân nhất định có thể bang đến bọn hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại còn không xác định, tại Gia Vân Đế Quốc lại là hay không chỉ là một cái hắc ám biên chế người. Hơn nữa theo mọi người bộ pháp, càng phát ra tiếp cận Gia Vân Đế Quốc, loại này tâm tình bất an, lại càng là trầm trọng. Vào đế môn quan, là Gia Vân Đế Quốc. Nô Thái trầm thấp ngữ khí, hướng Phương Vân nói rõ lấy phương hướng của bọn hắn. Cái này cùng nhau đi tới, tựa hồ Gia Vân Đế Quốc cũng không có trong tưởng tượng hỗn loạn, ít nhất biên quan quân coi giữ cùng ven đường bình dân, cũng không có cảm nhận được tầng trên rung chuyển. Đại nhân, những ác ma kia có thể không phải là vì mưu đoạt Gia Vân Đế Quốc, hơn nữa bọn hắn khả năng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Gia Vân Đế Quốc xuất hiện nội loạn. Người dọc theo con đường này, cũng không đề cập Gia Vân Đế Quốc chỗ chuyện phát sinh, cùng với những người kia mục đích, hôm nay đã đi vào biên quan, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm đến cùng sao? Phương Vân đồng dạng cũng có chút bất mãn, hắn lần này tới Vi Ngô Thái cùng thép mãnh liệt trợ quyền, có thể nói hoàn toàn là cho bọn hắn đương ô xin, chỗ tốt là một điểm không có, không thể nói trước đến lúc đó còn muốn nhắm chúng một thân tao, thế nhưng mà tức đã là như thế, bọn hắn vẫn là nạp khẩu không nói, rất không tình nguyện sắp xuất hiện Vân Đế Quốc sự tình để lộ ra đến. Ngô Thái cùng thép mãnh liệt liếc nhau, thần sắc của bọn hắn đã biểu lộ ra bọn hắn giờ phút này tiếng lòng, thế khó xử. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể nói, khó xử nhìn xem Phương Vân, thần sắc càng là thống khổ, hồi lâu cũng không nói đến cái nguyên cớ. Đại nhân, chỉ cần vào Vân Tiêu Thành, hai ta liền đem sự tình từ đầu đến cuối cáo chi ngài, giờ phút này. Xin ngài lại kiên nhẫn chờ một chút thời gian, chúng ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trải qua hơn ngày chạy đi, mọi người đã đi vào Vân Tiêu Thành bên ngoài, nhìn qua cao ngất thành trì, to lớn cao ngạo tường thành hoành rộng trăm dặm, cơ hồ nhìn không tới cuối cùng. Một tuyết như mây tường thành, giống như đám mây hội tụ mà thành tường thành, không hề nghi ngờ, đây là mọi người, thậm chí là tất cả mọi người cuộc đời ít thấy duy nhất một tòa như thế bao la hùng vĩ to lớn thành trì. Mặc dù là chư thần từng đã là cung điện, khả năng cũng không có cái này tòa vĩ đại Vân Tiêu Thành to lớn. Duy nhất có thể tới so sánh, chỉ có này tòa Thái Thản thành thị, Thiên Không Thành. Thế nhưng mà đây không phải Thái Thản cung điện, đây là một tòa chính thức nhân loại thành trì, một tòa do nhân loại cấu trúc lên cự nhân chi thành. Thật lớn thành trì. Đoá Nhã cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng thán phục. Vân Tiêu Thành nói là thành trì, thế nhưng mà càng giống là một tòa cung điện, một tòa đứng vững tại cự đại sơn đỉnh bên trên cung điện. Vân Tiêu Thành ngoại bộ thành trì, tựa là thành lập tại trên vách núi đá, càng là cất cao toàn bộ tường thành độ cao, mà tường thành bên ngoài quanh năm mây mù vần quanh, tựa như mộng ở bên trong tiên cảnh, lại như không chân thực ảo cảnh. Một đầu rộng lớn đại lộ, tốc hành Vân Tiêu tràn ngập cửa thành, nói là cửa thành, kỳ thực là một cái tự nhiên thạch cùng tiểu, tung hoành rộng lớn. Mặc dù là ngàn người, song song, cũng có thể theo như ra vào. Đây là giao hội lấy toàn bộ đế quốc trái tim, cho nên vô số thương nhân người bán hàng dòng đội ngũ, lục tục ngo ngoe ra vào Vân Tiêu Thành. Mặc dù là cái này thành bên ngoài, cũng đã so về bình thường thành thị càng thêm phồn hoa gâm đám. Vân Tiêu Thành có thể nói là đông thổ đại lục đệ nhất thành, toàn bộ Vân Tiêu Thành chiếm diện tích so về một loại tiểu quốc còn muốn cực lớn, cũng bởi vì vô cùng cực lớn, cho nên Vân Tiêu Thành chia làm bên ngoài thành, nội thành, trung tâm thành, hoàng vực, cùng với tư cách chứ danh Vân Tiêu Cung. Nô Thái có chút ít tự hào nói. Từng cái gia vân đế người trong nước, bất luận cái gì thời điểm, mỗi khi thấy cái này tòa to lớn chi thành, đều tự đáy lòng cảm thấy rung động cùng tự hào. Có thể tưởng tượng, chỉ là một tòa Vân Tiêu Thành, tự có thể so với quốc gia diện tích, như vậy một cái đế quốc, lại sẽ là cỡ nào cường đại. Một loại tiểu quốc quốc thổ, bất quá vạn dặm xa, thế nhưng mà một cái gia vân đế quốc, nhưng lại tiểu quốc mấy chục lần lãnh thổ quốc gia. Nếu như không có đủ thực lực, thì như thế nào có thể thủ được như thế trăm vạn dặm non sông? Không chỉ là thành đại, có thể đem cái này tòa thành tái ở dưới núi không phải càng lớn sao? Mặc dù là Phương Vân, cũng không khỏi không cảm khái, bực này to lớn đại thành, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đâu chỉ là núi đại, muốn đem một cái to như vậy đỉnh núi, lột bỏ đỉnh núi, xây dựng tạo như vậy một tòa đại thành, chỉ cần là này hạng, cũng đã lại để cho người theo không kịp. Như thế một tòa đại thành, chỉ sợ miệng người đã ở ngàn vạn phía trên A. Ngàn vạn. Nô Thái cười cười, chỉ cần là bên ngoài thành, cũng đã đạt tới phá ước số lượng, mà nội thành thì là bên ngoài thành nửa số, trung tâm thành lại là nội thành nửa số, hoàng thành đồng dạng cũng là trung tâm thành nửa số, Vân Tiêu Cung nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, tuy nhiên lại có được trăm vạn cấm quân, còn có 10 vạn hoàng tộc. Đây không phải là toàn bộ Vân Tiêu Thành, thì có 200 triệu miệng người. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là cái gì khái niệm, một cái công quốc cũng chưa chắc có 100 triệu miệng người, thế nhưng mà một tòa Vân Tiêu Thành đã có một cái công quốc gấp 2-3 lần miệng người. Bất quá mọi người cũng chỉ là sợ hai thán phục tại cái số này, đáy lòng vẫn còn có chút tính toán. Dù sao một cái công quốc danh giới cùng cái này Vân Tiêu Thành tuy nhiên không sai biệt lắm, có thể là không thể nào thốn núi thốn sông đều có người ở lại, thế nhưng mà một thành trì lại là có thể, cho nên khách quan mà nói, Vân Tiêu Thành vẫn có tương đương cao lợi dụng suất. Phương Vân nhưng lại cau mày, hồi lâu không nói lời nào, ánh mắt dừng ở cái này tòa đại thành, mang theo vài phần nghi kỵ cùng khó hiểu. Lão sư, ngươi cũng bị cái này tòa đại thành sợ ngây người sao? Đoá Nhã cười nhìn qua Phương Vân, những ngày này, cùng thép mánh liệt bọn người trà trộn cùng một chỗ, sự tình trước kia cũng quên lãng rất nhiều, thiếu thêm vài phần khuôn mặt u sầu, nhiều thêm vài phần sinh động. Hơn nữa Phương Vân quan hệ, thép mánh liệt bọn người đối với nàng càng là quan tâm đầy đủ, Đoá Nhã đã dần dần đi ra lúc trước vẻ lo lắng. Các vị lúc này chờ một chút, ta tiên tiến thành an bài thoáng một phát, thiết dày đặc, ngươi tiểu lưu ở nơi đây, hầu hạ tốt Phương Vân đại nhân. Nô Thái phân phó nói, trước khi đi lập lòe ánh mắt, mỗi người đều thấy rõ. Mặc dù là ở ngoài thành, Y Lệ Nguyên có không ít cửa hàng, một đường kéo mà đi, không thể so với một loại thành phố lớn chênh lệch đi nơi nào, nếu như không phải sớm biết như vậy tại đây còn không phải Vân Tiêu Thành, chỉ sợ thật đúng là đương nơi này là chỗ nào tòa thành thị phồn hoa đường đi. Thiết dày đặc dựa theo Nô Thái phân phó, mang theo mọi người tìm một cái khách sạn, Phương Vân không có nói ra dị nghị, bất quá đối với Ngô Thái như vậy che che lấp lấp, cũng có chút bất mãn. Phương Vân đại nhân, ngươi đừng trách Ngô Thái. Chúng ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Thép mánh liệt giải thích, vì cởi bỏ Phương Vân điểm khả nghi, thép mánh liệt đặc biệt chạy đến Phương Vân trong phòng. Ta không trách hắn. Phương Vân nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà nếu nói là trong nội tâm không có một điểm nghĩ cách, cái kia là không thể nào. Có thể nói chính mình lần chỗ tốt gì đều không có được, thuần túy là vì bang bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn luôn gạt chính mình. Bất quá, Phương Vân đồng dạng minh bạch, trên đời này không là chuyện gì đều có thể vừa lòng như ý, càng không khả năng đi khó xử người khác, để cho người khác cái gì đều dựa vào chính mình. Bọn hắn tuy nhiên kính sợ chính mình, thế nhưng mà cũng không phải là thủ hạ của mình, chính mình đã lựa chọn tiếp được cái này khổ sai, liền không có lui nữa sau đích chỗ trống. Kỳ thật đại nhân sớm muộn gì sẽ biết, thế nhưng mà giờ phút này cũng không phải là nói ra được thời cơ tốt nhất, ta biết rõ chúng ta đều thiếu nợ đại nhân ngài. Tốt rồi, không cần phải nói rồi, ta mệt mỏi. Phương Vân nhắm mắt lại, thép mánh liệt gặp Phương Vân hạ lệnh chủ khách, túi đầu mang theo vẻ xấu hổ rời đi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Đoá Nhã tiếng bước chân rồn rập, ngầm trộm nghe đến thép mánh liệt kêu một tiếng Đoá Nhã tiểu thư, Đoá Nhã bước chân cũng không ngừng chú, mà là trực tiếp xâm nhập Phương Vân trong phòng. Vội vàng hấp tấp, chuyện gì xảy ra? Phương Vân mở to mắt, chứng kiến chính là Đoá Nhã vội vàng cùng sầu lo thần sắc. Lão sư, ta y y người chết rồi. Đoá Nhã đã gấp khóc, trong khoảng thời gian này đến, nàng một mực tại Vũ Thành cần luyện y y thuật, hơn nữa Độc Hoàng dốc lòng chỉ đạo, y y thuật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa dọc theo con đường này, phàm là có dừng lại nhất thời nửa khắc, nàng đều sẽ chủ động chữa bệnh từ thiện, vì những bình dân kia xem bệnh. Mặc dù là đã đến Vân Tiêu Thành dưới chân, nàng cũng là chủ động trải rộng ra quầy hàng. Quá đáng mê hoặc người bán hàng rong tiệu phu chữa bệnh từ thiện trị bệnh cứu người. Thế nhưng mà cái này bất quá cá biệt thời cơ, rõ ràng truyền ra như tin tức này, lại nhìn Đoá Nhã thần sắc, hiển nhiên cũng đúng đột nhiên xuất hiện biến cố trở tay không kịp. Đoá Nhã đối với y y thuật của mình tương đương tự tin, đặc biệt là gần đây đột nhiên tăng mạnh, thẳng truy Độc Hoàng y y thuật. Bất quá nàng cũng không vì vậy mà tự mãn giáo tông, nàng rất rõ ràng y y thuật của mình, không nói so Phương Vân, mặc dù là Độc Hoàng cũng không nhỏ chênh lệch. Mà lần này chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại làm cho nàng bị đả kích lớn, thậm chí là thất kinh. Đối với bất kỳ một cái nào y sư mà nói, chỉ người chết đều tương đương với tai họa ngập đầu giống như tin dữ, tuy nói sinh tử do mệnh, bất luận cái gì y sư cũng không dám cam đoan, có thể thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng mà phát sinh chữa bệnh sự cố, hãy để cho y sư phi thường khủng hoảng sợ hãi. Phương Vân nhíu mày, đứng nói, mang ta đi. Đối với Đoá Nhã y y thuật, Phương Vân vẫn còn có chút tín nhiệm, đại bộ phận thương bệnh đã khó không được Đoá Nhã, mà coi như là nghi nan tạp chứng, Đoá Nhã trị không hết, cũng sẽ biết mời đến cứu binh. Độc Hoàng một mực đi theo tại Đoá Nhã bên người, không chỉ là vì bảo hộ nàng, càng là với tư cách hậu thuẫn của nàng, nếu như tại Độc Hoàng ở đây dưới tình huống, còn phát sinh chuyện như vậy, chỉ có lượng loại khả năng, hoặc là người kia đã là không có thuốc nào cứu được, hoặc là tiểu là người có ý chí cố ý bới móc, tìm một cái đem chết chi nhân quấy rối. Đại nhân, có mấy người tại ngoài khách sạn quấy rối. Nói muốn giao ra lang băm, bằng không thì tiểu một mồi lửa đốt đi khách sạn. Phương Vân có chút quét mắt chạy đến mọi người, hiển nhiên bọn hắn cũng nghe được bên ngoài động tĩnh, nô thái lưu bọn hắn xuống, có thể không phải là vì bảo hộ Phương Vân, mà là vì giải quyết phiền toái, miễn cho một ít đuôi mù đồ vật treo chọc phải người không nên treo chọc. Theo ta đi ra ngoài. Chương 898, nhìn thấu. Lúc này thời điểm khách sạn trưởng quầy cùng mấy cái gã sai vật đã loạn cả một đoàn, bên ngoài vây quanh rất nhiều vây xem quần chúng. Mấy cái trên mặt hung quang đại hán ba phen mấy bận chỗ sung yếu nhập trong khách sạn, trên mặt đất nằm một cái chừng 30 tuổi nam tử quần áo mộc mạc, cũng không phải gì đó phú quý người ta, khỏe miệng mang theo vết máu, không có chút nào khí tức. Nếu như không phải Độc Hoàng chống đỡ, chỉ sợ những đại hán này đã trực tiếp nhảy vào trong khách sạn, bất quá xem những mặt người này mang hung quang, giống như không chết không ngất cục diện. Phương Vân đám người đã che chở Đoá Nhã Hạ đến khách sạn đại sảnh, mắt nhìn thi thể trên đất, sắc mặt không khỏi lại lạnh thêm vài phần. Cái kia mấy người đại hán chứng kiến Đoá Nhã đi ra, lập tức lại kích động, muốn phá tan Độc Hoàng phòng tuyến, cầm xuống Đoá Nhã. Ai là cái này dẫn đầu? Phương Vân mang ở phía trước, đi ra khách sạn, ánh mắt quét mắt ở đây mọi người. Mấy người đại hán liếc mắt nhìn nhau, rốt cục đi ra một người, lập lòe ánh mắt nhìn mắt mọi người, tựa hồ là tại cân nhắc cái gì. Ngươi vậy là cái gì người? Tranh thủ thời gian giao ra nàng kia, nàng y chết ta đại ca, ta muốn bắt nàng gặp quan. Phương Vân ngồi xổm người xuống, nắm lên thi thể trên đất thủ đoạn, dùng sức vừa bấm, cái kia nguyên vốn đã chết hết thi thể mãnh liệt kinh hô một tiếng, cả người đặng nhảy. Hô, sở hữu người vây xem bầy lập tức kinh hô, vốn là mãnh liệt hướng về sau vừa lui, tất cả đều cho rằng phát sinh thì biến, thế nhưng mà lại xem xét người nọ, giờ phút này ở đâu còn một điều tử tướng, hiển nhiên một cái đại người sống. Phương Vân một cước đá vào người nọ phía sau lưng, trực tiếp đưa hắn đạp bay đến cái kia cầm đầu đại hán trước mặt, Lan, lại ở trước mặt ta xuất hiện, lại để cho các ngươi chết hết. Hiển nhiên, cái kia mấy người đại hán cùng cái bọc, kia cái chết nam tử, tất cả đều bị cái này biến cố cả kinh không có thể kịp phản ứng. Cái kia nằm dạp trên mặt đất nam tử cùng cái kia cầm đầu đại hán lẫn nhau nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là quỷ kế bị nhìn thấu bối rối, muốn lập tức trở mặt, thế nhưng mà nhiều người như vậy nhìn xem. Hơn nữa đối phương nhân số cũng không ít, nếu là thật sự xung đột, chưa hẳn tiểu thật có thể đủ dính vào tiện nghi. Độc Hoàng ánh mắt lập lòe, miệng đầy thấp la hét, kỳ kỳ rồi, Lao Phu rõ ràng không thấy ra hắn lại là giả chết, quá kỳ quái. Hắn tại giả chết. Đoá Nhã đã theo khủng hoảng biến thành kinh ngạc, chỉ vào nam tử kia, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Khởi điểm nam tử kia đi vào nàng chữa bệnh từ thiện quầy hàng trước, nói là được cái gì quái bệnh, nhiều năm qua không ai có thể trị được tốt. Đoá Nhã khởi điểm cũng cho rằng nam tử có cái gì quái bệnh, thế nhưng mà khám và chữa bệnh về sau mới phát hiện, nam tử này bất quá là bình thường cảm mạo đối với bình thường y sư mà nói, tuy nhiên khó giải quyết, thực sự không coi vào đâu quái bệnh. Đối với Đoá Nhã thì càng không có gì khó khăn, biến dựa theo kinh nghiệm của mình, mở mấy phó phương thuốc tử, lại để cho hắn về nhà phục dụng một chút thời gian có thể tốt rồi. Thế nhưng mà bất quá một canh giờ, nam tử kia lại lần nữa trở lại. Chỉ bất quá lần này là bị mấy người đại hán, mang càng cứu thương trở lại, lại xem người nọ khí sắc đã khí tuyệt đã lâu. Ngay lúc đó Đoá Nhã cơ hồ sợ tới mức mặt không có chút máu, thật cho là mình lầm xem bệnh, ý thì chết người nọ. Độc Hoàng lúc ấy cũng đã 2-3 lần dò xét lượng người nọ thân thể, đích thật là không hề sinh cơ, khí tức, nếu như nói trên đời này có thể đánh thắng được người của hắn, quá nhiều, nhưng là phải muốn giấu giếm được hắn đôi mắt này, ở trước mặt hắn giả chết, chỉ sợ thật đúng là không nhiều lắm. Này đây Đoá Nhã tâm tình cũng chìm vào đáy cốc, mà ngay cả Độc Hoàng nghe xong nam tử kia chứng bệnh, cũng sợ không rõ đến cùng đây là cái gì quái bệnh, chỉ quả nhiên là Đoá Nhã không thấy rõ bệnh tình, bị thương nhân mạng. Tuy nhiên những đại hán này ngang ngược, thế nhưng mà Độc Hoàng xem Đoá Nhã đối lý, tuy nhiên ngăn lại những đại hán này, lại cũng không dám ra tay quá nặng. Mấy cái quấy rối người xám xịt đào tẩu, Phương Vân sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, hai người các ngươi đều là mắt trợn đấy ư, người này giả chết cũng không có nhìn ra. Nếu như Đoá Nhã thật sự y thì người chết, bị thương nhân mạng cũng là mà thôi, đó là vô tâm trí mất. Thế nhưng mà hôm nay giả chết rõ ràng chứa vào nhà mình trước mặt, cái này lại để cho hắn như thế nào dễ dàng tha thứ. Hết lần này tới lần khác Đoá Nhã cùng Độc Hoàng, hai cái đều đã không phải là bình thường là y thì sư, rõ ràng liền giả chết đều không có nhìn ra, càng làm cho Phương Vân tâm hỏa liêu thăng. Hai người xấu hổ còn kém không có tìm động đất chui vào, bọn hắn tốt xấu đều đạt được không ít nổi danh khen ngợi. Hôm nay rõ ràng bị một đám lừa đảo lừa gạt đến cùng đi lên, mặt của bọn hắn lập tức xấu hổ vô cùng. Phương Vân phất tay háo đi vào trong đại sảnh, Độc Hoàng cùng Đoá Nhã thành thành thật thật cùng tại sau lưng, vào phòng trọ, Phương Vân ngồi vào chỗ của mình, như là thẩm phạm nhân đồng dạng, hai người tất cả đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Trầm mặc mà xấu hổ hào khí rằng co hồi lâu, Độc Hoàng lúc này mới nhỏ giọng thầm nói, thỉnh thiếu gia chỉ rõ, ta cùng với Đoá Nhã tiểu thư lúc trước đến cùng bỏ sót cái gì. Vì sao thiếu gia đó có thể thấy được người nọ nguy chết? Dọc theo con đường này, Độc Hoàng một mực sắm vai lấy quản sự thân phận, ở trước mặt người ngoài một mực hô Phương Vân thiếu gia, lâu rồi cũng đã kêu thói quen, liền một mực như thế xưng hô. Kẻ sống cùng người chết có cái gì khác biệt? Đoá Nhã nhớ lại Phương Vân từng nói qua, liền chậm rãi nói tới, khí, sắc, sinh, khí được gọi là khí cơ, kẻ sống có mà chết người không, sắc vi thị tường, người chết suy mà kẻ sống tổn, sinh mà sống cơ, người chết tuyệt mà kẻ sống lưu. Thiếu gia, ta lúc trước cũng đã xem qua người nọ từng cái phương diện, bất luận là khí tức, hay vẫn là sinh cơ, đều đã không có khí tức, hơn nữa thân thể cơ năng cũng đều đã đình chỉ, căn bản cũng không có một điểm người sống dấu hiệu. Nói như vậy, phán đoán một người chết sống, chính yếu nhất đúng là xem người này khí cơ cùng sinh cơ, thì tương thì là muốn qua chút ít thời gian, mới sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên Độc Hoàng cùng Đoá Nhã, cũng đều không có quan sát người nọ thân thể thì tương. T. Ui đồ đần. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt hai người, khí, sắc, sinh đều là lẫn nhau cùng tồn tại, một hủy cụ hủy, một tồn cùng tồn tại, nếu như khí cơ cùng sinh cơ đều tuyệt rồi, như vậy thì tương cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn hư. Thế nhưng mà thời gian quá ngắn, mặc dù là chính thức người chết, cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ tiểu hư. Độc Hoàng giải thích, ta nói rồi, khí, sắc, sinh đều là cùng tồn tại chung diệt, bình thường người chết là khí trước tuyệt, sau đó thì tương tan vỡ. Lại đến sinh cơ ảm đạm, cho nên quá trình này mới có thể tại sau đó 2-3 ngày xuất hiện mục nát hiện tượng, thế nhưng mà nếu như khí cơ cùng sinh cơ lập tức không có, như vậy cái kia cũng chỉ là một đống thịt nhau mà thôi, không cần một canh giờ, hội tiểu xuất hiện thi ban, ngươi xem vừa rồi cái bọc. Kia chết chi nhân, ngoại trừ khí cơ cùng sinh cơ không có, mặt khác cái đó cái địa phương như một người chết. Vậy hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì giả chết hay sao? Không biết. Phương Vân rất dứt khoát hồi đáp. Dù sao trên đời này luôn luôn thiên kỳ bách quái phương pháp, có thể cho một cái đại người sống xem như một người chết. Tiêu hắn biết rõ thì có rất nhiều loại biện pháp, lại để cho người sống xem cùng người chết không có gì khác nhau, thậm chí có thể làm được chính thức dùng giả đánh cháo. Lúc trước người nọ bất quá là ở trước mặt của hắn chuyển văn làm cho bữa, bất quá hắn chỗ tức giận cũng không phải là người nọ lừa gạt, mà là sinh khi Đoá Nhã cùng Độc Hoàng, rõ ràng liền người nọ sinh tử đều phân biệt không đi ra. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ, cái kia hỏa lừa đảo chính tụ tập tại một chỗ trong phòng nhỏ, thương nghị lấy cái gì? Hồ Phúc lão đại, ta xem những người kia không phải người bình thường, chúng ta hay là thôi đi. Lúc trước cái kia dẫn đầu đại hán, vẻ mặt cầu xin nhìn xem cái kia giả chết nam tử, tại trên đường lăn lộn nhiều như vậy năm, hắn vẫn còn có chút tầm mắt, nhìn ra người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Đừng nhìn Phương Vân một cước kia không nhẹ không trọng, thế nhưng mà mang đi ra khí thế loại này, nhưng lại ít có nhìn thấy. Đó là một loại thượng vị giả khí chất, hắn ẩn ẩn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, hắn may mắn tiến vào qua một lần trong hoàng thành, đã từng nhìn thấy một vị vệ sĩ quan, liền ẩn ẩn mang theo loại này cao cao tại thượng khí chất. Cái kia gọi Hồ Phúc nam tử không cho là đúng, liếc mắt bên người mấy tên thủ hạ, sợ cái gì, có chuyện gì, lao tử trọng trách là, ngươi nếu là sợ, đi cũng được, lao tử tuyệt không ngăn đón ngươi. Đại hán kia cười khổ nói, Hồ Phúc lao đại, ta cái này mệnh là ngài làm cho trở lại. Đừng nói chỉ là một đám tiểu thí hải, là thiên vương lão tử, ta cũng phụng bồi đến cùng. Cái kia các ngươi đâu này? Hồ Phúc quét mắt ở đây mọi người, trong mắt hiện lên một tia gian xảo thần sắc. Tự nhiên là nghe lão đại nói cái gì, chúng ta liền làm cái gì. Bất quá Hồ Phúc lão đại, mấy người kia xem lai lịch bất phàm, không bằng trước theo bên ngoài thành điều những người này đến lúc đó cũng có đối ứng. Cậu tử, ngươi là càng ngày càng nhát gan, bọn hắn nhân số còn không có chúng ta nhiều, có cái gì phải sợ. Hơn nữa, chúng ta luôn luôn là phân rõ phải trái. Nhớ kỹ, là muốn tìm bọn hắn phân rõ phải trái, không phải đi cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, ngươi mang nhiều hơn nữa huynh đệ, như vậy tốt như chúng ta muốn ỷ thế hiếp người, cái này không tốt. Không tốt. Mọi người càng là cười khổ, tại đây Vân Tiêu Thành bên ngoài, nhà mình lao đại tiểu là cái này chân núi một bá, lừa người sự tình đồng dạng làm không ít, quen thuộc bọn hắn cũng biết lai lịch của bọn hắn, tuy nói mỗi lần đều có thể đắc thủ, thế nhưng mà cùng phân rõ phải trái hoàn toàn không hợp. Bất quá Hồ Phúc lão đại đã nói phân rõ phải trái, cái kia liền phân rõ phải trái a. Lão đại, muốn hay không trước hết để cho tiểu nhân đi trong khách sạn kia, tìm một chút ngọn nguồn, trở lại bàn bạc kỹ hơn. Do xét cái giám, cho dù hắn là long cũng muốn cho ta phục lấy, là xà cũng muốn cho ta vòng quanh. Hồ Phúc không cho là đúng nói, trong mắt lóe ra gian xảo hào quang. Mấy người đại hán cũng biết nhà mình lão đại gian xảo thành tánh, so bọn hắn những hôn này hắc đạo, càng thêm âm hiểm giảo hoạt, hơn nữa cũng không chịu thiệt. Trong lòng không khỏi có chút đáng thương mấy người kia. Cái kia lão đại, ngài nghĩ kỹ như thế nào đối phó những người kia sao? Cái kia cô nàng không phải chữa bệnh từ thiện ấy ư, đã như vậy. Vậy hãy để cho nàng bể bộn cái đủ. Hắc hắc. cái này Vân Tiêu nội thành bên ngoài, cái khác không có, tựu là nhiều người. Hơn nữa to như vậy thành trì, phần lớn người cũng còn không tính giàu có, rất nhiều người đều chỉ có thể ở ăn no mặc ấm cao thấp bồi hồi, càng nhiều nữa người hay vẫn là ăn hết bữa nay không có bữa sau, muốn tìm những xem thường kia bệnh dân nghèo, càng là vừa nắm một bò to. Đi, đi gần đây xóm nghèo, đem cái kia người tất cả đều cho ta tìm đến. Toàn bộ. Đương nhiên, quản hắn khỉ gió có bệnh không có bệnh, chỉ cần có thể động, toàn bộ cho ta làm cho tới, dễ tìm nhất chút ít ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ cần giữ lại một hơi là được. Lão đại, chúng ta chỉ là muốn được một ít tiện nghi, làm như vậy, sợ là muốn lô vốn A. Mấy người đại hán khó xử nhìn xem Hồ Phúc lập tức giống to, muốn thiếu sớm thua lỗ, ngươi đi đầu trước hồi sinh đan không cần tiền A, đây chính là lao tử phí hết thật lớn khí lực mới lấy tới, kết quả bị người khám phá không nói, rõ ràng còn bị đương chúng nhục nhã rồi. Nếu không xuất ra cái này khẩu ác khí, lao tử còn thế nào tại đây mảnh đất hôn xuống dưới. Dạ dạ chứng kiến Hồ Phúc sinh khí, những người khác lập tức không ngớt lời đạo là, nhanh như chớp chạy không còn một ngống. Chương 899, tiến vào bên ngoài thành. Bất luận là tại Vân Tiêu Thành bên ngoài, hay vẫn là Vân Tiêu Thành bên ngoài thành, Hồ Phúc đều là một cái nổi tiếng đích nhân vật, được xưng là bên ngoài thành một bá. Cái này không chỉ là bởi vì thủ hạ của hắn phần đông, thủ đoạn cực kỳ ti tiện, có thù tất báo nguyên nhân, càng bởi vì lai lịch của hắn mịt mờ không rõ, tựa hồ cùng nội thành một ít cao tầng, cũng có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Tựa hồ mỗi khi bị đối thủ bức đến tuyệt địa thời điểm, đều có không ít thân phận tôn quý, đến từ nội thành đại nhân vật rôi ra viện thủ, đưa hắn lôi ra tuyệt cảnh, thậm chí trực tiếp đưa hắn đối thủ cạnh tranh diệt trừ. Cái này lại để cho lai lịch của hắn trở nên càng thêm khó bề phân biệt, Hồ Phúc tuổi thọ không tính lớn, bất quá 30 xuất đầu, mơ hồ trong đó có người suy đoán, Hồ Phúc chính là nội thành một vị đại lao con nối dõi. Bất quá cái này suy đoán lại rất nhanh bị đả đảo, dù sao Vân Tiêu Thành ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, trên cơ bản tiểu là bên ngoài thành ngoại sự, nội thành nội sự tình, bên ngoài thành sự tình nội thành người thế lực lại đại, cũng là khó có thể nhúng tay. Nếu như nội thành đại lao tùy tiện nhúng tay bên ngoài thành sự tình, sẽ gặp có rất cao thân phận đích nhân vật ra tay can thiệp, có khả năng là trung tâm thành, cũng có khả năng là hoàng thành. Mặc dù trong chút ít này tâm thành cùng hoàng thành đại nhân vật không có ra tay, chỉ cần bên ngoài thành đại thành chủ cũng sẽ ra tay. Tại bên ngoài thành, nội thành, trung tâm thành cùng hoàng thành, riêng phần mình đều có một vị thành chủ, mỗi một vị thành chủ địa vị tương đương, thủ đoạn quyền hành có thể nói thông thiên, càng có vô số cường giả ủng lập bảo vệ, chưa đủ bên ngoài nhân đạo hô. Thế nhưng mà, mỗi lần nội thành đại lao nhúng tay bên ngoài thành Hồ Phúc cùng hắn người tranh chấp, lại đều không có gặp được người khác ngăn trở, cái này lại để cho Hồ Phúc thân phận trở nên càng thêm thần bí. Nếu như hắn muốn đối phó bên ngoài thành hoặc là một ít người bên ngoài, như vậy người kia cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, căn bản cũng không có người dám giúp đỡ, lại càng không có người nhúng tay. Cũng tỉ như nói lần này Phương Vân, trực tiếp đã bị khách sạn chủ quán đuổi ra khách sạn, không cần lý do. Phương Vân bọn người tuy nhiên tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì, cũng không thể cầm nắm đấm đối phó những người bình thường này, những chủ động kia chiêu gây người của bọn hắn cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác cái này chủ quán chỉ là sợ rước họa vào thân, hơn nữa nhóm người mình, cũng đích thật là cho khách sạn mang đến phiền toái không nhỏ. Thậm chí đoạn đường này xuống khách sạn, toàn bộ cũng không dám thu lưu bọn hắn, chỉ có một đáy lòng không tệ trưởng quầy, nhỏ giọng nói cho bọn hắn, nếu như muốn tại đây Vân Tiêu Thành đại xuống dưới, trừ phi là chủ động đi cùng Hồ Phúc một đám cầu hòa xin lỗi, hay hoặc giả là tiến vào nội thành. Tuy nhiên Hồ Phúc một đám tại bên ngoài thành hô phong hoán vũ, thế nhưng mà đã đến nội thành. Hồ Phúc cũng là không thể làm gì. Phương Vân sau khi nghe xong, đầu đều đại, hắn cũng minh bạch Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi đạo lý, hết lần này tới lần khác không có ngờ tới chính mình lại có thể biết gặp được loại sự tình này. Gióng trống khua chiêng đánh tơi bởi những lưu manh kia một chầu. Cho dù Phương Vân nguyện ý không nể mặt, thế nhưng mà nếu như bọn hắn không chủ động đi ra tìm phiền toái, chỉ sợ liền tìm được bọn hắn cũng khó khăn. Dù sao cái này bên ngoài thành diện tích thật sự quá lớn, miệng người thật sự nhiều lắm. Nếu như bọn hắn lại đến trả thù, Phương Vân không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhưng là phải đi tìm bọn hắn, sợ là cái gì đều đừng muốn, trừ phi Phương Vân nguyện ý tại đây cùng bọn hắn tốn hao. Thế nhưng mà những người kia, nhưng lại tặc tinh, ngoại trừ tại Đoá Nhã chữa bệnh từ thiện thời điểm, tìm đến đại lượng dân nghèo qua tới quấy rối, căn bản là không cùng bọn hắn xung đột chính diện, đây mới là Phương Vân đau đầu nhất. Nếu như đều là một ít có bệnh người cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác bị những người kia đưa tới người. Đại bộ phận đều là không có bệnh không có đau nhức, như vậy chẳng những chậm trễ đại lượng thời gian, thậm chí càng là tuyên bố được bệnh nặng, nếu như không thấy ra bệnh đến, tiểu chửi ầm lên Đoá Nhã y lý thuật không tinh. Thiếu gia, việc này trách ta, không có thể an bài thỏa đáng, rõ ràng lại để cho loại này bọn đạo trích thế hệ tại thiếu gia trước mặt đùa nghịch hành, ta cái này liền đi đem bọn hắn tìm đi ra, rút gân nổ cốt. Thép Mãnh Liệt vẻ mặt tức giận nói, những thứ khác mấy cái huynh đệ đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ, bọn hắn thế nhưng mà ra Vân Đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn thân phận, ngày bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người, ở đâu có những người khác khi dễ phần của bọn hắn, hết lần này tới lần khác đến nơi này, rõ ràng bị một đám lưu manh đùa nghịch xoay quanh, điều này cũng làm cho mà thôi, rõ ràng hay vẫn là tại Phương Vân trước mặt mất mặt. Tuy nói bọn hắn trở thành vài năm sa đạo, thế nhưng mà cái kia phần từng đã là vinh quang, nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ qua, hôm nay rõ ràng có người dám tại trên đầu của bọn hắn động thổ, càng làm cho bọn hắn lửa giận không cách nào dập tắt. Phương Vân liếc mắt Thép Mãnh Liệt, ngựa khí cực kỳ lạnh nhạt, ta rất ngạc nhiên, chúng ta bất quá là mới đến, vì cái gì những lưu manh này muốn tới chiêu gây chúng ta. Kỳ thật Phương Vân một mực trong lòng nghi vấn, bọn hắn tại đây người nào cũng không nhận ra, người nào đều không coi trêu chọc, những lưu manh kia tại sao phải lại nhiều lần tìm phiền toái. Nếu nói là những lưu manh kia là coi trọng đóa nhã mỹ mạo, Phương Vân ngược lại là nghĩ tới khả năng này, thế nhưng mà nếu như những ngưỡng người kia vì cái này, cũng sớm đã động thủ cường đã đoạt, khi dễ nhóm người mình chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không cần bận tâm những này. Nếu như nói là đóa nhã cùng Độc Hoàng chữa bệnh từ thiện, ngăn cản đi một tí người tài lộ, vậy cũng không hẳn vậy, đến tìm bọn hắn xem bệnh, phần lớn là một ít xem thường bệnh cùng khổ chi nhân, cho dù có chút ảnh hưởng, cũng không trở thành tìm những lưu manh này qua tới quấy rối. Huống chi đóa nhã lúc trước chẳng qua là vừa mới chữa bệnh từ thiện chưa tới một canh giờ, đã có người tới tìm phiền toái, chỉ sợ những y kia phố đều không có nhận được tin tức, cho nên Phương Vân mới suy đoán, những người này tiểu là xông lấy bọn hắn đến. Chẳng lẽ là Ngô Thái tiết lộ tin tức, cố ý khó xử bọn hắn? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh tiểu đẩy ngã, Ngô Thái đối với chính mình một chuyến này người hiểu rõ, muốn dựa vào một đám lưu manh ngăn trở nhóm người mình bước chân, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Huống chi Thép Mãnh Liệt cùng với hắn một đám huynh đệ, còn đi theo chính mình, Ngô Thái cũng không có lý do phản bội nhóm người mình. Ngươi cũng đã biết những lưu manh này lai lịch. Phương Vân lại mở miệng hỏi. Không biết, lúc trước xuất vân binh đoàn giành tiếng chính kình thời điểm, chúng ta cũng rất ít tại bên ngoài thành đi đi lại lại, chúng ta là trực tiếp vâng mệnh tại Vân Tiêu cung hoàng thất. Thép Mãnh Liệt lắc đầu nói, bất luận những lưu manh này như thế nào thế đại, thanh danh cũng không có khả năng chuyển vào Vân Tiêu cung. Được rồi, chúng ta cái này vào thành. Bên ngoài thành lớn như vậy địa phương, chẳng lẽ chỉ bằng vào mấy cái lưu manh, còn có thể một tay che trời sao? Phương Vân thở dài nói. Không thể trêu vào còn không đến mức trốn không dậy nổi a. Thép Mãnh Liệt có chút khó xử, Nô Thái cùng bọn hắn phân lúc khác, cũng không thương lượng như thế nào sẽ cùng. Nếu như bọn hắn tùy tiện tiến vào bên ngoài thành, Nô Thái rất có thể ở ngoài thành tìm không được bọn hắn. Chỉ là, nếu như tại đây thành bên ngoài, vừa muốn chịu được những du côn này vô lại quấy rối, cũng không lấy cớ làm tiếp dừng lại. Chỉ có thể thuận theo Phương Vân ý tứ, tiến vào bên ngoài thành. Vân Tiêu thành chia làm bên ngoài thành, nội thành, trung tâm thành, hoàng thành cùng với Vân Tiêu cung năm đại địa khu, trong đó bên ngoài thành cùng nội thành cũng có thể mặc người tự do xuất nhập, bất quá đã đến trung tâm thành, tuy nói cũng không bài xích bất luận kẻ nào, thế nhưng mà ra vào đều cần phi thường nghiêm khắc kiểm tra, cho nên tuy nhiên trung tâm thành phồn hoa phú quý, vừa xa bên ngoài thành cùng nội thành, thế nhưng mà nếu như không phải ở trong đó ở lại cư dân, đều không muốn vô sự tiến vào trung tâm thành. Tại Phương Vân tiến vào bên ngoài thành thời điểm, tuy nhiên cũng có kiểm tra, bất quá đều tương đối phân tán, hơn nữa nghe nói đây không phải duy nhất một đầu vào thành con đường, còn có mười mấy cái quay chung quanh tại bên ngoài thành tường thành vào cửa thành. Mà khi bọn hắn tiến vào bên ngoài thành về sau, mới hiểu được cái gì gọi là người ta tấp nập, trên đường phố, trong cửa hàng, thậm chí là một góc vắng vẻ, cũng đã không thể dùng vắng vẻ để hình dung. Khắp nơi đều là tích lũy động đầu người, người lách vào người, mã lách vào mã, muốn thốn tiến thêm một bước, cũng đã biến thành một loại yêu cầu xa vời. Dĩ vãng ngươi ra vào Vân Tiêu Thành, cũng là như vậy chen chúc đấy sao? Phương Vân có chút bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười. Thép Mãnh Liệt đồng dạng thập phần bất đắc dĩ, hắn lắc đầu nói, cái kia cũng không phải, bởi vì vi thân phận chúng ta đặc thù, cho nên ra vào Vân Tiêu Thành, đều có tất cả cái khu vực quản hạt binh tương cố ý mở đường, mở ra một lưu loát thông đại đạo, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Thỉnh thiếu gia nhiều hơn tha thứ. Phương Vân tuy nói không thích cùng người bất thiện, chỉ là đoá nhã dù sao cũng là nữ hài tử, không có biện pháp cùng những người này ép buộc, mọi người cũng chỉ có thể đem nàng hộ ở bên trong. Trong thành này khắp nơi đều là người, chẳng lẽ sẽ không một chỗ trống trải địa phương? Có ngược lại là có. Chỉ là Thép Mãnh Liệt khó xử nhìn xem Phương Vân. Nhưng mà cái gì? Bên ngoài thành người mặc dù nhiều, bất quá đã có một ít xa xỉ địa phương, nhưng lại tương đương yên lặng ưu nhã, dòng người cũng không nhiều, hơn nữa có thể ra vào những địa phương kia người. hơn phân nửa đều là có chút thân phận người. Phương Vân biết rõ, bọn hắn việc này tuy nhiên mang đủ ngân lượng, nhưng là muốn vào ra những xa xỉ kia địa phương, hơn phân nửa không đủ. Độc Hoàng khẽ cười nói, thiếu gia, không bằng cầm mấy khỏa đan dược đi bán đi, dù sao những đan dược kia, đối với chúng ta cũng trô vô dụng, thế nhưng mà giá trị nhưng lại tương đương xa xỉ. Phương Vân nghe xong, Độc Hoàng hoàn toàn chính xác có lý, xuất ra một túi bát phẩm đan dược, những đan dược này ngày bình thường, ngoại trừ thiết dày đặc mấy cái huynh đệ cần, người bên ngoài sẽ thấy chỗ vô dụng, hơn nữa phục dụng một lượng khỏa về sau, tiểu một điểm giá trị cũng không có, dứt khoát liền toàn bộ lấy ra. Ngươi cũng đã biết kể bên này ở đâu có thể dùng buôn bán cao cấp đan dược cửa hàng. Phía trước ngược lại là có một nhà phi thường nổi danh phòng đấu giá, chỉ cần đứng hàng mấy số, là được hiện trường đấu giá, hơn nữa chỉ lấy 5 phần tiền hoa hồng. 5 phần tiền hoa hồng được gọi là 5%, không tính rất cao, mà Phương Vân nhìn chúng cũng là thuận tiện mau lẹ. Dẫn đường. Tại thép mãnh liệt dẫn đường xuống, mọi người đi tới phòng đấu giá bên ngoài, thép mãnh liệt đã sớm đi qua, đã tìm được một cái người phụ trách, trải qua trao đổi về sau, cầm trở lại một cái 542 mấy số. Phương Vân bọn người mang theo mấy số tiến vào trong phòng đấu giá, nhân số cũng không phải thiếu, bất quá so về bên ngoài đường đi, đã rộng rãi rất nhiều. Mọi người không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại tưởng tượng ngoại giới chen chúc, cả người đều nhanh hư thoát. Tại những bất thế này cường giả trong mắt, đáng sợ nhất không phải đối mặt không thể địch đối thủ, mà là người nọ sóng chiều động dòng người, quả thực có thể so với địa ngục, mặc dù là Phương Vân, đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giờ phút này trên đài đang tại đấu giá chính là mấy số V539 vật phẩm, chỉ cần đợi lát nữa hai cái vật phẩm đấu giá, là được đến phiên bọn hắn. 8.000 lưỡng, còn có hay không người muốn ra giá hay sao? Đấu giá sư hô lớn lấy, nhưng đấu giá này sư không giống Phương Vân bái kiến những chính quy kia đấu giá sư, càng giống là trên đường giao hàng kiếm khách gã sai vặt. Bất quá Phương Vân ánh mắt lại lạc tại đấu giá sư trước người trên mặt bàn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đột nhiên đứng, 1.000 không lưỡng. Chương 900, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đoá nhã bọn người, tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Phương Vân, không có người nghĩ đến, Phương Vân lại có thể biết ra giá. Dọc theo con đường này, mọi người cũng từng ý đồ dùng một ít kỳ chân dị bảo, câu dẫn ra Phương Vân hứng thú, thế nhưng mà Phương Vân thái độ thủy chung là bình bình đạm đạm, không có chút nào gợn sóng, tựa hồ những cái kia kỳ chân dị bảo trong mắt hắn, chỉ là bình thường độ vật. Dân ra, mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen, dù sao Phương Vân trên người tiện tay đều có thể xuất ra 8 cựu phẩm đan dược, thần đan, đan vương đều không tính hiếm có, đối với những thưởng kia vật, tự nhiên cũng tiểu không có thèm. Thế nhưng mà hôm nay Phương Vân mới vào phòng đấu giá này, rõ ràng trực tiếp tiểu mở miệng ra giá, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ kỳ văn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn hiếu kỳ, Phương Vân đến cùng coi trọng cái dạng gì đồ vật, lại có thể biết như thế kiên quyết ra giá. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên đài đấu giá, đấu giá sư trước mặt bày đặt một cái màu đỏ sầm hổ phách, loại này hổ phách là đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sau có thể thành hình, có thể nói hiếm, có chân bảo. Bất quá đây cũng chỉ là tại trong mắt người bình thường, xem như chân bảo. Mà nếu như hổ phách trong giam cầm lấy một ít tiểu côn trùng, tiểu động vật các loại, giá tiền tắc thì hội lật lên trải qua. Tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên nổi danh nhất hổ phách là mấy chục năm trước, đã từng khai quật qua một khối năm đấm lớn hổ phách, mà cái kia khối hổ phách nội giam cầm lấy một chỉ tiểu tinh linh, giá tiền thẳng bức ngàn vạn ngân lượng, chấn động một thời. Bất quá cái này trên đài đấu giá hổ phách, tỷ lệ mặc dù không tệ, thế nhưng mà bên trong bất quá là một mảnh cánh hoa, cũng không thế nào ra vẻ yếu kém. Mọi người ở đây kinh nghi bên trong, cái kia khối hổ phách lại có người ra giá. 12.000 lưỡng. Cái giá tiền này đối với rất nhiều phú hộ mà nói, không coi vào đâu giá tiền rất lớn, bất quá lấy ra mua một khối cũng không thế nào ra vẻ yếu kém hổ phách, tiểu lộ ra lãng phí. Thế nhưng mà Phương Vân lại không có chút gì do dự, lần nữa ra giá, 15.000 lưỡng. Hiển nhiên, Phương Vân tranh phong tương đối, đưa tới không nhỏ bạo động, rất nhiều người đều ghé mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút là nhà ai công tử thiếu gia. Như thế xa xỉ lãng phí, hoa 15.000 lưỡng mua một khối hổ phách. Có thể nói như vậy, tốt hổ phách cùng tàn lần đích hổ phách, hắn giá trị có thể nói là một cái trên trời, một chỗ bên trên. Mượn cái này khối hổ phách mà nói, hổ phách tỷ lệ không được tốt lắm, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, 5.000 lượng đã xem như giá cao. Nếu như đụng với yêu thích hổ phách người, có lẽ sẽ hơi cao một chút, thế nhưng mà tuyệt đối đến không được một vạn lượng độ cao. Hôm nay Phương Vân ra đến 15.000 lưỡng. Tuyệt đối có thể dùng phá sản để hình dung. Bất quá hôm nay trong phòng đấu giá này phá ra chi tử không phải một cái, mà là hai cái. 20.000 lưỡng. Cái giá tiền này đã khiến cho một hồi tiểu cao trào, nhà này phòng đấu giá không phải cỡ lớn phòng đấu giá, đại bộ phận đồ vật giá tiền đều tại mấy ngàn lượng tầm đó, 1 vạn lượng giá tiền, đã là giá cao vật đấu giá. Thế nhưng mà hôm nay, lại bởi vì một khối nho nhỏ hổ phách, đưa tới một hồi giá cao cạnh tranh, có thể nói là ngoài dự đoán mọi người. 25.000 lượng. Đây là Phương Vân lần thứ 3 ra giá, mà hắn ra giá, đồng dạng đưa tới vị kia người đấu giá chú mục. Phương Vân Hảo không lùi bước nhìn lại hướng cái kia ánh mắt, hai người bốn mắt tương đối. Phương Vân phát hiện đối phương chỉ là tuổi cùng mình tương tự thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mang theo vài phần trẻ trung, lại có vài phần quý khí, một đôi mực sắc rõ ràng hai con người, hướng về Phương Vân bắn ra một đạo phẫn nộ hào quang, đồng thời còn mang theo vài phần uy hiếp. Tựa hồ là đang nói, nếu như Phương Vân còn dám ra giá, muốn chính mình đẹp mắt. Bất quá, Phương Vân tựa hồ là không rõ ánh mắt kia ý tứ, tại đối phương ra 30.000 lượng về sau, không chút do dự ra đến 35.000 lượng. Người thiếu nữ kia đã không cách nào bảo trì rụt rè, phẫn nộ đứng, chỉ hướng Phương Vân, tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Phương Vân y gì nguyên ngồi tại trên chỗ ngồi của mình, đối với người thiếu nữ kia chất vấn, không nhúc nhích chút nào. Mà thiếu nữ bên người chính là một cái hoa phục lão giả, lôi kéo thiếu nữ ống tay áo, tiểu thư, coi như hết, bất quá là chính là một kiện hổ phách, trong nhà kỳ chân có rất nhiều, tội gì tại đây một khối nho nhỏ hổ phách bên trên tranh phong. Không muốn, ta muốn cái này khối hổ phách. Thiếu nữ quật cường nói, trong nhà hổ phách nhiều như vậy, sẽ không có một khối hổ phách bên trong cất giấu cánh hoa, ta chính là muốn cái này khối hổ phách, ta mặc kệ. Ta chính là muốn. Lão giả cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Phương Vân, mong mọi đối phương có thể xem tại hắn cái này tấm mặt mo này phân thượng, cho lại để cho vài phần. Hết lần này tới lần khác Phương Vân cũng là dầu muối không tiến nhân vật, huống chi hắn đối với cái này khối hổ phách cũng là nguyện nhất định phải có, càng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Chỉ có thép mãnh liệt vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ta đây chỉ có mấy trăm lượng, sợ là liền cái này tiền đặt cọc đều chưa đóng nổi. Ta xem cái này hổ phách giá trị thường thường, không bằng coi như xong đi. Tuy nhiên bọn hắn lần này là ra bán đan dược, bất quá đan dược còn không có ra tay, trong tay bọn họ tiền mặt thật sự không nhiều lắm. Mà dựa theo bán đấu giá quy củ, chụp được vật đấu giá về sau, là muốn trước tiền trả 3 thành tiền đặt cọc, sau đó tại trong vòng 3 ngày thanh toán tiền dư khoản, nếu như không thể tiền trả tiền đặt cọc, như vậy vật đấu giá tự động chuyển nhượng cho ra giá thứ 2 người đấu giá. Phương Vân mặc kệ như vậy rất nhiều, liếc mắt thép mãnh liệt, ngươi cảm thấy cái này là một khối bình thường hổ phách. Chẳng lẽ không phải? Độc Hoàng vô cùng nhất lão nưu, xem Phương Vân thần sắc, tựa hồ là đoán được vài phần, thiếu gia, cái này hổ phách chẳng lẽ là cái gì khó được kỳ chân? Thiên hạ vô song. Là một cái đế quốc, đều so ra kém cái này một khối hổ phách giá trị. Mọi người hoảng hốt, tất cả đều không cho là đúng, cái này hổ phách cho dù thế nào giá trị liên thành, cũng không có khả năng đúng như Phương Vân như vậy, so về một cái đế quốc càng cụ giá trị. Bất quá Phương Vân đã nói như vậy, bao nhiêu vẫn cảm thấy, có lẽ cái này khối hổ phách quả nhiên là cái gì hiếm thấy chân bảo a. Bằng không thì làm sao có thể lại để cho Phương Vân như thế kiên định kiên quyết. Phương Vân xuất ra 3 khỏa thập phẩm thần đan, những thần đan này ngày bình thường, Phương Vân tiên thiếu lấy ra, hôm nay nhưng lại một lần xuất ra 3 khỏa, lại để cho tất cả mọi người có chút sở không được ý nghĩ. Đi cùng người phụ trách nơi này thương lượng một chút, trước cầm những thất phẩm kia đan dược làm thế chấp, có thể đổi bao nhiêu tiền tiểu đổi bao nhiêu tiền, nếu như còn chưa đủ, liền đem cái này thần đan lấy ra làm thế chấp, tóm lại, cái này khối hổ phách phải nhập thủ. Phương Vân yêu cầu bá đạo mà lại cương ngạnh, đây là hắn tiên dùng một phần nhỏ ngữ khí cùng thái độ, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Bất quá không người nào dám hoài nghi Phương Vân quyết tâm, liền thần đan đều lấy ra, chỉ sợ Phương Vân thật sự là buông tay đánh cược một lần quyết tâm. Nhà này bán đấu giá người phụ trách Trương Hách ở vào lầu 2 trong dạng, trên mặt của hắn hiện ra vài phần vui vẻ. Không nghĩ tới cái này một khối bình thường hổ phách, rõ ràng có thể chụp đến 35.000 lượng giá tiền. Cái này lại để cho hắn có một loại quét qua phiền muộn đắc ý khoái cảm. Dù sao mình phụ trách bán đấu giá, tính toán bên trên vắng vẻ vô cùng, có thể tới nơi này, hơn phân nửa đều là trung hạ thương nhân, mà ngay cả vật đấu giá, cũng nhiều vi tầm thường, có thể quay tốt nhất vạn lượng vật đấu giá, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không nói đến chụp bên trên hơn vạn lượng. Tiêu hắn trong trí nhớ, chính mình tiếp nhận bán đấu giá cho tới bây giờ, đã hơn 10 năm thời gian, chụp bên trên 2 vạn lượng vật đấu giá. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đếm tới đếm lui, cũng tiểu như vậy mấy cái, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại thêm một cái, hơn nữa cái này giá tiền rất có thể tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên trong lúc này trích phần trăm cũng không tính nhiều, thế nhưng mà đối với bán đấu giá lâu dài phát triển, nhưng lại rất quan trọng yếu. Bởi vì đánh ra kết sủ vật đấu giá, tiểu tương đương với nhà mình bán đấu giá phẩm chất có chỗ đề cao, đồng thời cũng sẽ biết có nhiều người hơn nguyện ý đem cao phẩm chất vật đấu giá lấy ra bổn ra bán đấu giá đấu giá. Bất quá đúng vào lúc này, ghế lô cửa phòng truyền đến một hồi tiếng đập cửa, Trương Hách hơi động một chút, đem vui sướng tâm tình đè xuống, lạnh nhạt mở miệng nói, người phương nào? Ông chủ, có mấy vị khách nhân, muốn gặp ngài một mặt. Trương Hách trên mặt có chút không vui, tại đây hưởng thụ vui sướng thời điểm, có người tới quấy rầy mình hào hứng, thật sự lại để cho hắn có chút mất hứng. Bất quá thương nhân bản tính đã là như thế, có thể làm cho tâm phúc của mình dẫn âm, hơn phân nửa là một ít có uy tín danh dự đích nhân vật, thương nhân là sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ một cái nào có giá trị tiềm ẩn khách mới. Cho nên hắn rất nhanh đã nói, mời hắn vào. Đi vào là một cái đỉnh đầu so về khung cửa cao hơn cự hán, thân thể kia giống như ván cửa một loại, Trương Hách phản ứng đầu tiên tiểu là gặp được tội phạm rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền từ cái kia thân thể bản sao đích tâm phúc trong ánh mắt thấy được vài phần ý vị thâm trường đồ vật, cái kia tâm phúc khẽ gật đầu, Trương Hách rất nhanh liền ngầm hiểu. Xin hỏi vị đại nhân này, xưng hô như thế nào? Thép mãnh liệt vào ghế lô, mắt nhìn Trương Hách, trên mặt hiện lộ ra vài phần kiêu căng, ngươi là nhà này bán đấu giá ông chủ. Tại hạ là, xin hỏi ngài là. Trương Hách cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thép mãnh liệt trong tay ném ra ngoài một cái túi, nhét vào Trương Hách trong tay, định giá. Trương Hách lập tức mở túi ra, đầu tiên là một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, với tư cách không tính cao cao thủ mà nói, hắn hay vẫn là trước tiên cảm giác ra, trong cái túi này đồ vật là đang ăn dược, hơn nữa từ nơi này nhẹ linh dược hương đến xem, tuyệt đối không là phản phẩm, số lượng cũng là không ít. Lại tại hắn xuất ra một viên thuốc về sau, trên mặt biểu lộ lập tức cứng lại, đan dược bên trên hiện ra tí ti thần vận, làm như có đồ vật gì đó muốn nhất phi trùng thiên, mà loại này thần tư chính là thất phẩm bảo đan chỉ môi hắn có dị tượng, linh động. Thất phẩm bảo đan. Trương Hách cứng lại ra mặt, gian nan thổ lộ ra một thanh âm, như là tại khẳng định, hoặc như là tại hỏi lại thép mánh liệt. Đại mua bán, tuyệt đối là đại mua bán. Trương Hách ánh mắt lập lòe nhìn xem thép mánh liệt, trải qua xem xét về sau, hắn đã xác định, trong một túi này, tất cả đều là thất phẩm bảo đan, mỗi một quả đều có phi phạm thần hiệu. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài là muốn đem những đan dược này lấy ra bản bán đấu giá cạnh tranh. Trương Hách kích động nhìn thép mánh liệt. Vốn là như vậy, bất quá bây giờ không phải là rồi, thiếu gia nhà ta ở dưới mặt cạnh tranh một thứ gì, trên tay không hữu hiện tiền, cho nên ngươi nhìn xem có thể thế chấp bao nhiêu. Ngay tại thép mánh liệt cùng Trương Hách nói chuyện tầm đó, một cái kinh người 1 triệu lượng thanh âm, đã làm cho cả bán đấu giá đều tịch tiên tĩnh. Điên rồi, cái tên điên này. Thiếu nữ tái nhợt sắc mặt, chăm chú dắt lấy hai đấm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng hung hăng cắn ra một chữ, 2 triệu lượng. Bên người lão giả cười khổ, còn nói nhân ra là tên điên, nha đầu kia không phải là không nha đầu ngốc. Tuy nhiên hắn không quan tâm lấy mấy trăm vạn lượng, bất quá hay vẫn là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, tiểu thư, đã qua, đã qua. Cái này đã theo lúc ban đầu đấu giá biến thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hai cái thiếu niên thiếu nữ, căn bản không phải tại cạnh tranh, mà là tại tranh giành một hơi. Chương 901, tranh phong tương đối. Đây cũng không phải là đơn thuần cạnh tranh, ít nhất tại cô gái kia trong mắt, đã thành khí phách chi tranh. Đương nàng không chút do dự hô lên 1.000 vạn thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào. Trương Hách nắm thật chặt bệ cửa sổ, gắt gao chằm chằm vào phía dưới phòng đấu giá, 1.000 vạn. 10 triệu lượng vật đấu giá, tuyệt đối có thể tiến vào bên ngoài thành bán đấu giá trong lịch sử top 10 giá cả. Bất quá hắn rất nhanh tiểu kịp phản ứng, ý vị thâm trường mắt nhìn thép mánh liệt, dựa theo thép mánh liệt, phía dưới một người trong đó, là chủ tử của hắn. Mà hắn xuất ra những thất phẩm này bảo đan, ý đồ cũng rất rõ rồi, chính là vì cùng đối phương phân cao thấp. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ cạnh tranh vật đấu giá, chỉ là một cái giá giá trị bất quá mấy ngàn hổ phách, có thể là vì khí phách chi tranh, rõ ràng có thể chụp đến hơn 1.000 vạn, hắn lai lịch đã lại để cho hắn âm thầm kinh hãi. Đương thiếu nữ kêu lên 10 triệu lượng thời điểm, lão giả bên cạnh đã bụng mặt, cười khổ lắc đầu. Phương Vân càng là việc đáng làm thì phải làm, 1.200 vạn lượng. Điên rồi. Hai người kia đúng là điên rồi, đây chính là 1.200 vạn lượng, không phải 1.200 vạn đồng tiền. Thép mãnh liệt tuy nhiên kinh hãi, thế nhưng mà đối mặt Trương Hách, hay vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tỉnh táo. Bên trong tổng cộng 20 khỏa thất phẩm bảo đan, mỗi một khỏa đều có thể lại để cho người trực tiếp tăng lên 3 đến ngũ phẩm cảnh giới, hơn nữa tại cửu giai xuống, cũng không cái gì tác dụng phụ, cũng sẽ không có giảm dần hiệu quả. Trương Hách trên mặt đã triệt để đọc lại, cái này thật sự chỉ là thất phẩm bảo đan. Hắn cũng là chụp qua một lượng miếng thất phẩm bảo đan, mà loại này tăng thực lực lên đan dược, cũng là được hoan nghênh nhất. Đại bộ phận thất phẩm bảo đan, trên cơ bản rất khó đối với bát giai đã ngoài thực lực cường giả sinh ra hiệu quả, mặc dù là có, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng mà theo thép mãnh liệt trong lời nói, không khó phát hiện hắn chỗ cung cấp thất phẩm bảo đan công hiệu, quả thực thẳng bức bát phẩm linh đan. Đối với cửu giai trở xuống đích người, đều có công hiệu, hơn nữa không sinh ra giảm dần hiệu quả. Đây mới là để cho nhất người khiếp sợ, đan dược, ăn vào một khỏa về sau, lại ăn vào viên thứ hai hiệu quả, sẽ kém bên trên rất nhiều, thậm chí có thể nói là hiệu quả đều không có. Thế nhưng mà cái này đan dược lại không hề giảm dần hiệu quả, tuy nhiên Trương Hách khiếp sợ đan dược thần hiệu, thế nhưng mà đối với thép mánh liệt, nhưng lại phân không chút nghi ngờ. Dù sao đan dược hiệu quả như thế nào, chỉ cần tìm một người thử một chút, dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng. Trương Hách đắn đo hồi lâu, ánh mắt lập lòe bất định, cuối cùng nhất có chút do dự nói, mỗi miếng 1 triệu lượng. 1 triệu lượng, tuyệt đối là từ trước tới nay giá thấp nhất tiền, bất quá đây cũng là bán đấu giá quy củ, bán đấu giá không phải hiệu cầm đồ, giá tiền tự nhiên sẽ thấp không ít, còn nữa bán đấu giá chỗ cho ra giá tiền, đều là trải qua tính ra, này đây vật đấu giá giá quy định tiếp nhận. Thì ra là chỗ, Trương Hách cho ra giá tiền, nhưng thật ra là những đan dược này cạnh tranh trước giá quy định, giá tiền tự nhiên sẽ thấp ra chính thức giá tiền rất nhiều. Có thể nói, nếu như lấy được trên đài đấu giá, giá trị phía trên hội trở mình 10 trở mình. Trương Hách rất là lo lắng, chính mình cho ra giá tiền, có thể nói thấp không hợp thói thường, thế nhưng mà đây cũng là bán đấu giá luật lệ. Nếu như người này cự tuyệt, có thể hay không mất cái này mua bán? Có thể, tiền mặt lấy ra. Thép mãnh liệt không chút do dự nói, những ngân lượng này bất luận là hắn hay vẫn là Phương Vân, đều không để ý. Chỉ cần đủ ứng phó trước mắt lần này đấu giá, cùng với đằng sau chi tiêu là được, những đan dược này bất luận là hắn hay vẫn là Phương Vân, càng là coi như bình thường đậu tằm. Trương Hách cả người hư thoát một loại, vốn là hắn còn nghĩ kỹ một bộ nói tử, giá tiền còn có thể lại thương lượng. Hắn đều không nghĩ tới, thép mãnh liệt cư nhiên như thế dễ nói chuyện, bất quá trong nội tâm cũng kinh hãi, như thế tùy ý xuất ra thất phẩm bảo đan, lại có thể như thế không thèm quan tâm giá tiền, rốt cuộc là đến từ cái đó gia tộc. Chẳng lẽ là đến từ Hoàng Thành hay sao? Thành viên Hoàng Thất. Vị đại nhân này lúc này chờ một chút một lát, tại hạ cái này đi chuẩn bị. Trương Hách xoa xoa cái chán mảnh hãn. Đối với thép mãnh liệt thái độ đã trở nên vô cùng cung kính. Bất luận đối phương đến từ cái đó gia tộc, đều tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Lưỡng ngàn vạn lượng, có lẽ có thể ứng phó lần này đấu giá a. Thép mãnh liệt trong nội tâm nghĩ đến, thế nhưng mà sự tình cũng không bằng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì phía dưới người thiếu nữ kia đã đem giá tiền nâng lên lưỡng ngàn vạn lượng. Trương Hách vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đứng tại phía trước cửa sổ thép mãnh liệt đột nhiên quát khẽ cả đời, chấm đã. Trương Hách trong lòng run lên, rung động quay đầu lại, xin hỏi đại nhân còn có cái gì phân phó? Không phải là đổi ý đi à nha? Trương Hách trong nội tâm tính toán lấy, đến cùng giá bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn người này? Có thể nói, coi như là đem giá tiền trở mình 10 phiên, đối với hắn đối với bán đấu giá cũng là ổn lợi nhuận không lỗ. Toàn bộ bên ngoài thành, có cái nào bán đấu giá có thể duy nhất một lần xuất ra 20 khỏa thất phẩm bảo đan, chỉ cần hắn xuất ra 20 khỏa thất phẩm bảo đan. Cái này bên ngoài thành đệ nhất bán đấu giá tên tuổi, tuyệt đối chạy không được. Đến lúc đó mang đến tiếp sau hồi báo, tuyệt đối vượt xa cái này 20 khỏa thất phẩm bảo đan giá trị. Thép mãnh liệt lại trong ngực móc ra một cái hộp gấm, tiện tay ném cho Trương Hách. Trương Hách liên tục không ngừng tiếp được hộp gấm, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không rõ thép mãnh liệt ý tứ. Cầm xuống đi, tìm mấy cái thật tinh mắt xem xét, sẽ đem giá tiền báo lên. Trương Hách cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gấm, vẹn vẹn gian một cỗ rồng ngâm hổ gầm chi khí bay thẳng mặt, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không có xuất ra hổ gấm, cả người cũng không khỏi được sau này vừa lui, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Thế nhưng mà đợi lát nữa hắn tập trung nhìn vào, cả người đều hít sâu một hơi, trong hộp gấm chỉnh tề bày đặt 3 khỏa kim sắc đan dược, cái này 3 khỏa đan dược tản ra một đám kim quang. Thế nhưng mà lại nhìn cái kia kim quang, không phải tứ tán chùm tia sáng, mà là hình thành một loại long hổ chi tượng, như là tại giúp nhau tranh đấu lấy, khi thì long đẳng cửu thiên, khi thì hổ khiếu bình nguyên. Mỗi một khỏa đều tản ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức, tựu giống như là 3 cái hoàng giả đứng ở trước mặt của hắn đồng dạng. Hơn nữa cái này 3 cái hoàng giả là hoàn toàn phóng thích khí tức của mình, không chút nào giữ lại. Thần kỳ. Ngoại trừ thần kỳ, Trương Hách tìm không ra những thứ khác hình dung tử. Thần đan. Đây là thần đan. Trương Hách có chút không dám tin tưởng, cả người đều mộng đứng tại nguyên chỗ. Trương Hách nơm nớp lo sợ bưng lấy hộp gấm, hướng thép mãnh liệt hành lễ. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra đại môn. Tại hắn triệu tập giám định sư về sau, trải qua kiên định về sau, sở hữu giám định sư nhất trí nhận định, đây thật là thần đan, hơn nữa cái này đan dược thần hiệu, đã đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Bởi vì chỉ cần ăn vào cái này thần đan, mặc dù là người bình thường, cũng có thể lập tức biến thành hoàng người. Nói cách khác, cái này một khỏa thần đan, sẽ cùng tại nhiều hoàng giả, huống chi là bá khỏa. Cái này đã không cách nào dùng giá trị liên thành để hình dung, tuy nhiên gia vân đế quốc hoàng giả không nhiều lắm, thế nhưng mà rất nhiều tiểu quốc khả năng liền một cái hoàng giả đều không có. Còn có rất nhiều đại gia tộc, nhiều hoàng giả, cũng tiểu ý nghĩa lại để cho gia tộc càng cường đại hơn. Nếu như đạt được một quả thần đan, mặc dù là khuynh quốc chi lực, đều nguyện ý trả giá. Cái này ba miếng thần đan, căn bản là không cách nào dùng đơn thuần ngân lượng đến so sánh. Thế nhưng mà, lại để cho Trương Hách kinh tâm chính là, đối với Phương có thể dễ dàng như thế xuất ra ba khỏa thần đan, hơn nữa hay để cho bọn hắn định giá. Như thế nào định giá? Đây là một cái đáng giá thương thảo vấn đề, đừng nói bọn hắn cái này nho nhỏ bán đấu giá cầm không xuất ra cái này ngân lượng, coi như là lấy được ra, hắn cũng không làm chủ được. Mà giờ khắc này bên trong phòng đấu giá, thiếu nữ đã không có lúc trước khí thế, nàng tại hô lên 5.000 vạn thời điểm, mà ngay cả chính cô ta cũng đã hối hận. Mặc dù nàng lấy được ra cái giá tiền này, thế nhưng mà không có nghĩa là nàng nguyện ý trả giá 5.000 vạn. Bất quá, đương Phương Vân kêu lên không có tiền 500 vạn chụp giá thời điểm, nàng hay vẫn là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng không cam lòng tiểu như thế thua ở thiếu niên này, nàng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Chỉ là, làm cho nàng ra lại giá, nàng cũng đã có chút do dự. Phương Vân cùng trong ánh mắt của nàng không chung giao phòng, trần trùi khiêu khích. Thiếu nữ đang nhìn đến Phương Vân ánh mắt về sau, đã triệt để khơi dậy lửa giận, nàng liều lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. 100 triệu. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người dùng đến không dám tin ánh mắt nhìn thiếu nữ.